màu lam đôi mắt đâu. Nhưng mới lạ cũng chỉ là một cái chớp mắt, nàng lo lắng mà nhìn ngoài cửa sổ xe đại ca đối bọn họ cười, cười đến đặc biệt cao hứng, ngoan ngoãn. Ân. Tô Hiểu bội gật đầu, yên lặng bọn đệ đệ đầu. 7 tuổi Tô Hồng Bân quay người hỏi, đại ca như thế nào không lên? Tô Hiểu bội cường cười nói, trên xe ngồi không dưới, đại ca ở bên ngoài kỵ tam luân xe máy đâu. Chỉ so đệ đệ lớn hơn 2 tuổi Tô Hồng Quân ngoan ngoãn mà bị đường tỷ ôm, còn đi kéo đệ đệ tay, ngươi ngoan không cần lộn xộn, bằng không ta đánh ngươi. Tô Hồng Bân cũng không dám xoay, ngoan ngoãn ngồi xong. Vương Nguyệt Nga nhìn mấy cái tiểu hải tử mềm lòng, đào đào, móc ra trên xe ăn dư lại tiểu bánh mì một người cho một cái. Cảm ơn thẩm. Tô Hiểu bội chiều Vương Nguyệt Nga lộ ra một cái ngoan cười, mau cùng thẩm nói cảm ơn. Hai cái tiểu nhân chạy nhanh nói lời cảm tạ. Ai, ngoan, đều là bé ngoan, nếu là các ngươi ra ra còn ở thì tốt rồi, thôn trưởng là người tốt ta. Vương Nguyệt Nga nói đem chính mình nói khóc, mắt thấy Tô Hiểu bội bọn họ đều lộ ra khóc bộ dáng, Tô Vệ Quốc ho khan một tiếng, đều ngồi xong ha, các ngươi hàm tỷ muốn lái xe. Trộm trứng mắt nhìn lão bà liếc mắt một cái, không có việc gì nói cái này làm gì, ai. Tô Hàm thu hồi xem nội kính chiếu hậu tầm mắt, phía trước từ ca khởi động xe, nàng lập tức đuổi kịp. Tại đây chiếc xe hơi nhỏ mặt sau, Tần Việt mở ra một khác chiếc xe lửa vững vàng đuổi kịp. Trong thôn không ít người đều thấy mấy chiếc xe rời đi thôn, Đông Thúc ra xa xa nhìn cửa thôn phương hướng, vừa muốn nói gì liền cảm giác được mặt đất điên cuồng chấn động. 3. Lúc này đây chấn đến lớn hơn nữa. Đông Thúc nhi tử đỡ tưởng sốt ruột nói, đi thôi, chúng ta cũng chạy nhanh đi thôi. Thái Dương đã chìm vào Tây Sơn, bốn phía bắt đầu ám xuống dưới, nhưng Đông Thúc nhìn về phía sau núi phương hướng khi, cảm thấy nơi đó càng hắc. Giống như nguy hiểm hóa thành thật thể ngưng tụ thành hắc ám, mang cho người một loại sởn tóc gáy cảm giác. Đi, ngươi đi lái xe, ta cuối cùng lại kêu một vòng, chúng ta ở cửa thôn hội hợp. Đông Thúc cưới lên nửa hư xe đạp đi ra ngoài. 3. Đông Thúc nhi tử hô một tiếng, bất đắc dĩ chạy vào nhà, chạy nhanh lên xe, đường cọ sát. Đông Thúc cưới kéo kẹt xe đạp vòng quanh thôn kêu, kêu đến thanh âm đều khàn khàn. Thôn trưởng trời tối như thế nào xuống núi A? Nhà ta đồ vật còn không có dọn xong đâu, thôn trưởng ngươi kêu người tới phụ một chút ta. Thôn trưởng, nhà ta thu thập hảo, ta xem vệ quốc gia đều đi rồi, bọn họ như thế nào không đợi người cùng nhau đi à. Thôn trưởng, nhà ngươi xe còn có thể trang không, nhà ta xe trang không được. Hiện tại đi à. Kia đêm nay ngủ đại lộ sao? Ta cảm thấy không được làm, rất nguy hiểm. Đông Thúc lớn tiếng kêu, hảo liền đi đừng đợi. Đồ vật dọn không xong liền từ bỏ, muốn đồ vật vẫn là muốn mệnh à. Mau mau mau. Vĩ Thông A, ngươi như thế nào còn trở về chạy đâu? Hạ Vĩ Thông không dừng xe, lớn tiếng trở về câu, ta đi Tiểu Nguyên gia. Nửa giờ đi qua Tâu Nguyên gia còn không có hảo. Trên thực tế ở nhìn thấy tỷ tỷ ra đi rồi lúc sau, Tâu Nguyên liền gấp đến độ dậm chân, thúc giục, ba chúng ta cũng chạy nhanh đi thôi. Hầm không ít đồ vật còn không có dọn ra tới đâu, Tô Vệ Quân cũng sốt ruột. Vậy từ bỏ, lại vãn sợ là liền mệnh đều không có. Tâu Nguyên cũng nóng lòng. Tay nàng nhân dọn đồ vật đào đất hầm móng tay cái đều phiên mấy cái, tẩu tử muốn cô hài tử, hai cái ca ca hơi chút làm một chút liền kêu mệt, ba mẹ khiến cho bọn họ đi nghỉ ngơi, làm đến nhà bọn họ rõ ràng dân cư không ít, làm việc lại so với người khác chậm, tả hữu đều đào đến không sai biệt lắm, liền nhà nàng còn kém tiểu một nửa lương thực không có thể đào ra, này có thể quay ai. Nàng nói phóng đi dọn lương thực lên xe, kêu nàng đại ca nhị ca hỗ trợ. Sắp đến nguy cơ, Tô Tùng Tô Bách cũng đành phải vậy, chạy nhanh phụ một chút. Tô Vệ Quân Hải một tiếng cũng thượng thủ hỗ trợ, tiêu thế tử, thu lệ. Chạy nhanh đem mao trứng tiểu ni đồ vật dọn lên xe. Bận việc một hồi, lên xe khi lại khó khăn. Này túi giã tốt mễ luyến tiếc ném, kia túi hạt kê luyến tiếc không mang theo, cuối cùng đem một chiếc bốn tòa xe hơi nhỏ tắc đến tràn đầy, liền chỗ ngồi hạ đều chất đầy đồ vật, người ngồi trên đi chân cũng chưa chỗ phóng. Xe muốn trang đồ vật, còn muốn tái sáu cái người trưởng thành hai tiểu hải tử, thật sự tê không dưới. Cắt thu lệ mắng. Người ca chạy nhanh như vậy một chút tình cảm đều không nói, lại không phải không biết nhà của chúng ta người nhiều, cũng không đề cập tới giúp chúng ta mang hai người, cái gì huynh đệ a, so người xa lạ đều không bằng. Tô Vệ Quân quát mắng, liền ngươi nói nhiều, vừa rồi ngươi như thế nào không nói. Đó là ngươi thân đại ca, ngươi không nói ta nói cái gì. Hảo, Tô Nguyên nhịn không được lớn tiếng ngăn lại, hiện tại là cãi nhau thời điểm sao? Trong nhà không phải còn có chiếc mồ tỏ tam luân sao, kia chiếc cũng có thể khai. Ta kiểm tra qua tuy rằng bị cục đá áp hỏng rồi một chút, vẫn là có thể bình thường khai, ta tới khai là được. Nói xuống xe. Ta tới khai xe ba bánh, các ngươi ngồi xe hơi. Tô Vệ Quân đem nàng ấn trở về, giải quyết dứt khoát, vừa rồi lao tam lại đây nói nhà hắn rộng mở. Trong chốc lát ta gặp được hắn làm hắn hỗ trợ mang cá nhân, mang, liền mang lão nhị đi. Tô Bách nghe thấy được không cao hứng, ta mới không đi Tam Thúc nơi đó, hắn khinh thường nhà của chúng ta, ta mới không đi xem thường. Cát Thu Lệ trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, nói bậy cái gì, muốn đi cũng là làm Tiểu Lệ đi, Tiểu Lệ gầy không chiếm địa phương. Mao Tiểu Lệ mặt nháy mắt liền trắng, ôm hài tử tay dùng sức, tiểu hài tử bị bất an hỗn loạn không khí dọa đến, nhịn không được khóc lên. Ai ra ngươi cái này đương mẹ nó liền ôm hài tử đều không biết, ta tới. Ngươi đi trang xe đi. Cát Thu Lệ đem hài tử ôm lại đây, hai đứa nhỏ ở nàng trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi, tay hướng mụ mụ bên kia rồi. Mao Tiểu Lệ muốn đi ôm, Cát Thu Lệ vừa quay người liền trước lên xe ngồi, còn nói, chạy nhanh, đem hài tử quần áo lấy lại đây, ta xem có thể hay không tễ một tễ phong tới ghế dựa phía dưới. Nàng không khỏi nhìn về phía trượng phu, Tô Tùng do dự một chút, đối nàng nói, mẹ nói được cũng có đạo lý, ngươi so lão nhị gầy, hắn hai cái đỉnh hai ngươi, khả năng nhị thuốc xem hắn chiếm địa phương liền bất đồng ý mang theo, nếu không ngươi liền tạm chấp nhận một chút. Mao Tiểu Lệ nước mắt lập tức rơi xuống, nàng ngày thường như vậy hiếu thắng, ngầm cùng trượng phu ở chung khi ngoài miệng không buông tha người, lúc này lại một chữ cũng chưa nói. Nàng rời đi tầm mắt, túi đầu đem hài tử cuối cùng một bao quần áo đưa cho bà. Một màn này thật sâu đau đớn Tô Nguyên hai mắt, tại đây một khắc nàng đối chính mình các ca ca thất vọng tới cực điểm. Cha mẹ, nàng không biện pháp nói cái gì chỉ trích cái gì, nhưng hai cái ca ca như thế nào có thể như vậy không có đảm đương. Đại tẩu còn hoài hài tử đâu? Ta đi nhị thúc nơi đó. Nàng nói trên lưng chính mình cặp sách ra bên ngoài chạy, sau lưng cha mẹ ở kêu nàng cũng không ngừng hạ. Thẳng đến phía trước có xe mở ra, nàng thối lui đến bên cạnh, chiếc xe kia lại ngừng ở bên người nàng, có người kêu nàng. Tiểu Nguyên, chúng ta phải rời khỏi thôn, nhà ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thấy Hạ Vĩ Thông quan tâm nôn nóng mặt, Tâu Nguyên đôi mắt một chút liền đỏ. Chương 72 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Từ ca không dám khai quá nhanh, đi theo từ ca mặt sau, Tô Hàm dọc theo đường đi thấy hoang phế chướng ngại vật trên đường, bị áp hư con đường, cái loại này hoang vắng rách nát cảm giác thẳng đánh nàng tâm, làm nàng không khỏi có chút thương cảm. Rốt cuộc phải rời khỏi. Rời đi cái này nàng trả giá quá xây dựng giữ gìn chi lực, trái lại cũng vì nàng che mưa chắn gió, cho nàng thời gian trưởng thành cường đại quê nhà. Nàng sắp sửa đi trước không biết, vô cùng có khả năng che kín mưa rền gió giữ tương lai, trừ bỏ thương cảm, càng có rất nhiều lưỡi đao về phía trước không hề sợ hãi. Không có gì hảo sợ hãi, nàng sẽ nỗ lực sống sót, đến nơi nào đều sẽ sống sót. Mặt sau có xe tới. Tô Thiên Bảo quay đầu xem, không biết là ai a. Ai đều hảo. Ta liền hy vọng người trong thôn có thể chạy ra tới nhiều vài người, ai? Đi rồi đại khái 15 phút khi, mặt đất truyền đến chấn động, từ ca ngược lại ra tốc, bộ đàm lớn tiếng kêu, ta ra tốc, các ngươi nhìn cùng. Tô Hàm đương nhiên đi theo ra tốc, Tô Thiên Bảo trong lòng ngực bạch hồ ly cả người mau đều tắt lên, kêu lên chói thai lên, hoàn toàn nghe không ra phía trước anh ô ô đáng thương dạng. Tỷ, tiểu bạch làm sao vậy? Tô Thiên Bảo nỗ lực ôm lấy nó. Hẳn là trên núi có cái gì ra tới? Nó có thể cảm thụ được đến. Ta nhìn xem. Tô Thiên Bảo đỉnh phong đem đầu dò ra đi, không màng Vương Nguyệt Nga lo lắng khuyên can, dùng kính viễn vọng sau này xem. Nhân địa thế cùng góc độ che đậy vấn đề, hắn nhìn không thấy thôn, nhưng có thể thấy thôn mặt sau kia tòa sơn, khoảng cách xa, nguyên lai cao lớn sơn trở nên nhỏ, nhưng Tô Thiên Bảo vẫn là có thể thấy có thứ gì xuất hiện ở trên núi không. A, hắn kêu sợ hãi một tiếng, này một tiếng nhưng quá lớn thanh, tràn ngập sợ hãi cùng khiếp sợ, suýt nữa đem Tô Hàm làm sợ. Làm sao vậy, thấy cái gì tang thi động vật sao? Đại, thật lớn long A. Tô Thiên Bảo lớn tiếng kêu, trên núi có thật lớn long A. Tô Hàm giảm tốc độ đem xe ngừng ở một bên, lấy quá trên tay hắn kính viễn vọng xuống xe chính mình xem, vừa thấy nàng liền hít hà một hơi. Một cái trường hình đồ vật ở tối tăm không trùng dưới, từ sơn chính giữa quay người nâng lên, nó tựa hồ mở miệng ở kêu, thật dài đầu lưỡi chui ra miệng, màu đỏ đôi mắt đại đến kinh người. Cách khá xa cho dù có kính viễn vọng cũng xem không quá rõ ràng, nhưng Tô Hàm có thể xác định đó là một cái cự mãng. Một cái đỏ mắt cự mãng, vô cùng có khả năng là tang thi cự mãng. Đại đến đứng thẳng khi có thể so núi rừng cao tang thi hóa mãng xả, thật là có bao nhiêu đại. Giờ khắc này Tô Hàm tim đập nhanh hơn, tiết hầu khô khốc, ngừng lại rồi hô hấp. Đó là long. Chúng ta thôn mặt sau trên núi thế nhưng có long. Tô Thiên Bảo đại chịu kích thích, lại hoảng sợ lại ngạc nhiên. Đó là tang thi cự mãng. Tô Hàm đem kính viễn vọng ném cho nàng, dùng bộ đàm nói cho trước sau Tử Ca cùng Tần Việt. Bạch Hồ Ly nhảy đến trên xe không ngừng kêu, màu lam đôi mắt trở nên sâu thẳm. Thấy Tô Hàm dừng xe, Tử Ca thực mau dừng lại chờ đợi, Tần Việt xe cũng ngừng ở Tô Hàm phía sau bọn họ. Nghe nàng nói xong, hai người đều thực không thể tưởng tượng, Tần Việt xuống xe bước nhanh chạy tới, mượn ta xem một chút. Tô Thiên Bảo ngơ ngác mà đem kính viễn vọng cho hắn, lẩm bẩm nói, thật là cự mãng, so khoa học viễn tưởng điện ảnh còn đại, thiên A. Tần Việt xem xong cũng tâm thần đều chấn, thập phần chấn động, trên núi thế nhưng còn có loại đồ vật này. Chắc không được tang thi lang tang thi heo còn có buổi chiều tang thi điểu đều chạy, chúng nó cũng ở sợ hãi. Chúng ta đi thôi, mau rời khỏi nơi này. Tô Hàm đối hắn nói, cái kia Nam Hải, Tô Hồng Vũ, hắn liền trước thượng các ngươi xe đi, hắn Tam Luân không an toàn. Tần Việt liền đem sắc mặt trắng bệnh Tô Hồng Vũ mang qua đi, cùng Lao Chu cùng nhau đem hắn trên xe hành lý nâng lên xe, còn đem Tam Luân mổ tỏ tắc đi lên, dù sao hắn khai chính là tiểu xe vận tải, vị trí còn thừa. Từ ca không tự mình xem, nhưng nghe Tô Hàm cùng Tần Việt thanh âm liền biết, kia thật đúng là chính là một cái khủng bố đại gia hỏa, vì thế mở ra xa quang đèn, gia tốc đi tới. Ít nhiều hắn có bao nhiêu năm giá linh, ngày thường cũng nhiều đi này đường núi nhận lộ, liền vì có một ngày lại chạy trốn khi tình hình giao thông quen thuộc, không đến mức nên quẹo vào khi phản ứng không kịp thời xảy ra chuyện. Ngày thường chuẩn bị ở ngay lúc này khởi đến rất lớn tác dụng, khởi dẫn đầu tác dụng từ ca đem xe khai đến lại ổn lại mau, sau xe đi theo hắn khai thực an toàn. Bọn họ là nhóm đầu tiên rời đi Tô ra thôn người, ly đến xa như vậy đều bị chấn động tới rồi, càng miễn bản mới ra cửa thôn Tô Nguyên Tô vệ dân bọn họ, cùng với còn lưu tại trong thôn những người khác. Bọn họ căn bản không cần dùng kính viễn vọng, ngẩng đầu là có thể đem kia thật lớn mãng xà xem đến rất rõ ràng, kia mãng xà thật sự quá lớn, nó thân rắn bay lên trời khi, cực hạn nguy hiểm mang đến không thể xem nhẹ tồn tại cảm, nháy mắt liền hấp dẫn mọi người lực chú ý, mỗi một cái ngẩng đầu người đều chấn động tới cực điểm mất đi ngôn ngữ. Theo nó động tác, mặt đất chấn cảm đạt tới cường liệt nhất trình độ, bên hai tựa hồ còn có thể nghe được núi rừng bẻ gãy ngã xuống đất, trong núi đại thạch đầu quay cuồng mà xuống thanh âm. Tô vệ dân từ yết hầu gian nan bài trừ hai chữ, chạy mau. Không hề xem, manh nhấn ga sông ra ngoài. Hắn hối hận. Hối hận trước khi đi còn muốn đi lại đào hai túi hạt kê, kết quả bỏ lỡ thời gian, đến cửa thôn khi đại ca bọn họ đã đi rồi. Đi rồi liền đi rồi, trong chốc lát lại đuổi kịp là được, nhưng hắn thấy cái gì? Đại mãng xà. Mắt đỏ siêu cấp cự mãng. Thiên A. Chậm này 10 phút khả năng chính là sống hay chết khoảng cách, hắn đến chạy nhanh trốn. Trốn. Nhanh lên trốn. Tô Nguyên Bạch mặt nói. Hạ Vĩ Thông nuốt nước miếng, vô lực mà trấn an, đừng sợ, này liền đi. 7-8 chiếc xe nhanh chóng lao ra cửa thôn, trong thôn truyền đến tiếng thét chói tai, mọi người luống cuống tay chân. Đông Thúc Nhi Tử ở cửa thôn chờ hắn, đã sợ tới mức mặt không còn chút máu, thật vất vả thấy Đông Thúc lái xe xuất hiện ở cách đó không xa, hắn vội vàng vẫy tay, nhanh lên A3. Đông Thúc lấy ra sở hữu sức lực liều mạng đặng xe đạp, tới rồi lúc sau nhảy xuống xe, liền xe đạp cũng không cần nhảy vào trong xe. Môn đóng lại, xe lập tức khởi động. Ngồi trên xe Đông Thúc còn kinh hồn phủ định, hắn sống lớn như vậy số tuổi, chưa bao giờ từng có giống lúc này sợ hãi. Tay run a run, cháu gái ôm lấy hắn cánh tay, ra ra ta sợ. Đông Thúc đem sợ hãi áp xuống, trấn an hài tử, không phải sợ, có ra ra ở, ra ra đem nó đánh chạy. Mặt khác hài tử cũng chen qua tới ôm hắn, hắn liền đem hài tử toàn bộ ôm lấy, xe quẹo vào khi, hắn từ ngoài cửa sổ xe nhìn về phía sơn phương hướng, cái kia cự mãng đã không thấy, không. Kia không phải không thấy, mà là nó nằm đi xuống. Loài rắn bò sát thời điểm là nằm, muốn công kích người thời điểm liền sẽ đứng lên nửa người trên, xà tin bơi lội. Kia cự mãng xuất hiện khi liền một bộ công kích tư thái, khí thế kinh người, hiện tại nó nằm đi xuống. Đông Thúc đánh cái dùng mình. Trong núi đại khái là không có vật còn sống, nửa tháng trước trong thôn xúc vật vô duyên vô cơ không ăn cái gì hơi thở thoi thoát, hiện tại xem ra là bị này tang thi cự mãng hù chết. Sau lại công kích thôn lại chạy tang thi lang tang thi heo tang thi điểu, nhất định cũng là ở tránh né này cự mãng. Hiện tại cự mãng chui từ dưới đất lên mà ra, nó phụ cận lại không có con mồi, kia nó sẽ tới nơi nào tới. Thực rõ ràng là đến phụ cận thôn. Gần nhất chính là Tô Gia thôn, sau đó chính là Dương Sơn thôn. Gia Gia, có xe tới, ở phía sau. Đông Thúc lại quay đầu lại đi xem, lo lắng cùng thương cảm ở mặt mày chết thành thật sâu nếp nhăn, hắn thở dài. Chạy ra tới một cái là một cái đi, ai ngờ đến sẽ là cái dạng này đại mãng xà. Trong núi cánh rừng đều là quanh năm lao thụ, cao 4-5 chục mễ, lùn cũng có 20 tới mễ, tang thi cự mãng đứng lên tới đều so núi rừng cao, kêu ít nhất đến có 100 mét trường đi. Căn cứ mãng xà tập tính, nó nếu là vào thôn, trong thôn còn không có đảo tẩu người tất cả đều không sống nổi. Ba này không trách ngươi, ngươi kêu đến yết hầu cũng chưa thành, không đi là chính bọn họ sự tình. Hào ba. Ngươi đừng nói ngươi là thôn trưởng những lời này, ta biết từ nhỏ ngươi sẽ dạy ta phải có trách nhiệm, ta làm được à. Nhưng ngươi không thể không cần chính mình mệnh đi. ngươi đã tận lực là đủ rồi, ta nhìn xem. Sau lại đèn xe càng ngày càng nhiều, hẳn là rất nhiều người chạy ra, ba, như vậy là đủ rồi, ngươi không có khả năng đem mỗi người đều an bài hảo, bọn họ cũng sẽ không nghe ngươi an bài, dù sao ngươi làm được ngươi làm thôn trưởng chuyện nên làm, mặt khác chính là bọn họ chính mình lựa chọn. Ba, sau khi ra ngoài ngươi đừng làm thôn trưởng, ngươi liền nghe ta đi. Đông Thúc Nhi tử bị tang thi cự mãng nhiếp trụ toàn bộ tâm hồn, lộn xộn mà khuyên. Đông Thẩm nói, nghe Nhi tử đi, liền thừa này một cái Nhi tử nói sắt nước mắt. Đông Thúc không nói chuyện, nhưng lấy Đông Thúc Nhi tử đối hắn lý giải, đây là nghe lọt được, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày xưa an bình tường hòa Tô Gia thôn, lúc này nơi nơi đều lộn xộn, mọi người phía sau tiếp trước mà thoát đi thôn. Có thể ở tránh né tang thi heo sau thực mau quay lại thôn người, đều là có xe. Chỉ có số ít như Hải Thẩm đám người không có. Có người đã sớm lấy lương thực cùng người trong thôn trao đổi hảo trên xe vị trí, hiện tại nguy tình gần nhất lập tức là có thể lên xe chạy trốn, có người luyến tiếc ra lương thực. Lần này tai nạn phía trước, trong thôn kỳ thật từng có không ít người không có giết qua tang thi, tại tiền nhiệm thôn trưởng cường ngạnh dưới, mỗi nhà mỗi hộ đều ra hơn người đi tuần tra, nhưng tuần tra cũng không phải mỗi một lần đều sẽ gặp gỡ tang thi, mà Tô Gia thôn tới tang thi chiều khi, không ít người đều tránh ở trong nhà không muốn ra tới. Ngay thường trốn tránh né tránh cùng yếu đuối, cũng không thể làm cho bọn họ ở nhìn thấy siêu cấp đại tang thi mãng xà khi lại đột nhiên trở nên dũng mãnh quả cảm. Chúng sinh trăm tướng, mỗi người nhân sinh đều chỉ có thể từ chính mình đi ra, người khác là vô pháp đúng tay. Một phen rối ren sau, trừ bỏ có hai nhà người đã từng tránh ở hầm tránh được tang thi heo, lúc này đây cũng tâm tồn may mắn có thể tránh đi đại mãng xà cho nên không đi bên ngoài, mặt khác thôn người đều chạy thoát, chỉ là có người ở phía trước có người ở phía sau. Ở cuối cùng người quay đầu lại, thấy một viên cực đại đầu xuất hiện tại hạ sơn trên đường, mắt đỏ so đèn lồng còn đại, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, liên tục thúc giục, nhanh lên A, xa tới A. Tránh ở hầm các thôn dân lo lắng hãi hùng chờ đợi, một người nam nhân nhỏ giọng nói, xa liền tính ra cũng sẽ đi, các ngươi xem phía trước heo không cũng đi rồi sao. Hắn thê tử bất an, chính là những người khác đều nói, quái vật heo là bị này đại xà dọa chạy. Nam nhân mặt cứng đờ, đừng nói bậy, không có việc gì. Ta liền nói lấy 5.000 cân lương thực đổi chỗ ngồi, ngươi chính là không đồng ý, đồng ý bọn họ cũng mang không đi như vậy nhiều, không phải là ở chúng ta nhà mình hầm. Ngươi biết cái gì? Muốn đi ký tên ấn dấu tay, chờ xà đi rồi bọn họ nhất định sẽ trở về dọn, đến lúc đó chúng ta cả nhà uống gió Tây Bắc ca. Ba mẹ đừng xảo, có thanh âm. Tiểu hài tử biểu tình kinh hoàng. Các đại nhân không dám nói tiếp nữa, dựng lên lỗ tai nghe. Sàn sát xa. TTT. Có cái gì trên mặt đất trượt, cọ sát thanh lọt vào thai, tâm đều nắm lên. Loạn thạch lan lộn, sàn sạt, sàn sát xa. Thanh âm càng ngày càng gần, hầm hạ nhân trên mặt huyết sắc toàn vô. Gần, càng gần, ngừng ở hầm trên không. Bọn họ trừng mắt nhìn hầm môn, nội tâm ở điên cuồng cầu nguyện. Đi. Đi mau. Đi mau a đừng ngừng ở nơi này. Đi nhà người khác, đi nhà người khác a. Ngay sau đó đỉnh đầu truyền đến một trận vang lớn. Không phải hầm môn phá, mà là một chỗ mặt đất bị tạp phá. A, bùi đất vẩy ra, hòn đá tạp lạc, này người một nhà phát ra hoảng sợ đến thất thanh thét chói tai. Ở bùi đất chung, một cái cực đại vô cùng đầu lưỡi vào được, sau đó là một viên không có cảm tình màu đỏ đôi mắt, bị tỏa định trụ người kinh sợ tới cực điểm, tay chân nhun ra yết hầu thất thanh, trong không khí có nước tiểu tao vị. Xà tin tê tê tê ném, theo sau xả khẩu đại trương. Chương 73 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Ban đêm, trên đường núi ngọn đèn dầu sáng ngời, vốn lượn thành hy vọng tinh quang. Tô Hàm bọn họ một khắc không đỉnh, ra tốc xuống núi, chờ đến xuống núi kia một khắc mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ ca ngừng ở phía trước bên đường, Tô Hàm cũng đỉnh qua đi, xe không dám nghỉ hỏa, nàng đẩy cửa xuống xe sơ tán gân cốt, một đường hết sức chăm chú điều khiển, chỉ cảm thấy eo đau bối đau, tay đều có chút rút gân, thể xác và tinh thần đều mệt. Hơi chút hoạt động sau, nàng cùng đồng dạng xuống xe từ ca bọn họ nói chuyện với nhau. Ta quần áo đều ướt đẫm, chán đều là hãn. Tân Việt uống một ngụm thủy, thở ra một ngụm trọc khí nhìn về phía xuống núi khẩu phương hướng, kia hai chiếc xe vẫn luôn ở chúng ta mặt sau, tới. Tô Hàm nhìn kỹ, đó là Trần Lão Bản bọn họ xe. Trần Lão Bản cùng Lão Kim bọn họ khai hai chiếc xe thoát đi, thấy ven đường Tô Hàm bọn họ ở tu chỉnh cũng đi theo dừng lại, xuống xe giao lưu tình báo. Đúng rồi, các ngươi vừa rồi như thế nào đột nhiên dừng xe, lúc sau lại ra tốc, có phải hay không có cái gì? Trần Lão Bản bản năng đi theo Tần Việt tăng tốc, trong lòng tràn ngập không biết hoảng loạn. Chúng ta dùng kính viễn vọng thấy được trên núi có một cái tang thi cự mãng. Tô Hàm nói. Không thể nào. Trần Lão Bản dọa nhảy dựng, cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Cự mãng. Tang thi cự mãng. Bao lớn? Chiều cao đã có 100 mét, nói cách khác đứng lên tới chúng ta không có khả năng thấy được. Núi rừng cao ngất, kia mãng xà đến có bao nhiêu trường mới có thể đứng lên tới so thủ cao Trần lao bản nỉ non, đột nhiên mắng một câu thô tục, lao tử năm trước mới tránh được tới, liền không quá mấy ngày ngày lành. Kẻ cơ bắp lao kim cũng mắng, này đồ phá hoại ông trời không cho người sống. Như thế nào cái gì quái đồ vật đều xuất hiện? Trần lao bản xoa xoa mặt, vậy các ngươi đình nơi này là cái gì ý tưởng, phải đợi hừng đông lại xuất phát sao? Hắn hận không thể hiện tại liền chạy, ly Tô ra thôn rất xa. Từ từ người trong thôn. Tô Hàm cùng Từ Ca bọn họ thảo luận quá, chờ nửa giờ lại đi. Nửa giờ. Cũng đúng, chúng ta cũng chờ. Nửa giờ, đông thúc một nhà trước hết đến, lúc sau là mặt khác thôn dân, một đám đều mặt xám mày cho, như chim sợ cảnh cong. Bọn họ càng gần gũi xem qua tang thi cự mãng, để lại thật mạnh bóng ma tâm lý. Đột nhiên liền nhảy đi lên, ta liền cảm thấy quái quái, theo bản năng quay đầu đi xem. Lập tức không đem ta hồn dọa không có. Đại đến muốn chết. Ta cảm thấy thiên đều có thể bị nó đâm thủng. Nương Liệt Sơn là như thế nào dưỡng ra lớn như vậy xà. Này không bình thường a. Đều có tang thi, có lớn như vậy xà nơi nào không bình thường. Thế đạo này đã sớm không bình thường. Chắc không được trời tối hắc, ta cho rằng muốn trời mưa, vụ không hạ kết quả là lớn như vậy cái quỷ đồ vật ra tới. Đông thúc trầm mặc kiểm kê nhân số, không nói lời nào. Bị tang thi heo đuổi theo, người trong thôn liền ít đi một nửa. Hiện tại lại mất đi mấy hộ nhà, thế nhưng chỉ còn lại có 46 hộ nhân ra không đến 400 người. Chạy nhanh đi thôi, ta tổng cảm thấy phía sau có cái gì ở truy. Khẳng định đuổi theo, ta còn nghe thấy có người kêu thảm thiết, không biết có phải hay không bị ăn luôn. Đi thôi, chạy nhanh đi. Đi nào con đường A. Đại gia ồn ào nhốn nháo, Tô Hàm lấy ra bản đồ, từ Hạ Hoành Hiệp nơi đó mua tới an toàn khu địa điểm sau, nàng liền hoa vài con đường tuyến, đều cắt có ưu tệ. Nàng có khuynh hướng cái kia vòng đường xa, lại tránh đi sở hữu thành phố lớn lộ tuyến, nếu là đi con đường này đến có 1.500 nhiều km, so ngắn nhất con đường kia nhiều mau 600 km. Từ Ca cũng có khuynh hướng ổn thỏa, hai người cứ như vậy nói định rồi. Đại ca, ngươi vừa rồi như thế nào không chờ ta ha hả, vừa rồi thật là hù chết ta. Tô Vệ Dân chen qua tới chào hỏi, đối Tô Hàm cười, tiểu Hàm có khả năng a, về sau muốn nhiều chiếu cấu ngươi tam thúc ha. Bản đồ mượn ta nhìn xem. Ta trước kia nơi nơi chạy công trình, lộ ta thủ. Tô Hàm không nói chuyện, đem bản đồ cho hắn. Tô Vệ Dân liền đèn xe nhìn kỹ, chỉ ra, tiểu Hàm A, ngươi nói con đường này không tồi, bất quá đi đến nơi này thời điểm có thể đường vòng. Xem nơi này là Tân Kiến Tiểu, còn không có thông xe đâu. Ngươi tin ngươi tam thúc ta, đi này tiểu có thể tiết kiệm được một vòng lớn lộ, qua cầu sau lại đi nơi này, vòng qua nơi đó, không cần 1.500 km, 1.200 km là có thể tới rồi. Tam thúc, ngươi có thể khẳng định sao? Tô Vệ Dân vỗ ngực, ta còn có thể lừa ngươi. Ta có một cái huynh đệ chính là làm cái này công trình, đương nhiên rồi, chính là đi uống cái canh sao, ăn canh cũng đủ ta hâm mộ, mặt thế trước hai chúng ta cùng nhau uống qua rượu, hắn nói xây xong liền chờ nghiệm thu đâu, nghiệm thu đến quá năm nay là có thể khai thông. Mặt thế tới khẳng định không có người đi nghiệm, bất quá kia chính là tu 5 năm nhiều kiểu, chẳng lẽ một năm công phu liền sụp. Nay không thể đủ, quá chúng ta những người này là dư giả. Nói nữa ta khẳng định cùng các ngươi cùng nhau đi, chúng ta thấu cùng nhau mới an toàn sao, ta còn có thể đem chính mình hố. Đó là ngốc tử. Tô Vệ Quốc chụp Tô Vệ Dân bả vai, hướng hắn hỏi nhiều chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cuối cùng đối Tô Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cái này tam đệ có thể hố người khác, khẳng định sẽ không hố chính mình, lao tam đáng tiếc mệnh. Tô Hàm liền cùng Từ Ca bọn họ thương lượng, quyết định đi trước, chờ tới rồi kiểu bên kia lại nói, nếu là không được liền dựa theo nguyên kế hoạch. Nếu là kiêu kiểu thật sự có thể quá, đó chính là ông trời phù hộ. Những người sống sót bị cự mãng kinh sợ tâm thần, hiện tại đều cùng rồi nhặng không đầu giống nhau, chỉ biết muốn chạy trốn đi Thiên Dương an toàn khu, lại không biết nên đi như thế nào. Hiện tại thấy Tô Hàm bọn họ quyết định, đại đa số người đều tính toán đi theo cùng nhau hành động, người nhiều có cảm giác an toàn, chỉ có số ít người kiên trì đi cái kia ngắn nhất. Ầm ầm ầm. Đường núi phương hướng truyền đến quái thanh, Tô Hàm đem bản đồ cuốn lên, đi thôi. Đông thúc mới mở miệng, bị tang thi heo truy chạy trốn thôn dân có thật nhiều còn không có trở về, ta sợ bọn họ đến lúc đó đã trở lại lại không biết tình huống, ngây ngốc trên mặt đất sơn đi cấp cự mãng đưa đồ ăn. Dùng thổ bãi tự không thấy được, các ngươi ai có than tuổi. Ta có mang sơn, ta tới bắt. Tô Hàm làm bộ đến xe sau dương tìm ra một vại màu đỏ sơn, đông thúc cảm tạ nàng, trực tiếp dùng tay chấm sơn đến trên đường viết chữ. Trong thôn có đại xà ăn người đừng đi. Đem cái nắp cái hảo, đông thúc tùy tiện xả đem lá cây lau tay. đem sơn còn cấp Tô Hàm. Đi rồi. Người sống sót chia làm hai thốc, ở ban đêm chạy 3 km sau ở một chỗ giao lộ đường ai nấy đi. Vốt bạch hồ ly bối, Tô Thiên Bảo nói, tiểu bạch không gọi, xem ra xà ở phía sau rất xa địa phương. Tô Hàm liếc mắt một cái, quả nhiên thấy kia bạch hồ ly đã thả lỏng lại nằm ở Tô Thiên Bảo đầu gối, tựa hồ cảm nhận được nàng tầm mắt dương mắt xem nàng, anh kêu một tiếng. Nàng cười, vừa rồi ngươi kêu như vậy hung, ta còn tưởng rằng ngươi phải đi về cùng cự mãng liều mạng đâu. Bạch hồ ly lắc lắc cái đuôi, nhẹ nhàng chạm vào Tô Hàm cánh tay. Giờ khắc này, Tô Hàm tiếp thu đến một cổ khó có thể miêu tả cảm giác, có kinh nghiệm nàng minh bạch đây là bạch hồ ly ở cùng nàng nói chuyện. Đông, đông, Tô Hàm niệm ra tới. Cái đuôi lại chạm vào nàng một chút, truyền đến càng rõ ràng tin tức. Đông, thì, ngươi chẳng lẽ có thể cùng tiểu bạch nói chuyện sao? Tô Thiên Bảo ngạc nhiên, hoa thật ngầu, có thể dạy ta sao? Ai ra? Bạch hồ ly bắt Tô Thiên Bảo một chút, đem Tô Thiên Bảo dọa nhảy dựng. Hắn sờ sờ mặt, còn hảo không chảy ra, ngươi làm gì bắt ta à, ta vẫn luôn ôm người chân đều toan. Nó thông minh, cất giấu móng vuốt đầu. Tô Hàm nói bỗng nhiên minh bạch, ngươi là nói tên của ngươi không gọi tiểu bạch, tiêu đông. Lúc này bạch hồ ly vừa lòng, ngồi xuống nhàn nhãm mà hất đuôi. Tô Hàm cười, hảo, ta đây cùng ta đệ đệ nói đừng kêu ngươi tiểu bạch rồi, ngươi đừng cào hắn biết không. Không thể nào, nó thật sự nghe hiểu được tiếng người, ta kêu nó tiểu bạch làm nó không cao hứng cho nên liền cào ta. Tiểu bạch, bang, lại bị đánh một móng vuốt. Tô Thiên Bảo lại hắc hắc mà cười rộ lên, ghế sau Vương Nguyệt Nga đau lòng hỏng rồi, ngươi chiêu nó làm cái gì, quay đầu làm mẹ nhìn xem có hay không bị chảo hỏng rồi. Không có việc gì, không có việc gì, tỷ, ngươi thật sự có thể cùng nó nói chuyện sao? Là nó tưởng cùng ta nói chuyện ta mới nghe hiểu được, nó nói nó kêu đông, ngươi không cần kêu nó tiểu bạch rồi. Đông cũng dễ nghe, đông, tiểu đông. Vậy ngươi họ gì a? Tỷ, ngươi nói nó cái này ánh mắt có phải hay không ở hoang mang? Ha ha ha, hảo đáng yêu a. Tô Hàm nhanh chóng nhìn thoáng qua, cười nói, nó là hồ ly không phải người sống, không có họ thực bình thường a. Nếu không đã kêu bạch đông sao? Bạch hồ ly họ bạch cũng rất thích hợp. Bạch đông. Bạch đông, cái này dễ nghe, ta đây liền nó bạch đông đi, bạch đông ngươi đồng ý sao? Bạch hồ ly nhắm mắt lại không phản ứng hắn. Có như vậy một kiện đặt tên thú sự nâng cao tinh thần, Tô Hàm vẫn luôn đều rất có tinh thần, chờ khai ra ước chừng 20 km, phỏng chừng cái kia tang thi cự mãng không có khả năng đuổi theo khi, đại gia mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này chính trực đêm khuya 2 điểm nhiều, bên ngoài thế giới ban đêm đều là tang thi tiếng kêu. Nghe tới đặc biệt khủng bố. Nguyên bản các thôn dân muốn đem xe làm thành một vòng gia tăng cảm giác an toàn, nhưng từ ca lớn tiếng cự tuyệt, nói làm như vậy nếu gặp được nguy hiểm không có biện pháp trước tiên lái xe chạy, vì thế đành phải thôi, đại gia bảo trì thật dài đoàn xe, ở từng người trên xe nghỉ ngơi. Như vậy nghỉ ngơi đương nhiên không thoải mái, ngồi đều khó chịu, liền dư thừa không gian giãn ra đều không có. Tô Hàm lấy ra 4 cái bên ngoài lều trại, trong đó một cái tiểu nhân, 3 cái đại, ngủ lều trại, như vậy mới có tinh thần. Ta cùng từ ca Tần Việt trước ngủ, lưu 2 người gác đêm, nhất ban thủ 3 cái giờ. Nay lều trại hảo, tễ một tễ có thể ngủ 4 người, Tần Việt lao chu ngươi cùng ta cùng nhau ngủ đi. Từ ca cười nói, Tĩnh Nghiên, ngươi mang theo tiểu chân cùng giai đồng cùng vương dì một cái lều trại. Cái này cho ngươi, các ngươi huynh muội vài người ngủ, biết như thế nào trang bị sao. Tô Hàm ý bảo trên mặt đất dư lại cái kia là cho Tô Hồng Vũ. Sẽ. Ta xem qua TV. Tô Hồng Vũ tiếp đón đệ đệ muội muội lại đây hỗ trợ. Trực ban theo ta trước thủ đi, ta cùng giai đồng đệ nhất ban. Lao chú nói. Tô Hàm nhìn về phía Tô Thiên Bảo, Tô Thiên Bảo vội nhấc tay, ta đây đệ nhị ban, ta cùng, ta ba. Ta cùng ta ba đệ nhị ban. Các ngươi thủ xong đánh thức chúng ta. Tô Vệ Quốc gật đầu, có thể, vậy như vậy đi, qua lại thủ 6 tiếng đồng hồ, 8 giờ cũng trời đã sáng. Sự tình liền như vậy làm, Trần Lao Bản ở một bên nghe thấy được, chủ động nói. Chúng ta đây này cũng ra một người đi, chúng ta mấy chiếc người cho nhau chiếu ứng ha hả. Trần Lão Bản tâm tư trắng ra, ai nấy đều thấy được tới hắn ý tứ, Tử Ca nhìn về phía Tô Hàm gật đầu, hảo, vậy nhất ban 3 người, có động tĩnh gì liền đánh thức chúng ta. Đơn người lều trại đắc hảo, Tô Hàm bò đi vào ngủ, thực mau tiến vào mộng đẹp. Có lẽ là siêu cấp cự mãng mang cho nàng chấn động quá lớn, nàng nằm mơ cũng mơ thấy nó, trong mộng nàng bị tang thi vây đổ, nàng liều mạng mà sát. Sắp sát ra trùng vây khi bỗng nhiên nắp giếng bay lên tới nhảy ra một cái mãng xà, cái kia mãng xà thấy phong liền trường, nháy mắt trưởng thành 100 mét trường, nàng ngẩng đầu lên đều thấy không rõ đầu của nó, cự mãng nhanh chóng co rút lại thân thể đem nàng bản trụ, nàng vũ khí hoàn toàn thứ không phá ra rán, nàng giống bị từng vòng cao ngất tường. Vây quanh, vô pháp tránh thoát, vô pháp hô hấp. Trong miệng phun ra huyết cùng nội tạng mảnh nhỏ, Tô Hàm không cam lòng liền như vậy chết đi, nàng không muốn chết. Bất quá là một con rắn, chỉ là một con rắn mà thôi, tính thứ gì? Trong mộng Tô Hàm đầy ngập không cam lòng cùng tức giận, dùng sức dây rủa, nàng buồn hẳn là một chút ít đều không động đậy bị tễ thành thịt nát, nhưng nàng thế nhưng thật sự căng ra thông khí khẽ hở, còn phẫn nộ mà đem mãng xà xé thành hai nửa. Kia một khắc vui sướng cùng hả giận quá chân thật, tay xé cự mãng xúc cảm cũng cùng thật sự giống nhau. Tô Hàm túi đầu xem tay, nhìn đến không phải tay, mà là một đôi móng vuốt, còn đang nghi hoặc, móng vuốt biến mất không thấy, biến thành một đôi mọc đầy kim sắc vảy nhân loại tay. Tỷ, trời đã sáng đi lên. Tô Hàm mở to mắt, sửng sốt một chút mới ngồi dậy, hảo. Bạch hồ ly từ trên người nàng rơi xuống, phiên cái lăn mở to mắt, ố ố kê ơ. Nguyên lai là ngươi đè nặng ta ngực, trách không được làm như vậy ngộng. Tô Hàm cười khổ xoa nó hai hạ, mở ra khóa kéo đi ra ngoài. Chương 74 Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Sắc trời đã rất sáng, Tô Thiên Bảo vô cùng cao hứng mà nói, đêm qua thực an toàn, một con lão thử đều không có, thật là may mắn à. Ba nói đây là cái hảo dấu hiệu, kế tiếp lộ nhất định sẽ thuận lợi. Bọn họ bắt đầu ăn cơm sáng, bởi vì có thời gian hoàn cảnh cũng an toàn, cho nên tính toán nấu điểm cơm tới ăn, ăn no một chút hảo lên đường. Tô Hàm rời giường khi cơm đã mau trưng hảo, xe đỉnh không chỉ có cột lấy nhẹ nhàng quần áo chăn hành lý, Tô Vệ Quốc còn đem trong nhà phòng chất tuổi tuổi lửa chọn lớn lên thô cấp trói lại, vừa lúc lấy tới nấu cơm. Ba đâu? Ba đi đốn tuổi, tỷ ngươi xem, ven đường thụ rất nhiều, có thật nhiều trạc cây tử, ba thấy sau liền tâm động. Theo Tô Thiên Bảo ngón tay xem qua đi, Tô Hàm thấy mười mấy thân ảnh ở trong rừng chuyển động, cười nói, ta cũng đi hỗ trợ. Vương Nguyệt Nga thủ hỏa, không cho nàng đi, ngươi không phải còn phải lái xe sao, cái loại này việc nặng ngươi đừng làm. Thiên Bảo a ngươi ngoan, đi ngủ đi. Ngươi ba tuổi lớn không cần ngủ rất nhiều, ngươi còn nhỏ đâu. Đi ngủ đi, lều trại ta tịch thu. Tô Thiên Bảo cùng Tô Vệ Quốc thủ sau nửa đêm, hiện tại đích xác thấy buồn ngủ, ta đây đi ngủ, ăn cơm kêu ta. Tô Hàm đơn giản lấy nước muối súc miệng, ở Vương Nguyệt Nga đối diện ngồi xuống. Cơm hương đã tràn ra tới, tuổi lửa thiêu đến bùm bùm vang, nàng lấy gậy gộc đem hỏa chọn một chọn, hỏi Vương Nguyệt Nga vài giờ lên. Trời chưa sáng liền tỉnh, nơi nào ngủ đến an ổn a? Vương Nguyệt Nga trước mắt có quầng thâm mắt. Lên sau ta liền nghĩ làm cơm sáng, ít nhiều ngươi có, khụ khụ, dù sao ngươi ba cái gì đều hướng trong xe trang, liền cái này giá sắt tử cũng trói lại, vừa lúc lấy tới phóng nổi, phía dưới thiêu xài, nhiều thích hợp. Tô Hàm cười cười, ta đây lên xe lấy điểm xứng đồ ăn phóng trong nổi cùng nhau nấu đi. Đi cầm đi lấy, liền chờ ngươi rời giường đâu, trong xe đồ vật ép tới đều tìm không ra, này túi mẹ ta đều phiên đã lâu. Lên xe sau, Tô Hàm làm bộ phiên đồ vật, lấy ra một đoạn thịt khô. Bốn cái thịt hộp cùng nửa cân khoai lang đỏ khô, toàn bộ bỏ vào trong nồi cùng nhau trưng. Mùi hương tràn ngập mở ra, làm người nghe thấy liền chảy nước miếng. Ai chạy nạn còn ăn thịt khô a? Sách! Sẽ không sinh hoạt. Thơm quá a, sáng tinh mơ nhà ai ăn thịt khô a? Từ ca ngửi ngửi, lấy ra 5 căn chân giò hun khói cũng thêm tiến nhà mình cơm. Từ tẩu tử đang ở làm tảo tía canh, đem tảo tía xé nát, thêm muối thêm bột ngọt, sau đó đem mới vừa nấu tốt nước gấm quần quần năng hạ. Một nồi tảo tía canh liền làm tốt, thấy thế cười nói, như thế nào như vậy bỏ được, còn thêm chân giò hun khói. Ra cửa ngày đầu tiên đệ nhất đốn cơm sáng sao, ăn được một chút mới có sức lực. Từ ca cười hì hì, túi đầu đối nữ nhi nói, đi kêu ngươi giai đồng gì tần thúc thúc chu thúc thúc lên ăn cơm. Ân. Tiểu chân lãnh hạ nhiệm vụ này, từ chính mình ghế nhỏ thượng lên đi hướng lều trại, từ ca mang theo cười nhìn nữ nhi nỗ lực kéo ra khóa kéo, chui vào lều trại. Từ tẩu tử nhẹ giọng nói, chúng ta có thể tới Thiên Dương an toàn khu đúng không? Từ ca ôm lấy nàng, đương nhiên, ta là ai à, ngươi lao công, tiểu chân ba ba, ngươi phải tin ta. Tẩu tử, đồ hộp cho các ngươi. Tô Hàm đi tới, đưa cho từ tẩu tử hai cái đồ hộp. Từ ca cười, cũng không khách khí, ta nghe mùi vị chính thèm ăn đâu, cảm tạ ha. Sắc trời càng lượng, tất cả mọi người rời giường, từng người thu thập ăn cơm sáng. Hoan quá mức tới, bắt đầu thảo luận ngày hôm qua mạo hiểm khúc chết trải qua. Không biết cái kia xả đến nơi nào. Một người nói. Những người khác đều không nói, tất cả đều lòng có xúc động. Ăn người đi. Đại buổi sáng nói chuyện liền không xuôi thai, chạy nhanh ăn, ăn xong xuất phát. Tô Hàm bưng tô bự ăn cơm sáng, cả nhà một người một con chén, hơn nữa Tô Hồng Vũ huynh đệ tỷ muội 4 người, tất cả đều vùi đầu ăn cơm. Khoai lang đỏ khô trưng khai sau mềm yếu thơm ngọt, trang bị đồ hộp thịt cùng thịt khô hương vị hương vô cùng. Đại ca A, nhà các ngươi ăn đến cũng thật không kém. Này thức ăn ta nhìn đều hâm mộ. Tô Vệ Dân cũng ôm chén lại đây ngồi xuống đất ngồi xuống, thăm dò xem Tô Vệ Quốc chén. Tô Vệ Quốc ăn đến càng nhanh, hàm hồ ứng, giống nhau giống nhau. Tô Vệ Dân ám đạo một tiếng keo kiệt, trên mặt lại cười tủm tỉm, ta tưởng cùng đại ca ngươi thương lượng một chút, các ngươi này xe không phải nhỏ điểm sao, sao lại mang lên Hồng Vũ bọn họ, quá hẹp, như vậy đi, làm Thiên Bảo đến ta bên kia ngồi, vừa lúc có thể cùng anh Hào làm bạn, đều là nam hải tử sao nhất định hợp nhau. Không cần không cần, nhà ta xe đủ ngồi, người một nhà chính là muốn ở một khối sao, Thiên Bảo không ở trước mắt ta không yên tâm. Tô Vệ Quốc chạy nhanh từ chối. Hào đi, vậy quên đi, ta liền đi bộ, này liền đi trở về, trong chốc lát xuất phát nhớ rõ kêu ta Ha đại ca. Nói xong liền đi rồi. Vương Nguyệt Nga tả Tô Vệ Dân bóng dáng liếc mắt một cái, đây là làm cái gì? Đừng động hắn, hắn từ nhỏ liền tâm nhắn nhiều. Tô Hàm nói, hẳn là tưởng gia tăng cùng nhà của chúng ta quan hệ, Thiên Bảo đè ở hắn nơi đó, chúng ta đối hắn còn có thể bất tận tâm, thấy bọn họ gặp được nguy hiểm còn có thể chỉ lo chính mình chạy sao. Tô Vệ Quốc trừng mắt, hảo A Lao Tam, nguyên lai đánh chính là cái này chủ ý. Quả nhiên tâm nhãn thật nhiều. Khi còn nhỏ liền so với ta cùng lão nhị sẽ làm nũng, trong nhà không có tiền chỉ cung hắn một người đọc sách, nếu không phải ta không vui đọc, khẳng định đến cùng hắn đánh một trận. Ta không đi A, nhà ta lại không phải không xe, mới không đi nhà hắn xe. Tô Thiên Bảo vội tỏ thái độ. Ừ, đừng nhìn ngươi ba nói các ngươi tam thúc mặt hắc hắc, nhân gia chính là thân huynh đệ, đến lúc đó lại trộm đem trong nhà cá cho nhân gia đưa đi. Vương Nguyệt Nga mắt trợn trắng. Tô Vệ Quốc xấu hổ cực kỳ, ta liền đưa như vậy một hồi, 800 năm trước sự tình ngươi còn luôn nhảy ra tới nói. Tô Thiên Bảo hắc hắc cười, tiếp tục ăn cơm. Mẹ, về sau nấu cơm nấu nhiều một chút, chúng ta hẳn là không có khả năng mỗi cơm đều có thời gian nấu cơm, nhiều nấu một chút ăn không hết ta thu hồi tới. Vương Nguyệt Nga đã hiểu, ta đã biết. Yên tâm đi. Ăn cơm xong sau, Tô Hàm bọn họ liền xuất phát, tối hôm qua đi đường khi gặp qua linh tinh mấy chỉ ở trên đường đi dạo tang thi, hôm nay ban ngày gặp được tang thi mắt thường có thể thấy được nhiều lên. Đằng trước xe trực tiếp nghiền qua đi, bang bang vài tiếng, tang thi hoặc là bị đâm bay hoặc là bị cuốn vào bánh xe hạ, truyền đến lệnh người khởi nổi ra gà giòn vang. Thiếu cùng tang thi giao tiếp một ít thôn dân sợ tới mức mặt không còn chút máu, có người còn hét lên. Thứ ca nghe thấy xe sau động tĩnh, hơi hơi thở dài. Đây cũng là Tô gia thôn hoàn cảnh mới có thể đem các thôn dân bảo hộ đến như vậy đơn thuần, này đều mà thế năm thứ hai, lại quá 3 tháng đều phải mãn 1 năm tròn, còn có người nhìn thấy tang thi bị đâm thành nát như khi thét chói tai, nói ra đi người ngoài cũng không dám tin tưởng. Tiểu Chân có sợ không? Tư Tẩu Tử ôn nhu hỏi. Tiểu Chân lắc đầu, không sợ, mụ mụ ngươi không phải sợ, Tiểu Chân bảo hộ ngươi. Tư Tẩu Tử trong ánh mắt tức khắc tràn đầy nhu tình, hảo, mụ mụ chờ ngươi lớn lên bảo hộ ta. Trong xe góc, Tô Hồng Vũ không nói chuyện chỉ lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Hắn nhớ tới chính mình phụ thân, đi chấn trên tìm dược sau liền mất tích phụ thân. Hắn ba hẳn là không có, nếu ba ba biến thành tăng thi, sẽ ở mỗi một khắc ở trên đường cũng bị đi ngang qua xe đâm thành lạn dưa hấu sao. Việc này không thể tưởng, tưởng tượng hắn liền đôi mắt phát sáp. Như thế nào, sợ hãi? Đừng sợ. Tư Tẩu Tử chú ý tới, an ủi hắn. Tô Hồng Vũ vội lắc đầu, không phải, ta không có sợ hãi. Ta tuyệt đối sẽ không sợ hãi tang thi. Tiểu Chân tò mò mà nhìn hắn, Tư Tẩu Tử cười sờ nữ nhi đầu, vậy là tốt rồi, không phải sợ tang thi, chúng nó tuy rằng trước kia cùng chúng ta giống nhau là nhân loại, nhưng chúng nó biến thành tang thi sau, không phải chúng ta nhận thức người kia, chân chính bọn họ khẳng định đã tiến vào địa phủ một lần nữa đầu thai, đầu hảo nhân ra, tang thi chỉ là bọn hắn thể xác, bị quái vật chiếm lĩnh mới đánh chúng ta. Như vậy ôn nhu an ủi làm Tô Hồng Vũ đôi mắt đã ướt nước, hắn tưởng nói hắn không phải tiểu hài tử. Ngươi không cần giống lừa gạt tiểu hài tử giống nhau hông ta, nhưng hắn đối thượng Từ Tẩu Tử nhu hòa ánh mắt, chỉ nghẹn ngào gật đầu, ân, ta biết, cảm ơn tỷ tỷ. Từ Tẩu Tử cười đến rất lớn thanh, kêu ta A-di liền hảo. Ngươi thoạt nhìn liền hơn 20 tuổi, ta đã 17 tuổi, A-di là ta mụ mụ tỷ muội bối phận, ngươi tuổi này sinh không ra ta lớn như vậy nhi tử. Từ Tẩu Tử cười đến không khép miệng được, ngươi xem đến thật chuẩn, ta đích xác mới 29 tuổi, ngươi sinh ra thời điểm ta mới 12 tuổi đâu. Trong xe không khí vui sướng lên. Phía trước trên ghế điều khiển Từ Ca cười hỏi, Hồng Vũ đúng không, ngươi như thế nào sẽ cùng Tô Tiểu Thư ở bên nhau, nàng còn giúp mang ngươi đệ đệ muội muội, ai u ta không phải nói nàng là cái máu lạnh vô tình người, mà là ngươi biết hiện tại thế đạo khó sao, người trong nhà đều cố bất quá tới, các ngươi giống như cũng không phải cái gì thân thích. Tô Hàm thân thế hắn cũng biết, rốt cuộc cũng ở trong thôn ở lâu như vậy sao. Tô Hàm liền thánh phụ thánh mẫu bên kia đều thực lãnh đạm. Như thế nào sẽ đột nhiên thiện tâm đại bùng nổ thu lưu bốn cái tiểu hài tử? Ta đem trong nhà lương thực đưa cho Hàm tỷ, bất quá Hàm tỷ xe cũng không lớn không có biện pháp toàn bộ mang đi, ta không nghĩ chiếm Hàm tỷ tiện nghi, cho nên đem ta chính mình cũng bán cho Hàm tỷ. Tô Hồng Vũ thẳng thắn eo, Hàm tỷ đáp ứng ta sẽ mang ta đệ đệ muội muội đi an toàn khu, ta về sau liền nghe Hàm tỷ nói, nàng là ta lão đại, ta là nàng tiểu đệ. Từ Ca lập tức liền nghe minh bạch, Tô Hàm có đặc thù thủ đoạn, xem ra là đem Tô Hồng Vũ ra lương thực đều thu đi rồi. Trách không được, Tô tiểu thư có năng lực, ngươi về sau hảo hảo đi theo nàng không sai được, ta cùng ngươi nói. Bộ Đàm sáng, Từ Tẩu tử chạy nhanh nói, lão công chức đừng nói chuyện, Bộ Đàm có người nói chuyện. Sàn sạt. Từ Ca, Tân Việt, Đông Thúc, ta là Thiên Bảo, ta dùng kính viễn vọng nhìn đến có tang thi điều tới. Tỷ của ta nói đến phía trước tìm vật kiến trúc, chúng ta trốn một trốn. Từ Ca sợ hãi cả kinh, Tô Hồng Vũ chạy nhanh thăm dò nhìn về phía xe sau, quả nhiên xa xa thấy có một mảnh màu đen mây đen. Kia mây đen chính là tang thi điều sao? Thính Nghiên, hồi phục Tô tiểu thư ta nghe được. Ai ai? Thu được, Từ Thiên cùng thu được, này liền đi tìm vật kiến trúc tránh né. Tân Việt thanh âm cũng truyền tới, Tân Việt cũng thu được, này liền ra tốc. Thông chi hảo sau, Tô Thiên bảo sốt ruột, như thế nào sẽ có tang thi điểu, chúng nó không phải bay đi sao? Tô Hàm bình tĩnh mà nhấn ga, không nhất định là chúng ta trong núi một nhóm kia, còn hảo Bạch Đông trước tiên báo động trước, bằng không liền trộm. Vừa rồi hoa ở Tô Thiên bảo trên người Bạch Hồ Ly bỗng nhiên đối với bên ngoài kêu, Tô Hàm làm Tô Thiên bảo đi quan sát, lúc này mới thấy phương xa tang thi điểu. Thiên bảo, về sau ngươi cách một trận liền quan sát một chút bốn phía đã biết sao? Đã biết tỉ, ta thông chi một chút trong thôn những người khác. Hán chiều bên phải cửa sổ lớn tiếng kêu, Tô Vệ Quốc cùng Vương Nguyệt Nga phu thê cũng dùng lớn nhất thanh âm báo cho những người khác nguy hiểm sắp xảy ra. Hàm tỉ nơi đó có lâu. Tô Hiểu bội lớn tiếng nói. Ta thấy được, ngồi xong. Tô Hàm đem chân ga dẫm rốt cuộc. Từ Ca cũng thấy kia phiến dân cư, chạy nhanh đánh tay lái quẹo vào, hướng phía trước giao lộ quả đi. Chương 75 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Được đến tin tức Đông Thúc lập tức lấy ra kính viễn vọng chiều sau xem, vừa thấy liền kinh sợ, hắn lại nắm lên Bộ Đàm, có thể tưởng tượng khởi Tô Hàm đưa cho trong thôn chỉ có tam đài Bộ Đàm một cái kính viễn vọng, trong đó một đài ở Hồng Vũ nơi đó, một đài ở một cái khác trực ban thôn dân trong tay, người nọ từ thoát đi thôn sau liền không có trở về. Hơn nữa nơi này là trên đường, không phải Tô gia thôn, hắn không có quảng bá có thể trước tiên thông chi toàn thể thôn dân. Không có biện pháp, hắn đành phải cùng Tô Vệ Quốc bọn họ giống nhau lớn tiếng kêu gọi, có tang thi điểu. Tang thi điểu. Chạy mau một chút. Sau này truyền. Tô gia thôn chạy nạn đội ngũ nhất thời chấn kinh đại loạn, mọi người từng người tăng tốc, chen chúc giành trước. Phanh. Một chiếc xe ba bánh bị đánh ngã, mặt sau xe lại không kịp tránh né trực tiếp đụng phải đi, bị tạp đến nửa phiên, động cũng không động đậy. Làm gì vậy? Như thế nào càng sốt ruột càng loạn. Đông Thúc sốt ruột chết muốn xuống xe đi hỗ trợ, nhi tử không chịu. Ba. Tang thi chim bay thực mau, chúng ta đến mau một chút. Ngược lại ra tốc. Tiểu Dũng. Ra ra, điều tới. Cháu gái chỉ vào bên ngoài nói. Đông Thúc hít hà một hơi, vừa rồi còn phải dùng kính viễn vọng mới có thể thấy rõ mây đen gương mặt thật, lúc này mới qua đi vài phút, thế nhưng dùng mắt thường là có thể nhìn ra đó là một đoàn tang thi điểu. Chúng nó rậm rạp mà từ nơi xa bay tới, màu đỏ đôi mắt giống đồng ruộng gian phúc thọ ốc sinh hạ trứng bao, đồng dạng rậm rạp đến làm nhân tâm đế phát lạnh. Tô gia thôn người nỗ lực mà chạy tới gần nhất kiến trúc, tìm kiếm bê tông cốt thép che chở. Từ Ca cùng Tô Hàm bọn họ vốn chính là khai ở đằng trước, tự nhiên cũng nhanh nhất đến mục đích địa. Tiếp tục đi phía trước hai. Mặt sau cùng người hẳn là không kịp lại đi phía trước tìm phòng ở, bọn họ hẳn là sẽ gần đây tránh né, chúng ta không thể một tổ ong tụ ở bên nhau. Tang thi điểu hẳn là cùng tang thi không sai biệt lắm, người càng dày đặc địa phương chúng nó càng phải công kích, cách ra hấp dẫn chúng nó hỏa lực, phòng ở đã chịu tập kích khả năng sẽ thiếu một chút. Tô Hàm hướng Bộ Đàm nói. Đã biết. Bọn họ lại đi phía trước khai 50 mét mới dừng xe. Mau mau. Thứ Ca túm lên nữ nhi dắt thượng thế tử. Mau mau mau mau. Tô Hồng Vũ sốt ruột mà đợi vài giây, thấy Tô Hàm bọn họ xe dừng lại lập tức tiến lên, bế lên nhỏ nhất đệ đệ tiếp đón muội muội, dắt tiểu tam tay cùng ta chạy. Tô Hàm một nhà cùng Tần Việt bọn họ trước sau dưới chân xe, đồng loạt bước nhanh chạy vội. Một đầu tang thi từ trong một góc phát lại đây, Tô Hàm một cái sẻng đem này đánh bại, Hồng Vũ các ngươi đuổi kịp. Bọn họ vọt vào một đống hai tầng tự kiến nhà lầu, trong phòng tang thi bị Từ Ca một chân đá hạ, Tần Việt bổ đao, Lão Chu tùy tiện kéo cái ghế chạm đi lên đem cửa quân kéo xuống tới. Lại đóng lại tầng thứ hai cửa kính, Khâu Giai Đồng chạy nhanh đi kiểm tra cửa sổ. Ta đi xem lầu 2. Tân Việt chạy hướng lầu 2, hai chỉ tang thi chu lên từ trong phòng phát lại đây, hắn thật mạnh đem chúng nó chém ngã đá đến một bên, nắm chặt thời gian kiểm tra cửa sổ. Thế nào? Tô Hàm cũng đuổi đi lên. Tình huống thực không tồi, nhà này có trang phòng trộm cửa sổ. Tân Việt cái chán đều là hãn, trên mặt lại tràn đầy tươi cười, xem, thực an toàn. Vậy là tốt rồi, bất quá vẫn là đến lại thêm một tầng tấm ván gỗ mới an toàn. Nói cách khác hình thể tiểu nhân tang thi điểu rất dễ dàng là có thể chui vào phòng trộm cửa sổ, tầng này cửa kính là ngăn không được. Giúp ta vội đem ván giường hủy đi tới, dưới lầu cửa sổ cũng có phòng trộm cửa sổ, nhưng là cửa sau hỏng rồi, đến lấp kín. Ngươi nói đúng, vậy đem ván giường cầm đi đổ cửa sau, ta lại hủy đi ghế rửa cái bàn tới đổ cửa sổ. Dưới lầu cũng loảng xoảng mà bắt đầu hủy đi lên, Tô Thiên Bảo cùng Tô Hồng Vũ chạy đi lên hỗ trợ. Tô Hàm từ ba lô lấy ra một đại bao đinh sắt. Này đinh sắt có một thước trường, cũng đủ đem hậu tấm ván gỗ gắt gao đinh thượng vách tường, nàng còn lấy ra hai thanh cây búa, đây đều là trong nhà công cụ. Thiên Bảo, đinh sắt lấy một nửa đi xuống, cây búa đưa cho ba. Ai? Tô Thiên Bảo ôm đồ vật đặng đặng chạy xuống lâu. Đại gia kinh nghiệm phong phú, tề khởi công tốc độ phi thường mau, Tô Vệ Quốc làm việc nhanh nhẹn sức lực cũng đại, ta tới. Đem hủy đi ra tới mặt bàn hướng phá cửa sổ thượng một rôi, dùng cây búa thật mạnh một gõ, trường đinh đã bị hắn gõ đi vào một nửa. Lầu trên lầu dưới đều len keng ở thi công, vụn gỗ bay loạn, tiểu chân nhịn không được đánh hai cái hắt xì. Mặt khác Tô gia thôn người lục tục đến này phiến kiến trúc, hoảng không chọn lộ mà bỏ xe vọt vào trong phòng. Đông Thúc không nhìn thấy đằng trước người xe, thăm dò xem một cái phía trước. Ba nhanh lên tới, vào nhà. Tới. Đông Thúc bước nhanh theo sau. Tất cả mọi người gần đây tìm được địa phương tránh né, nhìn thấy có cửa sổ phá dọa nhảy dựng, có chạy nhanh tìm tân phòng ở, có hủy đi đổ vật bổ cửa sổ. Thảm. Này đống lâu có hai tầng, các ngươi ai thấy lầu hai cửa sổ có hay không phá? Ta không đi xem a. Chạy nhanh đi xem a. Đừng hoảng hốt. Ta vừa rồi thô thô xem một cái trên cửa sổ đều có phòng trộm cửa sổ. Tang thi chim bay không tiến vào. Cái này cửa sổ là phá. Tang thi điểu tới. Tang thi điểu thế tới rào rạng, đáp xuống khi thế nhưng có che trời cảm giác, tầm nhìn rõ ràng trở tối. Ở đằng trước kiến trúc những người sống sót một đám ngừng thở. Cầu nguyện chúng nó đừng có ngừng hạ, chạy nhanh bay qua đi. Tang thi điểu không có như nhân loại nguyện vọng, chúng nó bị khủng bố thiên địch hơi thở xua đuổi chạy trốn, nhìn thấy con mồi tuần hoàn bản năng đi săn, chúng nó đuổi tới nơi này tới chính là vì đồ ăn. Phanh phanh phanh. Đa đa đa. Lệnh người hãi hùng khiếp vía tiếng đánh cùng mổ khấu thanh đem mọi người vây quanh, sở hữu có dấu nhân loại kiến trúc đều bị tang thi điểu vây quanh, tang thi điểu đại bộ đội lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng cắt giảm. Mỗi một con tang thi điểu đều tìm được rồi chính mình muốn con ngồi, dùng hết toàn lực muốn chen vào vật kiến trúc. Dư lại một rúm tang thi điểu xoay quanh một vòng sau phát hiện không chỗ đặt chân, nhạy bén mà cảm giác đến phía trước còn có đồ ăn, kêu to đi phía trước bay đi, đến giờ địa phương lại chia làm hai tiểu rúm đem hai đống nhà lầu bao bọc lấy. Từ Bạch Hồ Ly phát hiện không thích hợp đến tìm kiến trúc tránh né mới qua đi không đến 10 phút, Tô Hàm nắm lên cuối cùng một khối tấm ván gỗ phong cửa sổ, đồng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Từ dư lại bàn tay đại khe hở ra bên ngoài nhìn lại, tang thi điểu thành đàn dương cánh mà đến, số lượng nhiều đến nhìn không tới bên dưới, này một cái chớp mắt chỉ cảm thấy khắp không trung đều tối sầm xuống dưới. Lịch lệ, tầm mắt biến đen, vô số tang thi điểu bổ nhào vào trên cửa sổ loảng xoảng rung động, phòng trộm cửa sổ ôm lấy chúng nó, tham lam huyết sắc đôi mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn chằm chằm Tô Hàm, giống như phải dùng tầm mắt xẻo hạ trên người nàng huyết nục. Nàng cười lạnh một tiếng, dùng cây búa đem đinh sắt chủ y tiến mặt tường. Tấm ván gỗ đóng đinh, những cái đó thị huyết tầm mắt toàn bộ biến mất. Ta xuống lầu nhìn xem. Tô Hàm cùng Tần Việt nói một câu sau liền xuống lầu. Dưới lầu cũng tiến hành đến không sai biệt lắm. Tô Hàm đi xuống khi Tô Vệ Quốc chính chú ý hạ cuối cùng một viên cái đinh, hung hăng phun một ngụm, lao tử xem các ngươi như thế nào tiến vào. Đáp lại hắn chính là tang thi điểu càng thêm mãnh liệt mà mổ đánh thành. Tô Vệ Quốc dọa nhảy dựng lui ra phía sau hai bước, thấy Tô Hàm nhếch miệng cười, trên lầu đinh hảo không? Không đúng sự thật ta tới. Hảo, yên tâm đi. Nàng đem dưới lầu xem một lần, nghe những cái đó phiền lòng tiếng vang, lông mày vẫn gắt gao nhăn. Như thế nào, ngươi còn có cái gì lo lắng sao? Từ ca xoa hãn, cười nói, lúc này đây chúng ta toàn bộ vượt xa người thường phát huy, lấy ra tốt nhất tốc độ ra cô an toàn phòng, lúc này ngươi hẳn là muốn cười, ha ha ha ha. Tô Hàm cũng ngồi xuống đất ngồi xuống, lấy ra thủy tới, uống nước đi. Ngươi cái này bao chính là hộp bách bảo, còn có sao? Hôm nào ta cùng ngươi đổi mấy cái bối bối? Có, hôm nào cho ngươi? Ba mẹ, Thiên Bảo, lại đây uống nước. Tiểu bội, này hai bình thủy cầm đi, ngươi ca ở trên lầu, các ngươi có thể tìm hắn đi. Tô Hiểu bội cảm tạ nàng, bế lên thủy tiếp đón hai cái đệ đệ lên lầu. Toàn bộ người ngồi trên mặt đất, trong phòng thực tối tăm, nhưng chỉ cần có thể an toàn, tối tăm cũng không tính cái gì, ngược lại cho người ta một loại cảm giác an toàn. Tới ăn cơm chưa đi? Tuy thời đều phải bảo trì ăn no có sức lực trạng thái mới có thể sát tăng thi. Từ ca cười mở ra chính mình ba lô, lấy ra tiểu bánh mì tới phân, đừng nhìn đã qua kỳ, đóng gói còn hảo hảo, hương vị cũng không kém. Cảm ơn, Thiên Bảo, đem khoai lang đỏ khô lấy ra tới cho đại gia nếm thử. Đây là nhà của chúng ta năm trước phơi khoai lang đỏ khô, đừng nhìn là năm trước, phơi đến hảo bảo tồn hảo, hương vị hương nhu ngon miệng. Tư Tẩu Tử cười, như vậy thật tốt, rất ít xem ngươi như vậy hài hước. Tỷ của ta thực hài hước, chính là ngươi khả năng nghe không ra nàng ở giảng chê cười lạc. Tô Thiên Bảo vui tươi hớn hở, bất quá ta nghe được ra tới, nàng cùng ta nói Thiên Bảo, không có làm xong 100 hít đất ta liền tấu chết ngươi, các ngươi xem, ta không phải còn sống sao, ha ha ha. Đem Từ Tẩu Tử bọn họ chọc cười. Tiểu Chân lớn tiếng nói, ta ba ba có thể làm 100 căng căng, còn có thể bối Tiểu Chân. Từ Ca cười đến càng cao hứng, đúng vậy, ta còn có thể bối nhà của chúng ta Tiểu Chân ở trên lưng tập hít đất đâu. Thiên Bảo à, ngươi còn trẻ đến nắm chặt rèn luyện, về sau mới có thể bảo hộ ngươi lão bà hải tử. Tô Thiên Bảo mặt đỏ, trong bóng tôi xem không rõ lắm, nhưng mọi người đều có thể nghe ra hắn trong thanh âm xấu hổ, ta mới 18 tuổi, còn sớm đâu. Không còn sớm, không còn sớm, trước phấn đấu, chờ chúng ta đến Thiên Dương an toàn khu, nơi đó người sống sót nhiều, ngươi khẳng định có thể tìm được bạn gái. Tô Hàm khỏe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười, nàng chung quanh đều ngồi người, đại gia ở trong bóng tối nói nhẹ nhàng đề tài. Dường như sở hữu nguy cơ đều không đáng giá nhắc tới, nàng tâm cũng chậm rãi thả lỏng lại. Bạch hồ ly hoa ở nàng chân biên, đem đầu đáp ở nàng đầu gối, nàng túi đầu sờ sờ đầu của nó. Tư tư tư. Uy uy, Tô Hàm các ngươi ở nơi nào, các ngươi không có việc gì đi. Bộ đàm truyền ra đông thúc thanh âm, tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện, Tô Hàm hồi phục, thu được, ta là Tô Hàm, đông thúc chúng ta không có việc gì, các ngươi đâu. Không có việc gì liền hảo, chúng ta này một gian cũng không có việc gì. Chính là cách vách. Cách vách đã xảy ra chuyện, nghe thanh âm hẳn là quái điểu vọt vào đi. Đông thúc thanh âm nghẹn ngào, hoãn trong chốc lát mới nói, vừa rồi vẫn luôn có người ở kêu thảm thiết, hiện tại đã không thanh. Không khí bắt đầu ngưng trọng. Tô Hàm vô pháp nói cái gì tới an ủi Đông thúc, trầm mặc chung Tô Vệ Quốc ho khan một tiếng, lao đông ca à, mọi người đều có mọi người mệnh, chúng ta mệnh cũng không biết công đạo ở đâu thiên đâu, trước hảo hảo tồn tại lại nói, tồn tại liền cái gì đều có, ai? Ai, là... tồn tại liền cái gì đều có, đều đến hảo hảo tồn tại. Không nói, các ngươi cũng cẩn thận một chút, nếu là quái điểu đi rồi liền nói một tiếng, chúng ta cùng nhau đi. Ai hành? Đã biết. Phong tối tử không khí lại rốt cuộc hồi không đến vừa rồi nhẹ nhàng, Tô Hàm lấy ra một chản cắm trại giã ngoại chiếu sáng đèn, nhẹ giọng nói, trước nhắm mắt, ta muốn bật đèn. Lạch cạch. Sáng ngời ánh đèn đốt sáng lên cái này phong khách. Tất cả mọi người híp mắt thích đứng một chút mới mở to mắt, Tô Hàm cười nói, xem. Chúng ta có quang, đêm nay ở chỗ này qua đêm cũng không sợ. Tiểu Chân vươn tay đi sờ, đèn. Lượng lượng. Tư Tẩu Tử sờ nữ nhi màu vàng đồ tế nhuyễn tóc, đúng vậy, chúng ta có đèn, không sợ. Chương 76 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Tang thi điểu vây đổ Tô Hàm bọn họ ước chừng 5 ngày, lúc sau mới chậm rãi thối lui. Nếu là lại không đi, tấm ván gỗ đều phải không đủ dùng, pha lê đều bị chúng nó đâm nát, ta cảm thấy tiểu tang thi điểu so đại tang thi điểu còn muốn dọa người. Tóm được khe hở liền hướng trong toàn. Tang thi điểu tập tính giống như cùng tang thi không quá giống nhau, tang thi chỉ cần ngửi được người mùi vị, ăn không đến trong miệng tuyệt đối sẽ không đi, này đó tang thi điểu lại đi rồi. Từ Ca nói, hôm trước ta nghe thấy có bỏ xe động cơ thanh, có người trải qua nơi này, hẳn là hấp dẫn đi một bộ phận tang thi điểu. Tô Hàm nhìn ra xa phương xa, đang nhìn xa kính quan chắc trong phạm vi, đã một con tang thi điểu đều nhìn không thấy. Có lẽ chờ chúng ta đến Thiên Dương an toàn khu lúc sau có thể được đến càng nhiều về tang thi giống loài tin tức, Tô gia thôn phía trước quá an toàn cũng quá bế tắc, chúng ta tin tức mảnh nhỏ quá vụn vặt. Tần Việt lôi kéo ba lô, đi thôi, đi theo những người khác hội hợp, không biết bọn họ bên kia thế nào. Mặt khác thôn dân tử vong thảm trọng, có khắp nơi phòng ở bị tang thi điểu tứ lược không còn, một cái người sống sót đều không có, chỉ để lại mãn tường đầy đất vết máu, cùng với quần áo hành lý mảnh nhỏ. 300 nhiều người đội ngũ. Lập tức không có 60 nhiều người, nháy mắt có 7 chiếc xe cùng với hành lý trở thành vật vô chủ. Có chút người bắt đầu tranh đoạt những cái đó vật tư thuộc sở hữu, Đông Thúc mệt mỏi ngồi dưới đất, cái gì đều không nghĩ quản. Đông Thúc, chúng ta tưởng về nhà đi. Đông Thúc ngẩng đầu, chính là trong nhà có đại mãng xà, như vậy đại xà các ngươi đã quên sao? Thôn dân nói, đại mãng xà hẳn là đã xuống núi đi, nó lúc ấy là truy ở chúng ta mặt sau, chúng ta đi thời điểm còn nghe thấy trên đường núi có động tĩnh. Nó khẳng định đi theo chúng ta xuống núi, hiện tại cũng không biết bỏ đi nơi nào, thôn hẳn là an toàn. Một người khác nói, khả năng đại xà đi chấn trên ly chúng ta xa, khả năng không biết có đại xà khẳng định là đi ăn bọn họ. Đông Thúc trầm mặc, hắn biết lúc này mới đi ngày hôm sau liền tử vong thảm trọng, mấy người này là bị dọa phá mật, ngược lại gửi hy vọng với quê quán, tâm tồn may mắn. Các ngươi chính mình an bài đi, đó là các ngươi chính mình lựa chọn. Đông Thúc xua tay. Đông Thúc, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau trở về sao? Ngươi là thôn trưởng A. Thôn cũng chưa, ta còn tính cái gì thôn trưởng? Đông Thúc đứng lên xoay người đi tìm chính mình ra xe, các ngươi chính mình an bài, chính mình an bài đi A. Lại lần nữa lên đường khi, chỉ còn lại có 200 nhiều người. Tang thi điểu uy hiếp làm cho bọn họ nối tiếp xuống dưới người càng thêm lo lắng, bọn họ thật sự có thể tồn tại đến Thiên Dương an toàn khu sao? Nhất định có thể, ngồi xong, ta lái xe. Tô Hàm cùng ngày thường giống nhau chấn định bình tĩnh, dẫm hạ chân ga. Trạng vạng 6 giờ lâu ngày, Tô Hàm đánh xe thượng cao tốc. Mặt thế năm thứ 2, cao tốc thượng phế xe rất nhiều, nhưng may mắn chính là con đường miễn cưỡng thông suốt, tuy rằng có thể thông đạo thực hẹp, nhưng rõ ràng đây là tiền nhân thông qua khi thanh ra thông đạo, làm cho bọn họ này đó sau lại người cũng đi theo hưởng phúc. Chúng ta đến tìm một chút xăng, thuận tiện ở chỗ này qua đêm đi. Đông Thúc dùng bộ đàm cùng Tô Hàm nói. Tô Hàm liền đứng ở xe được việc kính viễn vọng nhìn về phía phương xa, nơi nhìn đến tất cả đều là xe, thông đạo hẹp hòi, nếu là vận khí không hảo tang thi tới, bọn họ đều chạy không được. Không được, nơi này không thích hợp qua đêm, ban đêm quá nguy hiểm, nhiều như vậy phế xe không chỉ có là chúng ta chạy trốn trở ngại, cũng là tang thi giấu kín hảo địa phương. Nếu muốn qua đêm, hoặc là tìm xuyên qua này một mảnh tìm cái đất trống, nếu không quay đầu trở về ở cao tốc táp nói kia một mảnh tìm một chỗ. Chính là rất nhiều người xe đều phải không có du, không tìm xăng đi không được. Nàng nhảy xuống, vậy hiện tại tìm xăng, tìm xong liền đi thôi. Thừa dịp này đoạn thời gian nghỉ ngơi, Tô Hàm nhà bọn họ trước tiên ăn cơm chiều. Vương Nguyệt Nga nói, sớm một chút ăn xong, không cần chờ trời tối lại bật đèn nấu cơm, cái này kêu duy trì điện. Có đạo lý, vậy ăn cơm trước đi. Vương Nguyệt Nga bắt đầu thiêu cơm, tính toán thiêu tràn đầy một nồi to, ăn không hết liền thu tiếp theo đốn lại ăn. Tô Vệ Quốc xoa xoa tay. Nhìn hai sườn cánh rừng tâm động, ta đi đi tiểu thuận tiện đốn tuổi, thiên bảo, ngươi ở mặt trên tiếp ứng ta, ta chém hảo liền ném đi lên cho ngươi. 3. Xài đủ dùng. Tiểu tử ngốc, nếu là mặt sau lộ không có thích hợp thụ làm sao bây giờ, ngươi muốn làm ăn mẹ à? Đừng nhìn ngươi tỷ thu chính là cứu mạng khẩn cấp đồ vật, ăn xong rồi cũng đến một lần nữa làm phải dùng tuổi lửa, cũng không biết Thiên Dương an toàn khu có hay không sơn có thể đốn tuổi, nơi đó trụ người nhiều. Cho dù có xài cũng khẳng định có thật nhiều người đoạt, chúng ta hiện tại có sắn đại cánh rừng, tùy tiện chém không ai đoạt thật tốt ta, chạy nhanh nghe lời a. Vệ Quốc Thúc, ai từ từ ta cũng đi. Từ ca đuổi kịp đi. Mọi người đều có chuyện làm, Tô Hàm liền lấy nhà mình vì khởi điểm, bắt đầu kiểm tra chung quanh phế xe. Một con tang thi đều không có, chỉ có một khối lại một khối hư thối trường giỏi tang thi thi thể. Ai ra nơi này tang thi thể thật nhiều. Sú đã chết. Tô Vệ Quốc lớn tiếng kêu, các ngươi xuống dưới đi tiểu đều cẩn thận một chút, đừng dẫm thi thể thượng. Tô Hàm thu hồi tầm mắt tiếp tục kiểm tra, Bạch Hồ Ly đi theo nàng nhảy, nàng ở kiểm tra nó liền ngồi xổm ngồi ở trên nóc xe. Đống nhiên nó lỗ thai giật giật, hưu một chút phi lao ra đi. Bạch Đông. Nàng hô một câu theo sau. Bạch Hồ Ly nhảy tiến một khắc sườn trong rừng, cánh rừng trung thân cây cảnh lá điên cuồng run rẩy, phát ra xôn xao thanh âm, Tô Hàm còn nghe thấy được trong đó kẹp cánh kích động tiếng vang. Nàng sắc mặt khẽ biến, nhưng ngay sau đó hoán một hơi, hẳn là không phải tang thi điểu, nếu là tang thi điểu nói Bạch Đông sẽ không nhào lên đi, từ mấy ngày nay bị tang thi điểu vây khốn nhìn ra được tới nó không ăn tang thi điểu, còn thực ghét bỏ. Quả nhiên, thực mau Bạch Hồ Ly liền từ trong rừng nhảy ra tới nhảy hồi trên mặt đất, trong miệng cắn một con tung tăng nhảy nhót con thỏ. Nàng lập tức liền cười, này con thỏ rất phì, ngươi muốn chính mình ăn sống vẫn là muốn ta giúp ngươi nấu chín. Bạch Hồ Ly nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Đi tới đem con thỏ phóng tới Tô Hàm dưới chân. Con thỏ xoay người liền phải chạy, bị Bạch Bạch Hồ Ly một chân dâm trụ, túi đầu cắn cổ, lập tức liền cấp cắn chết. Nhìn đến con thỏ, Vương Nguyệt Nga đôi mắt đều sáng, nướng con thỏ ngươi ba lành nghề, ngươi trước kia nướng chuột đồng đặc biệt hương. Ta kêu hắn trở về. Mẹ, đây là Bạch Đông chính mình chảo, là nó cơm chiều, ta tới làm liền hảo. Nga. Vương Nguyệt Nga vô cùng thất vọng, xem một cái, lại xem một cái, hảo mới mẹ con thỏ a. Nếu không ngươi cùng nó thương lượng, nhà của chúng ta lấy thịt khô cùng nó đổi một nửa con thỏ được chưa? Hồ Ly có thể ăn thịt khô sao? Sẽ không trúng độc đi. Tô Hàm bật cười, khẳng định sẽ không trúng độc, chúng ta đều ăn, chính là sợ động vật tiêu hóa không được, động vật không thể ăn quá nhiều gia vị đồ vật. Nay có cái gì, nhà chúng ta trước kia đại hoàng cũng không phải ăn cơm thừa canh cặn lớn lên đặc biệt đại. Tô Hàm không có tươi cười, túi đầu nhìn ghé vào bên cạnh Bạch Hồ Ly, không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau? không đều là xuất sinh sao, tùy tiện dưỡng dưỡng phải. Tô Hàm không cùng Vương Nguyệt Nga tranh luận, nàng thay đổi không được đối phương ăn sâu bén dễ ý tưởng, chỉ cần nàng chính mình minh bạch liền hảo. Đại Hoàng nàng không có bảo hạ tới, nay chỉ hồ ly khẳng định có thể, Bạch Đông còn cùng Đại Hoàng không giống nhau, nó như vậy cơ linh, người khác khẳng định chảo không được nó. Nếu không phải xem nó không phải tầm thường hồ ly, Tô Hàm còn không dám làm nó lưu tại chính mình bên người, nếu là ở chung gia cảm tình tới, chuyển thiên bạch hồ ly lại bị lượng thành thịt khô, nàng khẳng định chịu không nổi. Con thỏ bị nàng rút mao xử lý sạch sẽ, lấy một cây gậy xuyến thượng đắp ở hỏa thượng nướng. Chờ cơm nấu chín, này con thỏ cũng nướng chín, không thêm gia vị liêu, nguyên nước nguyên vị hương khí tràn ngập mở ra. Cách đó không xa ở đốn tuổi Tô Vệ Quốc hút hút cái mũi, như thế nào như vậy hương, có người ở thịt nướng sao? Từ ca cũng hít hít mũi, như là nướng thịt thỏ, thứ đồ kia ta trước kia ăn qua láo nhiều, chuẩn không sai được. Tô Thiên Bảo nước miếng đều phải chảy ra, tả hữu nhìn xung quanh, có người nướng con thỏ sao? Quá thơm. Tính không chém, này đó liền trước nâng trở về đi. Tô Vệ Quốc bỏ lên tới, đi. Ăn cơm đi. Nhà của chúng ta cơm hẳn là cũng nấu hảo. Vài phút sau, hai người ngồi dưới đất nhìn béo ngậy nướng con thỏ nước miếng tí tách. Tỷ, nguyên lai là ngươi ở nương à, tỷ ngươi thật có thể làm, con thỏ đều có thể bắt lấy, tỷ ngươi có mệt hay không à? Ta cho ngươi niết bả vai được không à? Không cần Tô Hàm trả lời, Vương Nguyệt Nga liền dùng cằm chỉ bạch hồ ly, là kia hồ ly chảo, ngươi tỷ giúp nó nướng đâu? Hoa, bạch tùng tùng lợi hại như vậy à? Ngươi có thể cho ta cũng chảo một con không? Ta lấy trong nhà thịt khô cùng ngươi đổi. Bạch hồ ly lười đến phản ứng hắn, đôi mắt lượng lượng mà nhìn con thỏ, Tô Hàm cầm cái đại mâm phóng con thỏ đẩy đến nó trước mặt, ăn đi, lần sau gặp được nguy hiểm, ngươi còn muốn trước tiên nói cho chúng ta biết, có thể chứ? Ô ô ô. Bạch hồ ly kêu hai tiếng, vùi đầu ăn con thỏ. Ta cũng tới bắt con thỏ, ta không tin ta so bất quá một con hồ ly. Tô Thiên Bảo chu lên một tiếng, vén tay háo đi cánh rừng. Kết quả đương nhiên là cái gì đều bắt không được. Tô Hàm cái gì cũng chưa nghe được, Bạch Hồ Ly liền vụt ra đi đem con thỏ cắn, Thiên Bảo đến có Bạch Hồ Ly kia phân nhạy bén cùng tốc độ mới có khả năng chảo được con thỏ a mạt thế không có tang thi hóa con thỏ, ngẫm lại liền không phải bình thường con thỏ. Bạch Hồ Ly ăn cái bụng lưu viên ghé vào Tô Hàm bên chân ngủ, Tô Hàm ra cơm cũng trưng hảo, một người thịnh một tô bự, dư lại bị Tô Hàm thu vào trong không gian giữ ấm. Cơm là Tô Hàm thịnh, mỗi người chén đế đều có tam khối thịt kho tẩu cùng mấy khối thanh xào mang phiến, cơm mặt ngoài đôi toan đậu que. Thuật nhìn thường thường vô kỳ. Uống đi, đây là ta xem tiểu từ lão bà học được, đơn giản còn hảo uống. Vương Nguyệt Nga còn làm tảo tiểu canh. Tô Hàm đem đồ ăn cùng canh đều ăn đến sạch sẽ, chén ta tới thu thập đi. Tuy rằng này một gần một năm tới, nàng trong không gian thủy dự trữ không có sử dụng quá, còn dùng hết thể khí cụ chứa đựng đại lượng nước giếng, nhưng thủy thứ này là không chê thiếu, có thể tỉnh liền tỉnh. Một đốn ăn xong chén đũa nàng đều lấy một cái thùng trang, đến lúc đó tích cóp cùng nhau tẩy. Tiếp theo đốn liền dùng tân chén đũa. Ta đem từ chấn trên lấy tới chén đũa đều tẩy qua phơi qua, lấy ra tới là có thể dùng. Tô Hàm nhẹ giọng nói, dùng quá chén đũa tích cóp nhiều một chút lại tẩy, tiết kiệm thủy. Vương Nguyệt Nga cử đôi tay tán thành, khen nàng thông minh cơ linh, đến lúc đó ngươi đều dọn ra tới cấp ta, ta tới tẩy. Nàng là một cái thực dễ dàng thỏa mãn sung sướng nữ nhân, ai nha, chúng ta nhật tử quá đến cũng thật không kém, lấy tiểu Hàm bản lĩnh. Chờ đến thiên dương an toàn khu sau nhà của chúng ta cũng là gia đình giàu có, nhà của chúng ta à, cái gì cũng không thiếu. Có Tô Hàm không gian pháp thuật làm hậu thuẫn, Tô gia nhân tâm lý trạng thái đặc biệt hảo, lạc quan tích cực. Thiên đều phải đen, bọn họ tìm xăng tìm được rồi sao? Tô Vệ Quốc thăm dò xem. Phía trước truyền đến ồn ào thanh, Tô Vệ Quốc chạy nhanh lấy vũ khí, giống như đã xảy ra chuyện. Ba mẹ thu đồ vật, Thiên bảo chạm xe đỉnh quan sát bốn phía, ta qua đi nhìn xem. Tô Hàm nắm lên công binh sạn liền chạy. Bên cạnh từ ca bọn họ cũng phát hiện, chạy nhanh làm đồng bạn thu thập, hắn mang lên Tần Việt cũng theo sau xem. Chương 77 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Quả nhiên đã xảy ra chuyện, một cái thôn dân bị xe đế tang thi cắn. Kia chỉ tang thi chỉ còn lại có một viên đầu, ở xe phía dưới bóng ma không có người phát hiện, vừa lúc này chiếc xe bình xăng còn có du, các thôn dân liền bắt đầu lộng du, không ai nghĩ được sẽ có một viên tang thi đầu từ xe phía dưới lăn ra đây, tinh chuẩn mà cắn chung một người cẳng chân. Không có cứu. Thứ ca xem một cái liền nói, đến nhanh lên giết hắn. Bị cắn thôn dân trên mặt đất thống khổ mà cuộn tròn, trên chân thiếu một khối to thịt, xương cốt đều đã nhìn ra, toàn bộ cẳng chân đều biến thành màu đen xương to, màu đen hoa văn bỏ lên trên đùi, đôi mắt đã đỏ một nửa. Tô Hàm nhìn về phía một bên, kia viên tang thi đầu đã bị xẻn tắp nát, mù huyết hắc tương chảy đầy đất. Thứ ca vừa nói sau, những người khác đối hắn trợn mắt giận nhìn, đông thúc đau lòng nói, hắn còn sống. Nhưng chờ hắn đã chết, hắn liền biến thành tang thi. Tô Hàm tán đồng từ ca cách làm, phía trước thôn tới tang thi chiều khi, sát tang thi trong quá trình liền có người bị cắn được tang thi hóa, tham gia quá sát tang thi người hẳn là đều còn nhớ rõ đi. Tham dự quá người gật đầu. Ở trong thôn không có giết quá tang thi người trầm mặc. Vậy chờ hắn đã chết, lại giết đi. Một cái thôn dân ngập ngừng, hắn hiện tại còn sống. Hắn lao bà hài tử còn không có thấy hắn cuối cùng liếc mắt một cái đâu. Từ ca quan sát đến, lấy ta kinh nghiệm, khả năng một phút nội hắn liền phải biến tăng thi, mặc kệ là nâng hắn qua đi vẫn là kêu hắn lao bà hài tử lại đây đều không còn kịp rồi. Tô Hàm ngồi xổm xuống, gắt gao ngăn chặn bị cắn thương thôn dân đầu làm hắn không cần nhân thống khổ mà không ngừng đong đưa. Nàng nhìn hắn đã che kín hồng tơ máu cùng hoa văn màu đen đôi mắt, ngươi muốn hiện tại phải đến giải thoát, vẫn là chờ biến thành tăng thi, ta chém nữa rớt ngươi đầu. Giết ta, cho ta cái toàn thây thể. Hắn thống khổ mà kêu, đôi mắt lưu lại màu đỏ nước mắt, lao bà của ta hài tử, lao bà hài tử ô ô, Đông Thúc. Đông Thúc vội nói, A Điền, đại gia sẽ chiếu cố bọn họ, ngươi yên tâm đi. Hắn nhìn về phía Tô Hàm, trong mắt tràn ngập bi thương. Tô Hàm gật đầu, rút ra tùng, lâm đao. Nam nhân đôi mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ, tay chân vặn vẹo thành chảo trạng thái, gào giống muốn nhào hướng gần nhất Tô Hàm. Mọi người kinh hô. Điện quang ngọn lửa chi gian, tùng, lâm đao không chút do dự, tinh chuẩn mà đâm vào hắn cái chán. Phúc! Nàng nghiêng đầu, huyết phun tung tóe ở nàng trên tóc. Chỉ một cái chớp mắt, dãy rủa nam nhân liền tứ chi đình chỉ chịu động, trong mắt thích ngược tiêu tán, hoàn toàn an tĩnh lại. Hảo! Tô Hàm rút đao đứng lên, nhìn về phía Đông Thúc ý bảo kế tiếp từ hắn làm chủ. Đông Thúc tiếp đón người cấp người chết thu liễm, nâng trở về cho hắn người nhà xem cuối cùng liếc mắt một cái. Gần đây chôn đi. Làm hắn hài tử ghi nhớ vị trí, về sau có cơ hội lại trở về rời mộ. Mọi người đồng ý, nhưng trong lòng kỳ thật rất rõ ràng rời mộ là không quá khả năng nhiệm vụ. Thi thể thu thập sạch sẽ nâng trở về, hắn thê tử xem một cái liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại khi gào khóc, ngươi như thế nào liền ném xuống chúng ta đi rồi. Lại bi thương, thi thể cũng không có biện pháp được đến càng tốt an trí, cuối cùng vẫn là tìm một miếng đất gần đây mai táng. Người chết người nhà không có biện pháp lái xe, Đông Thúc liền qua đi hỗ trợ lái xe. Còn đem người chết tìm được du đều mang theo trở về. Ngươi đến kiên cường một chút, trên đường học như thế nào lái xe, về sau hải tử phải nhờ vào ngươi. Hắn an ủi người chết thê tử. Nữ nhân chết lặng nghe, 6 tuổi nhiều tiểu hải tử dựa vào nàng cũng ở khóc. Nàng đống nhiên mở miệng, là ai giết ta lão công? Cái gì? Đông Thúc sửng sốt, hắn là biến thành tăng thi. Ai đâm thủng đầu của hắn? Như vậy đại một cái động, là ai? Đông Thúc nhìn ánh mắt của nàng trong lòng phát lạnh. Biết được nàng là chịu kích thích quá độ, tinh thần ra điểm vấn đề. Đình Mỹ, ngươi bình tĩnh một chút, không có người giết hắn, hắn là chính mình muốn một cái giải thoát, hắn muốn làm một người chết đi, không nghĩ biến thành tang thi. Đông Thúc khuyên, ta đại khái biết hắn ý tứ, hắn không nghĩ hải tử có một cái tang thi ba ba, ngươi có một cái tang thi lão công, ngươi minh bạch sao. Dương Đình Mỹ trong mắt mất khống chế rút đi, nàng không tiếng động khóc thút thít, ôm hải tử không có nói nữa. Thiên hoàn toàn đen xuống dưới. Bởi vì tìm không thấy cũng đủ xăng, đoàn xe cuối cùng vẫn là lui về cao tốc tắc nói, không có du xe tắc lưu tại chỗ, chờ ngày mai lại tiếp tục tìm xăng. Hôm nay buổi tối hắc ám chỗ luôn có tạc âm, Tô Hàm gác đêm khi thậm chí còn sẽ thấy trong bóng đêm có màu đỏ quang chợt lóe mà qua. Bạch hồ ly bồi nàng gác đêm, mỗi khi hồng quang hiện lên nó liền phải đối với cái kia phương hướng nghe răng, ố ố ngao ngao, rất là dáng vẻ phẫn nộ. Ta qua đi nhìn xem đi. Cùng nhau gác đêm lão Chu đứng lên. Nắm đèn tin tiểu tâm qua đi xem. Đi rồi 7-8 mét, hắn lui về tới, trầm giọng nói, ta nhìn đến liếc mắt một cái, là tang thi con thỏ. Kia phải cẩn thận điểm, chúng nó hàm răng vẫn là thực sắc bén hữu lực. Tô Hàm đem doanh địa đèn điều đến nhất lượng quải đến xe đỉnh, như vậy có thể chiếu đến càng quảng. Nhưng cuối cùng tang thi con thỏ vẫn là không có tới gần, này một đêm an tĩnh vượt qua. Tô Hàm không biết là bạch hồ ly công lao vẫn là khác, chỉ là may mắn bọn họ lại tại giã ngoại sống quá một đêm. Ngày hôm sau các thôn dân tiếp tục dọc theo thật dài cao tốc lộ tìm xăng, chiếc xe nhiều như vậy, tốt xấu có mấy chiếc cá lọt lưới, bọn họ đem bình xăng du lấy đi, đoàn xe tiếp tục đi tới. Ngày này vững vàng vượt qua, gặp được tang thi lượng thiếu, không cần dừng xe trực tiếp là có thể nghiền qua đi. Lệnh người vui mừng chính là, kế tiếp nửa tháng đều là như thế, liền tính gặp được tang thi cùng tang thi động vật, số lượng đều không đủ vì theo, bọn họ liên hợp là có thể đem chúng nó tiêu diệt. Cái này làm cho mọi người vui mừng khôn xiết. Tang thi điểu mang đến đại lượng thương vong bóng ma rốt cuộc thối lui. Thẳng đến ngày này bọn họ cần thiết hạ cao tốc tiến vào một cái thành thị, xuyên qua thành thị đi vào một chỗ khác trở lên cao tốc. Không thể vòng qua đi sao? Tô Vệ Quốc hỏi. Xem bản đồ, Tô Hàm ngẩng đầu, thở dài, vòng bất quá đi, phía trước lộ ngăn chặn, ít nhất có 2.000 mễ, căn bản nhìn không tới đầu, chúng ta không có xe nâng không có xe đẩy, căn bản vô pháp trong thời gian ngắn khai ra một cái lộ tới. Đúng vậy, nếu thật sự muốn mở đường, dịch xe thời gian đều đủ chúng ta xuyên qua thành thị. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, nói là xuyên qua thành thị, nhưng chúng ta khẳng định không cần trực tiếp tiến vào trung tâm thành phố, vòng quanh ngoại hoàn đi là được. Chính là muốn đi vào trung tâm thành phố, ta xem cũng khó, trung tâm thành phố khẳng định càng đổ. Từ ca nói, Tô Gia Thôn người đối này lại chia làm hai cái lập trường, đại đa số người vừa nghe thấy muốn bảo thành, đều cử đôi tay phản đối. Tỷ, nhà ta muốn lưu lại mở đường, ngươi thật sự quyết định muốn vào thành sao? Xuất phát sau, Tô Hàm cùng Tâu Nguyên không có cơ hội nói chuyện với nhau quá, nhưng ở mọi người kịch liệt tranh luận khi, Tâu Nguyên chen qua đám người đi vào Tô Hàm bên người. Trong thành nhất định rất nguy hiểm, tuy rằng từ ca nói chỉ là đi bên ngoài, nhưng ta cảm thấy nguy hiểm hệ số vẫn là rất cao, tỷ, ngươi lại suy xét đi. Tô Hàm nhìn nàng tiểu tụy mỏi mệt mặt, không cần chiếu gương cũng biết chính mình trạng thái cũng không sai biệt lắm, chạy trốn bên ngoài, mọi người đều quá đến không dễ dàng. Mỗi một cái lựa chọn, đều là châm trước lại châm trước, nàng sẽ không khuyên người khác theo chính mình, cũng sẽ không dao động chính mình tâm. Tiểu Nguyên, ngươi muốn nỗ lực tồn tại, nhiều vì chính mình suy nghĩ. Những lời này làm Tô Nguyên đỏ hốc mắt, tỷ. Hảo, trở về đi. Tô Hàm vỗ vỗ nàng bả vai. 300 nhiều người, lại lần nữa chia làm hai bộ phận, Tô Hàm bọn họ vòng ngoài thành hoàn, một khác bộ phận tắc lựa chọn thanh lộ. Đường ai nấy đi 3 cái giờ sau, một con nhảy cao tang thi nhảy nhót mà ở nơi xa xuất hiện. Tô Nguyên bọn họ chấn kinh, chạy nhanh cầm lấy vũ khí, nhưng thực mau bọn họ liền phát hiện tới không ngừng một con nhảy cao tang thi, ở nó phía sau còn đi theo một đoàn tang thi. Không xong, chạy nhanh lấy vũ khí. Vào thành Tô Hàm bọn họ ngay từ đầu thực thuận lợi, nhưng mấy cái giờ sau thay phiên gặp được tang thi chiều, một đợt không hoàn toàn ném ra, một khác sóng liền lại tới nữa. Tang thi sóng chiều hướng đoàn xe, chỉ cần ba trụ xe liền tuyệt đối sẽ không buông tay, chẳng sợ thân thể bị xe kéo đi hai chân bị cắn nhập lốp xe dưới. Chúng nó cũng vẫn gào giống hướng trong xe bò. Tô Thiên Bảo lấy cái sẻng đem tang thi đi xuống, có chút sốt ruột, tỷ, xe bị ngăn lại đi không mau, như vậy đi xuống chúng ta sẽ bị vây quanh. Xuống xe sát tang thi. Tô Hàm cùng từ ca bọn họ nói. Mấy chiếc xe sang bên dừng lại, Tô Hàm mở cửa xe đá văng tang thi, xách lên công binh sạn một chút một viên tang thi đầu. Tô Thiên Bảo cũng thực dũng cảm, chém tam hạ chém chết một con tang thi. Tô Vệ Quốc làm Vương Nguyệt Nga đường xuống dưới, nhìn điểm hài tử. Cũng lao xuống tới. Càng ngày càng nhiều xe dừng lại, nhưng cũng có xe không buông tay tiếp tục đi phía trước hai, tang thi một con rảo tiến bánh xe hạ, chậm rãi xe bị tạp trụ rốt cuộc không động đậy, tang thi giống long mật triển phấn hoa giống nhau đem xe vây quanh, người trong xe căn bản vô pháp mở cửa ra tới. Các tang thi một tầng điệp một tầng bái xe, dùng đầu đâm cửa sổ, dần dần mà xe nhếch lên nửa bên, chạm vào một tiếng phiên đổ. Tô Hàm thấy bên kia tình huống, nhưng nàng đã phân thân thiếu phương pháp, bên người nàng ngã xuống từng con tang thi. Tang thi vẫn quẩn quẩn không ngừng mà phát cắn lại đây. Nàng cảm giác được tang thi càng khó giết, sát tang thi trong quá trình nàng cũng ở quan sát tang thi trạng thái, chúng nó da thịt càng thêm rán sát cốt cách, rách nát quần áo treo ở trên người, như là treo ở giá áo tử trên không chống không, sắc bén hữu lực móng vuốt thủ đoạn tinh tế, mặt trên thoạt nhìn giống chỉ bao một tầng da, lại xem đầu, thoạt nhìn đã cùng đầu lâu không có gì khác nhau, miên cương tàn lưu da thịt hơi mỏng một tầng treo, có vẻ càng thêm kinh tủng. Nhưng cùng tang thi thân thể biến gầy tương phản chính là chúng nó sức lực cùng phản ứng tốc độ so một năm trước nhanh gấp 2 không ngừng. Nàng còn nhớ rõ ở bệnh viện khi, ở đi từ ca ra trên đường, nhìn thấy tang thi động tác vẫn là tương đối chậm, chỉ cần tiểu tâm là có thể đối phó được. Lúc này mới một năm không đến, tang thi liền càng ngày càng lợi hại, mắt thấy đã rõ ràng thoát ly nhân loại ngoại hình phạm chủ, cái này làm cho nàng trong lòng phát trầm. Nhớ tới đã từng gặp qua có nhân loại cảm xúc tang thi, nàng đối nhân loại tương lai thực sầu lo. Chẳng sợ đây là một bộ tiểu thuyết thế giới, đối bọn họ này đó cục người trong tới nói hết thể tức vì chân thật. Sầu lo về sầu lo, nàng vẫn là đến trước đem trước mắt khốn cảnh giải trừ. Nàng thể lực so trước kia hảo quá nhiều, lực lượng cũng trên diện rộng tăng cường, liên tục giết 20-30 chỉ tang thi nàng mới bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Tô Thiên Bảo đã sớm mệt đến không có sức lực, vài lần phản ứng không kịp thiếu chút nữa bị tang thi cắn được, Tô Hàm cùng Tô Vệ Quốc cứu hắn rất nhiều lần. Hảo, hảo, tang thi giết sạch rồi. Tô Thiên Bảo trực tiếp ngồi dưới đất, cũng mặc kệ trên mặt đất nhiều dơ. Qua đi giúp kia hai chiếc phiên đảo xe đi. Tô Hàm lớn tiếng kêu, liền thiếu chút nữa, nơi đó nhiều lắm liền 50 chỉ tăng thi, một người một con cũng liền giải quyết, đi thôi. Đến gần rồi mới phát hiện, hai chiếc xe cửa sổ đã bị tạp thoái, trong xe đã không có người sống. các tang thi ngồi xổm găm thực, đem nội tạng ruột ném được đến chỗ đều là, mỏi mệt những người sống sót nhịn không được khom lưng nôn mửa. Tang thi phát hiện chúng nó, lập tức vứt bỏ trong tay không lắm mới mẻ đồ ăn, chạy về phía trước mắt có thể nhảy sẽ nhảy tân đồ ăn. Mọi người chạy nhanh chống cự, hoa 20 phút đem chúng nó toàn bộ giết chết. Chương 78 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Đầy đất đều là thi thể, tất cả mọi người mỏi mệt bất kham. Tử vong 19 người, cơ hồ mỗi người đều trên người mang thương, từ ca khổ chung mua vui, còn hảo bị chảo thương sẽ không thay đổi tang thi, nói cách khác nhân loại đều không sống nổi. Đông Thúc vết thương cũ phát tác, cánh tay đau đến nâng đều nâng không đứng dậy, hắn sắc mặt xám trắng, Thuận Lợi Ca trước kia liền thường xuyên nói, làm người trong thôn dũng cảm một chút, học sát tang thi, mỗi ngày nói, có bao nhiêu người vui nghe đâu. Nếu là ra tới đánh tang thi, chính là đã chết cũng chẳng trách thiên, như vậy bị nhốt ở trong xe bị tang thi móc ra tới ăn luôn, trốn cũng vô pháp trốn, cỡ nào lệnh người đau lòng. Đi thôi, nơi này mùi máu tươi quá nặng, ta sợ còn sẽ có tang thi nghe vị lại đây. Tô Hàm lấy ra bản đồ xem, hướng phía trước đi 1 km có một cái công viên, chúng ta đi công viên qua đêm đi. Màn trời chiếu đất nhật tử mọi người đều quá thói quen, nhưng thói quen là một chuyện, không thoải mái là một chuyện. Đi vào công viên, đại gia rửa sạch rất giải rác tang thi bắt đầu hạ trại. Tô Hàm trước kiểm tra công viên mấy cái cửa ra vào, bảo đảm có nguy hiểm tới khi có thể kịp thời lui lại, sắp xuất hiện khẩu đánh dấu trên bản đồ thượng, sau khi trở về báo cho đồng bạn. Thì, ngươi đều không mệt sao? Ta cả người đau nhức, đều không động đậy nổi. Có một chút mệt, miệng vết thương băng bó hảo sao? Được rồi, đau quá Nga tỷ. Đau liền ngồi nghỉ ngơi, một lát liền không đau. Tô Hàm ngồi xuống, cũng bắt đầu cho chính mình xử lý miệng vết thương. Nàng dùng sạch sẽ nước khoáng xúc rửa miệng vết thương, đem máu đen hừng rớt, thậm chí còn từ đuổi chỗ rút ra nửa thanh móng tay, nàng cau mày đem móng tay vứt bỏ, chờ đem miệng vết thương xúc rửa sạch sẽ, lại lấy dung dịch oxy giả hướng lần thứ 3, bị tang thi bắt được miệng vết thương tư tư rung động, toát ra một cổ bọt khí nhỏ. Tô Hàm cắn răng không nói một lời mà xúc rửa, cuối cùng mới giải lên thuốc bột, dùng băng gạc bao lên. Ngươi trên lưng cũng có một đạo, lên xe ta cho ngươi lộng. Vương Nguyệt Nga nói. Ân. Chờ thượng xong dược, Tô Hàm cầm quần áo mặc tốt, quay đầu thấy Vương Nguyệt Nga ở khóc. Các ngươi ba cái trên người đều là thương, ta nhìn khó chịu. Vương Nguyệt Nga sát nước mắt, không có việc gì, xuống xe đi, trong xe không khí không tốt. Cơm chiều là Vương Nguyệt Nga một mình ôm lấy mọi việc, không chịu làm Tô Hàm bọn họ động thủ, nàng chuyên môn nấu cháo, tìm Tô Hàm cầm táo đỏ cùng đường đỏ thêm đi vào, đem cháo ngao đến sền sệt lại thơm nồng. Sấn nhiệt uống đi, ăn no lại ăn chút thuốc hạ sốt. Vương Nguyệt Nga nhìn bọn hắn chằm chằm ăn, lúc này mới an tâm. Các gia đều ở xử lý miệng vết thương, Trần Lão Bản lại đây, hỏi thiếu cái gì dược hắn nơi đó có. Nhà ta đều có, lúc ấy từ ngươi trong tiệm đổi lấy còn không có dùng xong đâu. Ngồi đi, ngươi là có khác sự tình cùng ta nói sao? Trần Lão Bản cười ngồi xuống, ân, kỳ thật ta là tưởng cùng ngươi đổi một ít đồ ăn, ngươi cũng biết, chúng ta là từ trấn trên đến Tô Gia Thôn, chống được hiện tại đã là cực hạn, vốn dĩ trong thôn phân mà cho chúng ta, ai? Hiện tại đều không có. Có thể, ngươi tưởng lấy dược vật tới đổi phải không? Đúng vậy, đây là ta hiện tại có thể lấy tới trao đổi dược vật đơn tử, ngươi xem một chút, muốn này đó liền cùng ta nói. Mặt thế năm thứ 3, Trần Lão Bản dư lại dược vật còn không ít, Tô Hàm cùng hắn thay đổi một ít, dùng 100 cân mễ. Hàm tỷ, ta cùng ngươi đổi dược sao? Cà ca ta bị thương. Tô Hiểu Bội chờ Trần Lão Bản đi rồi mới lại đây. Ngươi làm hắn lại đây, hắn không phải nói về sau nhận ta làm tỷ tỷ, đem mệnh bán cho ta sao? Tô Hồng Vũ có chút ngượng ngùng mà dịch lại đây, Tô Hàm xem đến buồn cười, ta nói chuyện giữ lời, ngươi nói chuyện tính toán sao? Đương nhiên tính toán. Tô Hồng Vũ vội nói. Vậy được rồi, lần sau đừng ngượng ngùng nói chuyện, giống ngươi nói, ngươi là của ta tiểu đệ, ta đây phải đối với ngươi phụ trách. Thiên Bảo, ngươi giúp Hồng Vũ thượng dược, có thể được không? Tô Thiên Bảo nhe răng trợn mắt mà đứng lên, tác động trên người miệng vết thương đau đến ngũ quan đều ở bay loạn, ngoài miệng lại nói, ta đương nhiên được rồi, bảo quản cho hắn bao đến thỏa thỏa. Ban đêm ngủ công viên, Vương Nguyệt Nga nói đến các đêm, làm Tô Hàm bọn họ nhiều hơn nghỉ ngơi. Ta cũng có thể. Tô Hiểu Bội nhấc tay, vì thế làm các nàng hai cái trước trực đêm. Ngủ trước, Tô Hàm theo thường lệ ăn chút bạch sa chuyển hóa bạch chân châu. Thứ này nàng đã ăn mau một chậu, đối ứng cũng chảy không ít nước mắt, đêm nay vốn dĩ chỉ là lệ thường ăn một phen, ăn xong nàng liền ngủ. Có lẽ là tích lũy cũng đủ, lúc này đây rốt cuộc có rõ ràng biến hóa. Ăn xong sau nàng tổng cảm thấy trên người không thoải mái, lan qua lộn lại tổng cũng ngủ không được. Đống nhiên đột nhiên nhanh trí bỏ dậy sờ chính mình mặt cùng trên người địa phương khác làn da, phát hiện quả nhiên là vảy cá mọc ra tới. Mở ra đèn tin chiếu, kim sắc vảy cá ở quang hạ rực rỡ lấp lánh. Từ nàng có ý thức khống chế vẩy cá hiện lên có chút hiệu quả bắt đầu, vẩy cá đã không còn đột nhiên hiện lên, ban ngày gặp được tang thi chiều nàng như vậy liều mạng, vẩy cá cũng không có ra tới, hiện tại xuất hiện khẳng định cùng nàng ngủ trước ăn chân châu có quan hệ. Nàng nắm tay, khống chế được vẩy cá rút đi, cẩn thận cảm thụ thân thể mặt khác biến hóa. Lực lượng, nàng cảm giác được thân thể nhiều một tia lực lượng, này ti lực lượng tuy rằng là tân xuất hiện, nhưng cùng thân thể của nàng dung hợp đến tương đương hoàn toàn, giống nàng cốt nhục giống nhau tự nhiên. Nếu không có chuyên môn đi quan sát còn nhìn không tới nó. Cảm thụ được này ti lực lượng, Tô Hàm học đi sử dụng nó, thử một lần liền lĩnh ngộ đến trong đó ảo diệu. Nàng cảm giác được đến chính mình thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, không khí giống thủy, làm nàng cảm nhận được xưa nay chưa từng có tự tại. Nàng sa vào tại đây loại huyền diệu bên trong, bất chi bất giác trời đã sáng, nàng bị bên ngoài nói chuyện thanh bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng ngồi xếp bằng ngồi một suốt đêm. Ta đi ra ngoài kiểm tra một chút quanh thân. Tô Hàm đem lều trại thu hồi tới, cùng người nhà nói một tiếng liền gấp không chờ nổi mà đi ra ngoài tìm tang thi. Nàng muốn thử một lần chính mình biến hóa. Một suốt đêm qua đi, có hai chỉ tang thi lung lay mà xuất hiện ở doanh địa cách đó không xa, nhìn thấy Tô Hàm lập tức cùng tiêm máu gà giống nhau xông tới. Tô Hàm trương tay cầm quyền, đôi mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, chậm rãi, chạy vội tang thi ở nàng trong mắt tốc độ bắt đầu biến chậm, nàng có thể thấy rõ chúng nó mỗi một bước. Chờ hai chỉ tang thi bổ nhào vào trước mặt, nàng chém ra vũ khí. Phốc phốc. Hai viên tang thi đầu rơi xuống đất, Tô Hàm vây vây công binh sạn, trong lòng có điều hiểu được. Nàng phản ứng tốc độ càng nhanh, có lẽ hiện tại gặp được lúc trước cái loại này hồng gia tang thi, nàng có thể có một trận chiến chi lực đi. Xoay người hồi doanh địa, đi theo nàng phía sau Bạch Hồ Ly bỗng nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn về phía nghiêng phía sau. Đồng thời Tô Hàm cũng cảm giác được một cổ ác ý nhìn chăm chú, lập tức xoay người làm phòng ngự trạng. Công viên đã suy bại, cỏ dại mọc thành cụm. Dây đằng lộ phí, nơi nhìn đến cỏ dại đến có nửa người cao. Tô Hàm nhìn không thấy nguy hiểm ở nơi nào, nhưng nàng trực giác liền ở kia phiến thảo. Kia thảo có cái gì, mang cho nàng lông tơ thẳng dựng nguy hiếp cảm. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, một tay ấn xuống bên hông bộ đàm, chú ý cảnh giới, có không biết nguy hiểm ở phụ cận. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Mới vừa nói xong, nơi đó liền truyền ra động tĩnh. Tô Hàm không có động, Bạch Hồ Ly màu lam đôi mắt đồng tử co chặt, móng vuốt sắc nhọn móng tay vươn tới. Cỏ dại ở động, một bụi tiếp một bụi mà rung động, rõ ràng có cái gì từ thảo mặt sau chui qua, hướng tới Tô Hàm tới gần. Cái này quá trình chỉ có 3-4 giây, thực mau kia đồ vật liền nhảy ra bụi cỏ phát ra tới, ánh vào Tô Hàm mi mắt chính là chói mắt màu đỏ. Nàng thực giật mình, này cũng quá xảo. Mới đưa nhớ tới hồng gia tăng thi, này liền tới một con cho nàng làm thí nghiệm sao. Nàng cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại chiến ý giặt rào. Nay chỉ hồng gia tang thi cùng phía trước xuất hiện ở Tô gia thôn giống nhau như lúc, cả người hồng gia tay chân vón dài, cực đại đầu thượng miệng máu đại trường, lưới dài đầu cùng cóc ghẻ không có hai dạng. Nó như tia chớp đánh tới, tay dài chân dài ở nhảy đánh lại đây kia một khắc cuộn lại thành ôm tư thế, nó dùng chính mình tứ chi làm săn võng, muốn bó trụ Tô Hàm cái này con mồi. Tô Hàm không chút nghi ngờ, ở nó nhào lên nàng kia một khắc, nó miệng rộng sẽ cắn nàng huyết hầu, lưới dài đầu sẽ đâm vào nàng đầu hút góc. Liền cùng lúc ấy kia chỉ hồng gia tang thi gặm thực cóc heo giống nhau. Lửa xém lông mày hết sức, Tô Hàm còn có tâm tư phân tích, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nàng không khẩn trương không sợ hãi, hồng gia tang thi thân ảnh lại mau, ở nàng trong mắt cũng giống thả chậm tốc, nàng có thể nhìn đến nó đôi tay vốn lượn độ cùng, có thể nhìn ra nó phát cắn tư thế, cùng với lưỡi dài đầu sẽ từ góc độ nào chọc tiến nàng đầu. Không đáng sợ hãi, hết thảy đều không đáng sợ hãi, chỉ cần nàng có thể hoạt động một bước. Bạch Hồ Ly trong cổ họng phát ra phẫn nộ ô ô thanh, nghe tới hoàn toàn không có Miêu Nhi làm nũng cảm, ngược lại là lộ ra sát ý. Nó cũng phát tới, đây là nó hương hương. Nó, ai đều không thể đoạt, không thể cùng nó đoạt. Bạch Hồ Ly nhai răng, vì bảo vệ chính mình yêu nhất hương hương nhân loại, tính toán một phen cắn chết này đáng chết hồng gia quái. Tô Hàm nghiêng người, thủ đoạn khẽ nhúc nhích, tùng, lâm đao bị nàng nắm lấy, đôi mắt cũng chưa chớp một chút, một phen đâm vào hồng gia tang thi cái chán. Khinh phiêu phiêu một đao, nhẹ nhàng bâng cơ mà chính chính đâm trúng hồng gia tang thi cái chán, nó còn chưa từ phát cắn thất bại hoang mang chung phản ứng lại đây, liền hoàn toàn mất đi sở hữu ý thức, ngã xuống đất không dậy nổi. Bạch Hồ Ly nhẹ nhàng rơi xuống đất, hoang mang mà quay đầu lại. Cảm ơn ngươi Bạch Đông, bất quá ta có thể ứng phó. Tô Hàm chiều nó cười một cái, ngồi xổm xuống nắm lấy chôi đao, xoay vài cái mổ ra hồng gia tang thi đầu, quả nhiên lại có một đoàn mềm vật nửa trạng thái cố định màu đen đổ vật bò ra tới, nàng chọc chọc. Xác định là thịt cảm, đây là một đoàn thịt. Nàng mắt lạnh nhìn này đoàn ghê tởm đồ vật vặn á vặn, đông nhiên lại chui trở về. Tư tư kỷ. Màu đen thịt khối toàn sau khi trở về, Hồng Gia Tang Thi đầu phát ra quái dị tiếng vang, Tô Hàm sắc mặt khẽ biến, lấy ra công binh sạn đem kia đoàn đồ vật sạn ra tới. Màu đen thịt khối thế nhưng trở nên lớn hơn nữa. Nàng lại ba kéo Tang Thi đầu, phát hiện bên trong đã trở thành vỏ rỗng, liền mùi hôi biến thành màu đen óc cũng không cánh mà bay. Túi đầu lại xem bị công binh sạn ngăn chặn màu đen thịt khối, Tô Hàm nghĩ lại mà sợ, thứ này so Hồng Gia Tang Thi càng quỷ dị, nó có thể hút Hồng Gia Tang Thi óc, nếu nàng mặc kệ nói, nó có thể hay không đem Hồng Gia Tang Thi thi thể toàn bộ ăn luôn. Ăn luôn lúc sau đâu? Nó sẽ biến thành thứ gì? Năm trước Tô Gia thôn người ở thôn trưởng lãnh đạo hạ, trước tiên đem màu đen nhục đoàn đốt thành tro, hiện tại nghĩ đến thế nhưng trời xui đất khiến làm đúng rồi. Không thể mặc kệ thứ này tồn tại, này tuyệt đối không phải thứ tốt. Tô Hàm đào cái hố đem màu đen nhục đoàn đá đi vào, lấy ra sang một tưới, hoa lượng một cây que diêm ném vào đi. Hỏa bốc cháy lên tới, đem màu đen nhục đoàn toàn bộ bao vây, nó ở bên trong không ngừng dãy rủa, cuối cùng không hề nhúc nhích. Vì để ngừa vặn nhất, Tô Hàm còn lấy sẻng đem nó chọc mười mấy hạ, xác định nó đã biến thành tạt bã, lúc này mới lấy một cái túi đem này trăng lên, ném vào trong không gian. Tư tư tư, tỷ, có màu đỏ da tang thi, nó ăn người. Tỷ mau trở lại. Sắc mặt biến đổi, Tô Hàm lập tức chạy về doanh địa. Chương 79 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Doanh địa cũng đã chịu Hồng Gia Tang Thi công kích, nó lặng lẽ tập kích còn không có rời giường người, chờ trong không khí truyền ra mùi máu tươi mới làm cảnh giác mặt khác người sống sót phát hiện. Sáng sớm công viên ầm ĩ lên, Tô Hàm lúc chạy tới, kia chỉ Hồng Gia Tang Thi đã cắn thương cuối cùng một cái con mồi đào tẩu. Chào không được. Nó động tác thật sự quá nhanh. Thư ca hoán hận, thảo, thật không cam lòng. Cuối cùng một kiểm kê, đã chết 6 cá nhân, mất tích một cái, nhưng mất tích cái kia là bị Hồng Gia Tang Thi cắn đi, nghĩ đến cũng giữ nhiều lành ít. Không phải nói mỗi nhà người đều lưu người gác đêm sao. Đông Thúc Hồng con mắt, đội ngũ nhiều người như vậy, đừng luôn muốn để cho người khác giúp người gác đêm. Đều là người, không có người trường 10 đôi mắt 12 lô thai đoá, còn có thể giúp người thủ. Chính mình không cảnh giác, đã chết đều không có người biết. Chết 6 cá nhân, có 4 cái là người một nhà, tất cả đều ở trong xe ngủ. Bị Hồng Gia Tang Thi sở tiến vào sau tận diệt, một câu cầu cứu thanh cũng chưa phát ra tới. Đông Thúc, hiện tại nói cái này có ích lợi gì? Người đã chết đều đã chết, về sau tiểu tâm một chút là được. Bằng không vẫn là thống nhất trực đêm đi. Ta không đồng ý, đội ngũ nhiều người như vậy, muốn phái vài người gác đêm. Nếu là tuần tra đến này một đầu, một khác đầu lại bị Tang Thi đánh lén, này không cũng bạch hạt sao? Nếu là có người chuyên môn ở chính mình ra bên cạnh tuần tra, nhà người khác chết sống làm sao bây giờ? Vẫn là chính mình xe chính mình thủ đi, sống hay chết đều không oán người khác. Vậy nhiều phái những người này gác đêm. Nhiều phái người. Phái mấy cái. Nếu là mỗi nhà đều ra người, cùng chính mình thủ chính mình xe có cái gì khác nhau. Đông Thúc xua tay, cái này ta quản không được, đại gia ra cửa bên ngoài vẫn là đến chính mình nhiều cảnh giác một chút, chính ngươi đều không để bụng, người khác nơi nào chịu đến ra không quản ngươi. Này dọc theo đường đi liền có người nói quá muốn thống nhất tuần tra, cùng phía trước ở trong thôn giống nhau bài trương biểu. Nhưng đồng ý phản đối người một nửa, rốt cuộc không có thể thành. Nói câu thật sự lời nói, Đông Thúc cũng vô pháp đem nhà mình an nguy đặt ở người khác trên người, nơi này là nguy hiểm bên ngoài, không phải có thật mạnh chướng ngại vật trên đường hộ vệ Tô Gia Thôn, càng không có kiên cố an toàn phòng ở làm cuối cùng bảo đảm. Nếu là nguy hiểm tới, gác đêm người chạy trước làm sao bây giờ? Ngủ say người không phải ngủ chờ chết sao? Đông Thúc không nghĩ đem ở chung nhiều năm thôn dân xem đến như vậy hư. Nhưng này cũng không thể dùng hư cùng hảo tới phán đoán, đối mặt sinh tử nguy cơ, đại đa số người đều là trước cố chính mình, suy bụng ta ra bụng người, nếu là hắn, vì cứu chính mình thân nhân, hắn cũng vô pháp bảo đảm chính mình sẽ không vứt bỏ nhiều năm làm người nguyên tắc. Liên tính bị người phỉ nhổ sau khi chết xuống địa ngục, hắn cũng muốn làm chính mình thân nhân sống sót. Thì, ngươi nói có nguy hiểm, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta cũng gặp được một con Hồng Gia Tang Thi, đem nó giết. Tô Hàm đem Tang Thi phần đầu quỷ dị cho nói, về sau nếu là tái ngộ đến Hồng Gia Tang Thi, giết chết nó lúc sau nhất định phải đem nó trong đầu nhục đoàn tiêu hủy. Thư ca trợn mắt há hốc mồm, ngươi đem nó giết. Trần Lão Bản cũng kinh ngạc, ngươi một người. Thi thể ở phía trước, các ngươi có thể qua đi xem. Trần Lão Bản cất bước liền chạy, chờ nhìn đến thi thể không thể không tin tưởng Tô Hàm nói, nàng lại như thế nào làm được. Không ngừng hắn có cái này nghi vấn, mỗi một cái nhìn thấy Hồng Gia Tang Thi thi thể người đều có tương đồng vấn đề. Vừa rồi đánh lén doanh địa Hồng Gia Tang Thi chính là ở 200 người tới công kích hạ còn nên ngang cắn một người chạy, Tô Hàm là như thế nào làm được? Đối này, Tô Hàm chỉ có thể nói, có lẽ là vận khí, ta tránh đi nó công kích, đem đao cắm vào đầu của nó. Như vậy vận khí từ ca nỉ non, ta nguyện ý lấy 10 cân bụng nạm thịt tới đổi A. Mặc kệ Tô Hàm là như thế nào làm được, này cấp đội ngũ mang đến cực đại ủng hộ. Nếu là lần tới Hồng Gia Tang Thi tái xuất hiện, nếu Tô Hàm vừa lúc ở tràng, có phải hay không là có thể đủ đem nó cấp giết? Ôm như vậy hy vọng, đại gia một lần nữa lên đường. Tuy rằng là vòng quanh thành thị bên ngoài đi, nhưng giao thông trạng huống cũng không được tốt lắm, thường thường phải dừng lại thanh lộ. Làm mọi người cảm thấy khủng bố chính là, bọn họ giống như một cái người sống đều không có gặp được. Trong thành thị người đều đi rồi sao? Vẫn là đều đã chết. Hôm nay bọn họ đi ngang qua một tòa kiều, đi đến một nửa mới phát hiện kiều chặt đứt. Hình như là bị thuốc nổ tạt rớt. Tô vệ dân kiểm tra mặt vỡ sau nói. Kia mấy thi thể giống như ăn mặc quân nhân quần áo, ta nhìn xem a. Tô vệ quốc tiểu tâm mà đi lật xem thi thể, nín thở quan sát lui về phía sau khai, không sai, ta xem này cùng trong tivi quân nhân xuyên chính là giống nhau như lúc. Nơi này còn có thật nhiều viên đạn dấu vết, tê, chẳng lẽ là quân nhân cứu viện triệt thoái phía sau lui từ nơi này trải qua, sau đó vì không cho tang thi đàn đuổi kịp, cho nên đem tiểu tạc. Thứ ca nói ra chính mình phân tích. Tu chỉnh một chút liền đi thôi, chúng ta đổi một cái lộ. Tô Hàm buông kính viễn vọng, tiểu một khắc đầu nhìn không ra cái gì, con đường này không thông, vậy đổi một khắc điều, tổng có thể đến mục đích địa. Tỷ, ngươi nói rút lui quân nhân đi nơi nào, chẳng lẽ này phụ cận còn có an toàn khu sao? Tô Thiên Bảo phát huy hắn xem tiểu thuyết nhiều năm sức tưởng tượng, khẳng định có, quân đội có thương, chi đạn, dược, khẳng định còn có hỏa tiễn đại pháo. Sao có thể như vậy dễ dàng đã bị tang thi đà đảo, ở chúng ta không biết địa phương, nhất định còn có an toàn khu. Vậy ngươi nhiều chú ý radio, xem có thể hay không tiếp thu đến cái gì tin tức. Radio ngươi hỏi mẹ, mẹ thu đâu? Nghe Tô Hàm nói như vậy, Tô Thiên Bảo lập tức tiếp được nhiệm vụ này, trong nhà radio đã có hảo một trận bị vắng vẻ. Năm trước Tô Hàm lấy radio sau khi trở về kia một trận, người trong nhà thường thường đều phải điều chỉnh thử kênh, tiếp nghe các loại tin tức, nếu có thể nghe thấy vài câu người xa lạ nói, còn sẽ kích động cả buổi. Nhưng vài lần xuống dưới, đều là giải rác cầu cứu tín hiệu, đại gia liền có chút tâm ý ngồi lạnh, nghe cũng khó chịu, sau lại từ Hạ Hoành Hiệp trong miệng được đến Thiên Dương an toàn khu tin tức sau, radio đã bị để đó không dùng. Vương Nguyệt Nga đem radio cột vào trên nóc xe, tìm ra cấp Tô Thiên Bảo, nhìn phương xa thở dài. Này đến đi đến khi nào a? Sẽ không đến đi đến mùa đông mới đến Thiên Dương an toàn khu đi. Nói ủ rũ lời nói làm gì, có thể tới liền thành, đi đến sang năm mùa đông ta cũng có thể tiếp thu. Thế, đây là cái quỷ gì đồ vật Nga? Tô vệ quốc dùng sức một rút, từ bánh xe hạ rút ra một phen tóc, mặt trên còn mang theo nửa bên hư thối mặt. Trường hợp này mới kích thích, tuy là hắn mấy ngày nay dùng quốc đất tay giết không ít tăng thi, tự nhận đã rất có kinh nghiệm, lúc này cũng nhịn không được dạ dày bộ quần quận muốn phun một chút. Mau vứt bỏ, dọa chết người. Tô vệ quốc đem trên tay đồ vật ném xuống thủy, đang ở quan sát mặt nước Tô Hàm liền thấy có thứ gì nhảy ra cắn kia đoàn tóc. Nay tựa hồ là một cái tín hiệu, trên mặt nước xuất hiện càng ngày càng nhiều bọt nước, nàng phát hiện có cái gì đang tới gần mặt nước. Xôn xao. Một con cá nhảy ra mặt nước, miệng rộng hai bài sắc nhọn mật răng, người xem trong lòng phát run. Nay cá giống như cũng tang thi hóa, các ngươi tới xem một chút. Tô Hàm tiếp đón những người khác tới xem. Tìm. Nàng trên mặt đất tìm chỉ giày ném vào đi, giày dây tiếp theo đã bị cắn vào cá trong miệng. Thiên A, này cá là thực nhân ngư sao? Này hàm răng, ta xem người sống nếu là rơi xuống, không vài giây liền sẽ bị gặm sạch sẽ, liền xương cốt đều không dư thừa. Chúng ta trong thôn sông nhỏ bên trong cá sẽ không A, như thế nào bên ngoài sẽ như vậy? Tô vệ quốc lòng có xúc động, nhà bọn họ hậu viện phía trước chính là có một hồ cá đâu, nếu là những cái đó cá lớn cũng biến thành như vậy. Có thể hay không nửa đêm nhảy ra vào nhà đem bọn họ một nhà toàn ăn. Ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Hắn thể về sau đều không ăn cá. Nay kiều là chặt đứt, chính là không đoạn, đại gia cũng không dám từ này phía trên quá, liền sợ kiều trên đường sụp đổ, toàn xe người đều điền đi vào. Đường vòng đi. Nay một vòng liền vòng vào tang thi đôi, tìm tòa nhà lớn tị nạn, bị vây công 5 ngày 6 đêm mới sát sạch xe tang thi rời khỏi tới. Tâu Nguyên bên kia cũng khó khăn nguy hiểm thật mạnh. Ngày đó gặp được nhảy cao tang thi cùng rất nhiều tang thi triều, bọn họ kinh hoàng dưới chạy nhanh đào tẩu, nhân viên đi lạc, cuối cùng vẫn là trốn hạ cao tốc vào thành, lại đã trải qua một phen chắc trở. Cơ duyên xảo hợp dưới, bọn họ thế nhưng cùng một đám thân xuyên quân trang, súng bắp vai, đạn lên nòng quân nhân gặp gỡ. Cứu mạng A. Nhìn thấy quân trang, Tô gia thôn người kích động rơi lệ, chạy nhanh cầu cứu. Cuối cùng là quân nhân nhóm đưa bọn họ cứu, một phen giao lưu sau mới biết được. Nguyên lai 50 km ngoại có một cái người sống sót xa khu, này đó quân nhân cùng mấy vạn người sống sót liền ở nơi đó sinh hoạt. Vậy các ngươi vào thành là tới cứu hộ người sống sót sao? Hạ Vĩ Thông hỏi. Dẫn đầu quân nhân lắc đầu lại gật đầu, lấy ra một chương ảnh chụp cho bọn hắn xem, đây là chúng ta người muốn tìm, các ngươi gặp qua không có. Ảnh chụp truyền một vòng, không có người gặp qua, càng thêm không nhận biết. Cũng là, các ngươi từ mấy trăm km ngoại lại đây chưa thấy qua cũng bình thường, chúng ta muốn tìm người này vô cùng có khả năng liền tại đây tòa trong thành, chúng ta đã tìm thật lâu. Quân nhân nói bọn họ muốn trước chấp hành tìm người nhiệm vụ, bọn họ có thể chính mình đi trước xã khu, hoặc là chờ đợi bọn họ kết thúc lúc này đây nhiệm vụ lại cùng nhau trở về. Hạ Vĩ Thông bọn họ thương lượng một phen, đều quyết định chờ quân nhân nhóm cùng nhau hành động. Trừ bỏ chúng ta, các ngươi còn gặp qua mặt khác người sống sót đi. Chúng ta thôn người chia làm hai bộ phận, có một bộ phận trước tiên vào thành. Tông Nguyên bội hỏi. Thấy quân nhân nói không có, Tông Nguyên thực thất vọng. Nếu các ngươi muốn đi theo chúng ta, vậy nghe theo chúng ta an bài, đi thôi. Đội ngũ từ bên ngoài bắt đầu hướng nội thành xuất phát, nơi nơi tìm tòi ảnh chụp tuổi trẻ nữ nhân. Ngươi nói kia sẽ là ai? Giả Hy Viện hỏi Khâu Vân Quang. Ta như thế nào biết, hẳn là có bối cảnh nữ nhân đi, mệnh thật tốt, mặt thế một năm còn có quân nhân mang theo thương mãn thành cứu viện. Giả Hy Viện không nói chuyện. Như vậy đối thoại cũng đã xảy ra Tâu Nguyên cùng Hạ Vĩ Thông chi gian. Nếu không phải có bối cảnh có hậu đài, chính là có đặc thù giá trị. Ngươi thấy sao? Ảnh chụp, nữ nhân kia cổ áo là màu trắng, hình như là áo bờ lọc trắng. Tâu Nguyên nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy là người sau, chúng ta cẩn thận một chút, dù sao chỉ cần có thể đi người sống sót xã khu liền hảo. Chúng ta yêu cầu an toàn địa phương tu chỉnh một chút, mọi người đều quá mệt mỏi. Ân. Hạ Vĩ Thông vươn tay chạm vào tay nàng, Tâu Nguyên lông mi hơi hơi vừa động, vẫn là né tránh, Hạ Vĩ Thông có chút thất vọng. Nơi đó có mới mẻ xe ấn, nhìn dáng vẻ có đại lượng xe trải qua. Nghe thấy phía trước quân nhân nhóm ở nghị luận, Tâu Nguyên trước mắt sáng ngời, có thể hay không là tỷ tỷ bọn họ. Quân nhân nhóm quyết định theo tích theo sau, ra tốc đi tới. Chương 80 tấn giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Tô Hàm bọn họ thì tại vượt qua này một phen cửa ải khó khăn sau lại lần nữa lên đường. Rời đi cao ốc ngày đó, nàng đống nhiên cảm thụ một cổ kỳ quái tầm mắt. Rất kỳ quái tầm mắt, Tô Hàm nhìn một vòng đều tìm không thấy tầm mắt tới chỗ, nhưng nàng lòng đang bất an nhảy lên, nàng biết chính mình hẳn là tìm được này cổ tầm mắt tới chỗ. Ngươi như thế nào dừng xe, thứ gì đã quên lấy sao? Tô Vệ Quốc kêu nàng. Tô Hàm gật đầu, ba, chờ một chút. Nàng đem xe ngừng ở ven đường, nghiêm túc cảm giác tầm mắt ngọn nguồn. Hơi nước, không chung còn có đêm qua sau cơn mưa tàn lưu hơi nước. Đây là đặc biệt thích hợp cảm giác môi giới. Thủy đối nàng tới nói là đạo thứ hai không khí, nàng có thể ở trong đó tự tại du lịch, không chịu ước thúc, từ biến thành cá người sau nàng đối thủy lực tương tác bay lên rất nhiều. Đồng thời thủy cũng có thể cho nàng mang đến tin tức, nàng thậm chí nếm thử quá đem tay bỏ vào suối nước, không lâu là có thể cảm giác đến nơi nào có tiểu ngư tiểu tôm. Nàng cơ hồ chưa từng dùng qua này nhất chiêu, rốt cuộc thoạt nhìn tựa hồ không có gì thực tế tác dụng, nhưng đương nàng lúc này muốn tìm ra tầm mắt ngọn nguồn khi theo bản năng liền phải mượn dùng không trung hơi nước, nàng không có xem nhẹ này chợt lóe mà đến linh quang, lập tức thực tiễn lên. Ngươi tỷ đang làm gì đâu? Mọi người đều đi rồi. Vương Nguyệt Nga sốt ruột mà xem phía trước. Đừng có gấp, từ ca bọn họ không phải còn chờ chúng ta đâu, tỷ nói, chúng ta là hảo đồng bọn đâu, bọn họ sẽ không ném xuống chúng ta. Đại ca, Tiểu Hàm đang làm gì đâu, không đi rồi sao? Tô Vệ Dân rỗi đầu lớn tiếng kêu. Chờ một chút, ngươi đi trước đi. Nga. Ta đây cũng từ từ. Tô Hàm lông mi đều bịt kín một tầng hơi nước, nàng chớp chớp mắt, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía nghiêng đối diện một cái hồ nước. Đó là một cái ở vào tiểu công viên cửa hướng nguyện trì, ao trung gian có một tòa kim như pho tượng. Nàng lập tức chạy tới, càng tới gần kia cổ nhìn chăm chú cảm càng cường, chạy đến ao biên nhìn lên, trong ao thủy vẫn đục dơ bẩn, chỉ vách tường che kín rêu xanh, một bộ lâu chưa xử lý bộ dáng. Rõ ràng thứ gì đều không có, nhưng nàng chính là cảm thấy trong ao có cái gì đang xem nàng. Nàng lấy ra công binh sạn liêu vài cái, nước gợn nhộn nhạo, các loại rác rưởi tạp vật nổi lên. Xác định không có xà hoặc là tang thi cá sau nàng mới hạ thủ đi vớt, vớt vài cái, nàng chạm vào một khối vật cứng, sờ lên giống gậy gộc, nhưng kia một khắc, nàng tâm kịch liệt nhảy lên lên, bản năng ở nói cho nàng. Là cái này. Chính là cái này. Vì thế Tô Hàm đem khởi vớt ra tới. Vớt ra mặt nước chính là một đoạn chỉ có cánh tay lớn lên gậy gộc, mặt trên phun có màu đỏ sơn, thoạt nhìn rất kỳ quái. Nhưng Tô Hàm chính là cảm thấy thân thiết, nàng sao có thể đối một cây kỳ quái gậy gộc tâm sinh thân thiết. Hoài nghi chỉ là một cái chớp mắt, nàng nhân sinh đã cũng đủ quỷ dị, lại nhiều tăng thêm một kiện quỷ dị việc lạ cũng thực bình thường. Tùy tay đem gậy gộc nhét vào ba lô, Tô Hàm xoay người cùng mọi người trong nhà hội hợp. Đoàn xe đã chỉ có thể thấy cái đuôi, từ ca Tần Việt đang đợi nàng, nàng chào hỏi, ý bảo có thể đi rồi. Thì, ngươi nhặt được thứ gì? Không có gì, ngươi ở radio thu được cái gì tín hiệu sao? Không có ai, ta lại nỗ lực nỗ lực. Bạch Đông, ngươi làm gì, tỷ của ta lái xe đâu, ngươi đừng quấy rối. Bạch Hồ Ly thăm dò đến Tô Hàm trong tầm tay, màu đen cái mũi ở ngửi tay nàng, màu lam đôi mắt hoang mang mà nhìn Tô Hàm. Làm sao vậy? Tô Hàm túi đầu cười xem nàng. Anh anh ô ô ô. Nó đáp cái đuôi ở Tô Hàm trên tay, cho Cũ Trọng Thi cùng Tô Hàm nói chuyện. Sợ hãi. Ta trên người có làm ngươi sợ hãi đồ vật. Tô Hàm suy đoán. Bạch Hồ Ly gật đầu. Tô Thiên Bảo ha ha cười, Bạch Đông thật sự sẽ gật đầu a, hảo hảo cười. Màu trắng cái đuôi quăng Tô Thiên Bảo vẻ mặt, hắn che miệng cười trộm, không dám lại nói. Đừng sợ, không có đồ vật sẽ thương tổn ngươi. Tô Hàm an ủi, nghĩ hẳn là bắt được kia tiệt xương cốt có vấn đề. Bạch Hồ Ly lại vừa lòng Tô Hàm hứa hẹn, bò trở về không có lại nói. Buổi tối trực đêm khi, Tô Hàm ngồi ở xe đỉnh nghiên cứu này căn gậy gộc, nàng lấy tiểu đao tử nhẹ nhàng đem mặt trên màu đỏ sơn cạo, trong lòng càng thêm kinh dị. Cạo sơn sau gậy gộc, lộ ra bạch ngọc tài chất cùng nàng trong không gian kia cây rất giống. Nàng đem tâm thần đắm chìm đến trong không gian, dụ ý thức đem kia cây kiểm tra rồi một lần, trừ bỏ càng cao chỗ nàng vô pháp chạm đến địa phương nàng đều quan sát một lần, cùng nàng trong ấn tượng giống nhau, cũng không có thiếu tổn hại. Chẳng lẽ là càng cao chỗ cành khô có đứt gãy? Nhưng này tiệt cành khô nếu thật sự xuất từ nàng không gian, vì cái gì lại sẽ xuất hiện ở mấy trăm km ở ngoài ven đường Hứa Nguyện trong hồ? Ô ô ô, Bạch Đông, ngươi làm sao vậy? Tô Hàm cúi đầu, thấy Bạch Hồ Ly đứng ở xe hạ nhìn nàng, màu lam trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Nàng nhìn về phía trong tay bạch ngọc cành khô, như suy tư gì. Ngươi biết đây là cái gì đúng không? Bạch Hồ Ly lui ra phía sau hai bước, lại về phía trước hai bước, trong cổ họng phát ra ô ô thanh. Hảo, ngươi sợ hãi liền trước ly ta xa một chút, đi thôi. Cuối cùng Bạch Hồ Ly cũng không đi, ở xe hạ chiếm hàng đơn vị nằm bò, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Tô Hàm nghĩ nghĩ, cắt qua ngón tay tích lấy máu đi lên. Huyết châu thực mau thấm đi vào biến mất không thấy, cái này làm cho Tô Hàm có chút kinh ngạc, thế nhưng thật sự có thể. Trong không gian bạch ngọc thụ cũng có thể hấp thu nàng huyết, chính là không có khác phản ứng, nàng chờ mong mà nhìn này cùng cánh khô, hy vọng nó có thể mang cho nàng một ít kinh hỉ. Không có động tĩnh, Tô Hàm khó tránh khỏi có chút thất vọng, đem cánh khô thu hồi tới, vẫy tay làm Bạch Hồ Ly lại đây. Bạch Hồ Ly tham đầu tham não, lúc này mới nhảy lên tới. Tô Hàm sờ sờ đầu của nó, ngươi cùng ta nói, ngươi sợ này cùng nhánh cây làm gì? Ô ô. Bạch Hồ Ly ngửi ngửi trên người nàng, căng chặt sống lưng mới thả lỏng lại, nó lại kêu hai tiếng, Tô Hàm nghe được nó đang nói sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Sợ hãi. Xem Bạch Hồ Ly cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, Tô Hàm đành phải thôi. Chờ trực đêm kết thúc nàng tiến lều trại ngủ, nghị nghị đem cành khô từ trong bao lấy ra tới bỏ vào trong không gian. Chuyên môn đặt ở không gian bạch ngọc dưới tàng cây, trong lòng nghĩ, đêm nay cũng cấp một cái nhắc nhở mộng đi. Đêm nay Tô Hàm thật đúng là nằm mơ. Nàng mơ thấy một cái màu đỏ kim đuôi cá chép, nó sung sướng mà khắp nơi vô nhai trong biển bơi lội, du quá xuân hạ cùng thu đông, gặp qua biển cả cùng ruộng dâu, nghe qua mùa xuân vũ, cũng hôn qua mùa đông tuyết. Có một ngày nó ngược dòng mà lên, kim sắc cái đuôi hữu lực mà đong đưa, xúc lực, nhảy ra mặt nước lướt qua kia nói vắt ngang giữa không trung bảy màu hồng kiều. Giống đồng thoại giống nhau, cá chép vượt long môn, nó ở nhảy qua bảy màu hồng tiểu kia một khắc cả người bao phủ ở vầng sáng bên trong, chờ đến vầng sáng đạm đi, một cái màu đỏ tiểu long xuất hiện, đỉnh đầu hai cái long rắc vui sướng mà ở trên mặt biển dạo qua một vòng, cuối cùng ném xuống một đoàn quang nhập hải, bay về phía không trung biến mất không thấy. Vật đuổi sao rời, biển rộng sóng chiều ngập trời, cuốn lên từng đạo 10 trượng tầng cao, xưa nay chưa từng có bao lốc sắp đã đến, bờ biển trụ dân nhóm hoảng sợ rút lui. Trong biển sinh vật cũng ở sóng biển chung quay cuồng, vô pháp chống cự biển rộng lực lượng. Mây đen cái ngày, sấm sét tầm ầm, trong biển cơn lốc càng lúc càng lớn, mắt thấy một hồi thiên nhiên hạo kiếp sắp xảy ra, đáy biển chỗ sâu trong, một cây xương cốt bỗng nhiên sáng lên, quang mang trung hồng long thân ảnh như ẩn như hiện. Này căn cẩm lý hóa rồng khi ném xuống, đưa cho dưỡng dục nó biển rộng nửa thanh xương cá, ở ngủ say nhiều năm sau rốt cuộc thức tỉnh. Xương cốt chiếu ra hồng long hư giống, hồng long ở đáy biển nấn ná hướng về phía trước, nền cổ thét dài. Long tiếng huýt gió vang vọng biển rộng, ở long tiếng huýt gió chung, biển rộng gió lốc đình trệ, sau đó chậm rãi trừ khử. Biển rộng khôi phục bình tĩnh, trong biển sinh vật phát ngốc mà ở trong nước phiên cái bụng, bờ biển cư dân phát ra sống sót sau tai nạn tươi cười. Mây đen thối lui phía chân trời bắt đầu hiện lên ánh sáng, ở ánh sáng chỗ sâu trong, kim sắc cái đuôi tới lui tuần tra mà qua, mơ hồ có thể thấy một cái kim long bóng dáng. Thiên đạo ý thức mơ hồ hiện lên, hồng long lấy cứu thế công đức tu đến kim thân. Tỉnh lại khi Tô Hàm trong đầu vẫn bị cái kia tiểu kim long thân ảnh chiếm cứ, nàng trong lòng buồn bã sung sướng vui mừng, đều là cảnh trong mơ mang cho nàng cảm xúc. Nàng mơ thấy quá một lần cái kia màu đỏ kim đuôi cá chép, nó từng ở nàng trong ngộng tự tại bơi lội, lúc này đây mơ thấy nó nhảy long môn thành công hóa rồng, còn bởi vì cứu thế tu thành kim long, nàng tự đáy lòng cảm thấy hạnh phúc cùng vui mừng. Nàng cảm thấy này hóa rồng cẩm lý cùng nàng có lớn lao quan hệ, trên người nàng mọc ra kim sắc vảy, cùng cẩm lý không có hóa rồng trước cái đuôi chỗ kim sắc vảy cỡ nào tương tự. Hơn nữa cái này mộng, tựa hồ là hết thảy thần kỳ ảo diệu ngọn nguồn. Trực giác, nàng cũng không cho rằng nàng sẽ là kia đầu kim long, như vậy nàng sẽ là kim long thân thích hoặc là hậu đại sao. Nàng đi xem trong không gian kia căn cốt đầu, lúc này nàng đã minh bạch, này căn bạch ngọc cảnh khô chính là cẩm lý hóa rồng khi tặng cấp biển rộng kia căn cốt đầu. Nếu bạch ngọc cành khô là long cốt, như vậy nàng trong không gian kia một chỉnh cây tài chất giống nhau bạch ngọc thụ, chẳng lẽ cũng là long cốt? Vừa thấy không gian nàng liền sửng sốt, kia căn cốt đầu đã biến mất không thấy, bạch ngọc thụ lại giống tỏa sáng sinh cơ, ban đầu bạch ngọc tài chất thoạt nhìn có chút ảm đạm, lúc này bạch ngọc thụ ở nàng trong mắt lại tựa hồ ở sáng lên. Nó giống như trong một đêm sống. Tìm a tìm, Tô Hàm tìm không thấy kia căn cốt đầu, cuối cùng ngồi ở xương cốt dưới tảng cây phát ngốc. Thấy thế nào, đây đều là một thân cây. Chẳng lẽ thật sự sẽ là long cốt, hoặc là xương cá? Mặc kệ là cái gì xương cốt, ta thật cao hứng có thể có được các ngươi. Tô Hàm nỉ non, nhìn chung quanh một vòng không gian. Trong không gian chất đống đại lượng vật tư, số lượng chủng loại nhiều, làm người hoa cả mắt đồng thời, trong lòng phong phú, cảm giác an toàn bạo lều. Chính như vậy nghĩ, bạch ngọc thụ phát ra càng lượng quang, Tô Hàm kinh ngạc mà đứng lên, tới gần dôi tay. Chạm vào bạch ngọc thụ kia một khắc, vô số tin tức dũng manh vào nàng đại não. Giống như thể hồ quán đỉnh, nàng nháy mắt minh bạch rất nhiều chuyện, sở hữu suy đoán cũng đều được đến giải đáp. Nguyên lai nàng trong ngộng hóa rồng cẩm lý là nàng tổ tiên, nàng là kim long hậu đại. Kim long ở cứu thế lúc sau được đến thiên đạo tạng, có được thời không pháp lực, vạn năm lúc sau, đến nàng này một thế hệ khi huyết mạch đã phi thường loãng, chỉ còn lại có một phương tiểu không gian lấy làm chữ vật chi dùng, huyết mạch chi lực hóa hình long cốt chống đỡ không gian. Trở lên chính là mạt thế chi nữ vương buông xuống chung đối nữ chính được đến bàn tay vàng tiến hành bối cảnh giả thiết. Nhưng này bối cảnh giả thiết là vì nữ chủ phục vụ, Tô Hàm tử cục mới là tiểu thuyết hết thể cốt truyện bắt đầu. Tại đây bổn tiểu thuyết chung, Tô Hàm đã chết vô số lần, tiểu thuyết thế giới giả thiết vây đã chết Tô Hàm, nhưng nó ở mới bắt đầu giao cho cấp Tô Hàm bối cảnh, ở vô số lần đi cốt truyện trong quá trình, rốt cuộc để lại một tia sinh cơ. Rốt cuộc đó là nữ chính bàn tay vàng A, nữ chính bằng vào song sinh nữ thân phận. Lấy tương tự máu được đến nửa đem mở ra không gian chìa khóa, cuối cùng ở Vu Nương Nương được đến mơ hồ thiên cơ hạ, được đến đánh rơi long cốt, được đến hoàn chỉnh long nữ huyết mạch, trở thành mạt thế thức tỉnh đệ nhất nhân, vì bá nghiệp đặt kiên cố cơ sở. Lợi hại như vậy bàn tay vàng chân chính chủ nhân, sẽ cam tâm tiếp thu lần lượt vô vọng tương lai sao? Tô Hàm không cam lòng, dãy rủa, lưu tận nước mắt. Rốt cuộc ở không đếm được luân hồi chung, mỗi một lần vô lực dãy rủa tại đây một lần ngưng tụ thành một tia gió nhẹ. Kia lũ phong là như vậy bé nhỏ không đáng kể, ở nắng hè chói chang ngày mùa hè xẹt qua mọi người khuôn mặt khi hoàn toàn không có một tia tồn tại cảm. Nhưng chính là kia lũ hội tụ vô số Tô Hàm huyết cùng nước mắt phong, nhẹ nhàng gợi lên, đem không trung bay tới trí mạng gạt tàn thuốc di động một chút, chính là như vậy một chút, Tô Hàm còn sống. Đánh vỡ nó. Đánh vỡ nó. Thường Trương chảy nước mắt mặt nhìn nàng, nghiệm những lời này. Kim sắc vậy bò lên trên các nàng làn da, đôi mắt biến thành kim sắc. Nhân loại triệu chứng hoàn toàn biến mất, các nàng biến thành long ảo ảnh, cuối cùng biến mất không thấy. Thiên địa quay về hỗn độn, lại chậm rãi rõ ràng, một sơn thôn nhỏ một gian phòng sinh chung, tuổi trẻ phụ nữ thống khổ mà sinh hạ một đôi song sinh nữ. Quá thần kỳ, đứa nhỏ này trong tay nắm một cái hạt châu đâu. Nhị tẩu đây là sinh cái giả bảo ngọc nha. Nói bậy gì đó đâu, đọc điểm thư liền lấy tới loạn huyễn, chạy nhanh đem tiểu chăn cho ta, nhị đệ muội trong bụng còn có một cái đâu. Ngay nọ buổi tối, trong phòng cũ xưa giường em bé thượng nằm bò một cái nam hải, nam hải tò mò mà chọc muội muội mặt, đồng nhiên trong đó một cái trẻ con mở to mắt, đó là một đôi tinh mịch, không có chút nào cảm tình đôi mắt, còn có kim sắc lưu quang tử giữa hiện lên. Nam hải dọa nhảy dựng, hét lên một tiếng hôn mê bất tỉnh. Cặp mắt kia vượt qua thời gian cùng không gian cùng Tô Hàm đối thượng, ánh mắt truyền lại mãnh liệt cảm xúc. Đánh vỡ thế giới này. Bất chi bất giác chung, Tô Hàm rơi lệ đầy mặt. Nàng rốt cuộc minh bạch ngày đó nhìn thấy rơi lệ kim sắc đôi mắt là ai, đó là Tô Hàm, đó là vô tận luân hồi chung chính mình. Chương 81 Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Ngày hôm sau, quân nhân nhóm tìm được rồi bọn họ người muốn tìm, giáo thụ Thôi Dĩnh. Thôi Dĩnh lẻ loi một mình sinh hoạt tại đây tòa tang thi chi trong thành, cả người phát ra một cổ khó có thể miêu tả xú vị, nàng không muốn đi, ta muốn tìm đồ vật còn không có tìm trở về. Ngày trước cùng chúng ta trở về, chúng ta sẽ tiếp tục tìm. Các ngươi tìm không thấy, chỉ có ta có thể cảm ứng được nó. Nàng vươn dơ hề hề tay loát một loát đồng dạng không xong đầu tóc, thủ đoạn lộ ra tới, có mấy khối kỳ quái màu đỏ. Ta tới phía trước thu được thư ký mệnh lệnh, ta đại khái biết ngài muốn tìm chính là cái gì. Thôi Dĩnh lộ ra nhàn nhạt tươi cười, không cho là đúng, nếu ngươi biết, vậy hẳn là minh bạch kia đồ vật thực thần kỳ quỷ bí, người có duyên mới có thể tìm được, nói cách khác liền tính nó liền ở ngươi trước mắt đống rác, ngươi đều không nhất định thấy được. Tâu Nguyên bọn họ xa xa nhìn, đều cho rằng như vậy liền có thể đi người sống sót căn cứ, nhưng thực mau quân nhân bên kia người từng trải, nói sẽ phân ra một tiểu đội người dẫn bọn hắn đi người sống sót căn cứ, bọn họ dư lại người muốn tiếp tục ở trong thành điều tra. Không phải đã tìm được người sao? Như thế nào còn muốn điều tra? Chúng ta có quan trọng đồ vật muốn lục soát tìm. Quân nhân không muốn nhiều lời, các ngươi ý tứ đâu? Chúng ta thương lượng một chút đi. Tô gia thôn mọi người ghé vào cùng nhau thương lượng. Phân ra một tiểu đội người, ta xem kia đội người nhiều lắm 3 người, thấy không, kia 3 cái bị xách ra tới, vừa thấy chính là bị lựa chọn mang chúng ta hồi người sống sót xa khu. Kia cũng quá ít, 3 người có thể bảo hộ chúng ta sao? Nếu không chúng ta lưu lại bồi bọn họ cùng nhau tìm đồ vật đi. Kia muốn tìm được ngày tháng năm nào đi? Vẫn là đi người sống sót xã khu đi, chúng ta từ thôn đều chạy ra tới, dư lại này giai đoạn còn có thể bảo hộ không được chính mình. Cuối cùng số ít phục tùng đa số, mọi người quyết định về trước người sống sót căn cứ. Ta tưởng lưu lại. Tâu Nguyên bỗng nhiên nói. Thiếu Nguyên, ngươi nói cái gì? Cát Thu Lệ kinh ngạc. Thiếu Nguyên, ngươi lưu lại làm cái gì? Chúng ta cùng nhau đi a. Hạ Vĩ Thông cũng thực hoang mang. Ta cũng không biết. Ta chính là cảm thấy ta hẳn là lưu lại. Tâu Nguyên có chút mê mang mà nói, ta hẳn là lưu lại. Ngươi nhưng đừng lúc này ngớ ngẩn. Tô Vệ Quân không đồng ý, đi đi đi, chúng ta này liền đi. Cuối cùng Tâu Nguyên vẫn là giữ lại, nàng trộm xuống xe, Hạ Vĩ Thông phát hiện sau cũng đi theo nàng lưu lại. Ngươi đi theo ta làm gì, mẹ ngươi đâu? Ta mẹ ở Vân Quang trên xe, Tiểu Nguyên, ta không yên tâm ngươi một người. Tâu Nguyên không phải không cảm động, nàng cắn môi dưới, Vĩ Thông ca, ta cho ngươi nói qua rất nhiều lần. Đúng vậy, ta biết, nhưng này cùng ta không yên tâm ngươi giếng không xung đột, nếu là ngày thường nói ta cũng không nghĩ vẫn luôn đi theo ngươi thảo người ngại, nhưng hiện tại là mặt thế, ta chính là lại thảo người ngại cũng đến đi theo ngươi. Hảo không nói cái này, ngươi lưu lại rốt cuộc muốn làm gì? Ta cũng không biết, ta chính là nhìn đến nữ nhân kia, chính là bị quân các ca ca tìm được vị kia nữ sĩ, ta muốn đi theo nàng. Nàng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, nếu nàng đối mặt thế trước một sự kiện có ấn tượng nói, như vậy liền sẽ phát hiện. Lúc này nàng cái này nhập ma giật mình cảm giác, cùng lúc ấy ở trong phòng bệnh nhịn không được tưởng rỗi tay lấy nàng tỉ tỉ vòng cổ giống nhau như lúc. Nhưng nàng đem kia sự kiện cấp quên mất, tự nhiên sẽ không liên tưởng đến cùng nhau. Chẳng lẽ ngươi nhận thức nàng? Ta không quen biết, chỉ là cảm thấy ta nên đuổi kịp nàng. Vĩ Thông ca, ngươi trở về đi, ta chính mình có thể hành. Không được, nếu ngươi quyết định vậy đi thôi. Ta bồi ngươi. Nguyên bản, Tâu Nguyên cùng Hạ Vĩ Thông đi theo quân đội mặt sau. Không có khả năng sẽ khiến cho vị kia bị tầng tầng bảo hộ thôi Dĩnh giáo thụ chú ý, nhưng ở nghỉ ngơi ăn cơm thời điểm, Tâu Nguyên bị thỉnh qua đi hỗ trợ. Chúng ta nữ đồng chí hy sinh, hiện tại trong đội ngũ không có mặt khác nữ đồng chí, giáo sư thôi trên người có thương tích, chúng ta không có phương tiện giúp nàng thượng dược, Tô Tiểu Thư, ngươi xem có thể hay không giúp một cái vội. Tâu Nguyên đang lo không có cơ hội tới gần thôi Dĩnh đâu, tùy thời sẽ đưa tới cửa tới, vội không ngừng đáp ứng rồi. Nhìn thấy Tâu Nguyên, Thôi Dĩnh nhịn không được nhiều xem nàng hai mắt, ngươi tên là gì? Tâu Nguyên, thủy tự bên Nguyên, giáo sư thôi, ngươi thật sự thật là lợi hại a, ngươi là như thế nào làm được ở tang thi trong thành một mình sinh tồn? Tâu Nguyên biên giúp nàng rửa sạch trên lưng miệng vết thương biên hỏi. Thôi Dĩnh nhàn nhạt cười, đó là hạng nhất kỹ thuật, nếu thành thục nói về sau có thể đại quy mô ứng dụng, nhân loại liền có thể không hề sợ hãi tang thi. Đúng rồi, chúng ta có phải hay không gặp qua? Ta cảm thấy ngươi cho ta một loại quen thuộc cảm giác. Thấy Thôi Dĩnh không nghĩ nói thêm, Tâu Nguyên cũng không hề truy vấn, theo nàng liêu khởi những đề tài khác, ta cũng cảm thấy ngươi cho ta một loại quen thuộc cảm, khả năng trước kia chúng ta ở nơi nào gặp qua đâu. Đem chính mình sinh ra cùng đọc sách thành thị nói ra. Ta không đi qua này hai cái địa phương. Thôi Dĩnh lắc đầu, đã không có nói chuyện hứng thú. 2 ngày sau, bọn họ đuổi theo Tô Hàm bọn họ đoàn xe. Biết người sống sót căn cứ tin tức, Tô Hàm bọn họ cũng thật cao hứng, ở trên đường màn trời chiếu đất gần 1 tháng. Nếu có thể có một cái an toàn địa phương tới tu chỉnh một chút, kia thật sự là quá tốt. Có lẽ chúng ta còn có thể trực tiếp ở người sống sót xã khu trụ hạ, không cần xa xa đi Thiên Dương an toàn khu đâu. Có thôn dân lạc quan mà nói. Tỷ, các ngươi không có việc gì thật tốt quá. Chúng ta cùng đi người sống sót xã khu đi, nếu nơi đó an toàn nói, chúng ta có thể định cư xuống dưới. Tô Nguyên cao hứng mà cùng Tô Hàm nói. Lại lần nữa nhìn thấy Tô Nguyên, lại là ở biết chân tướng lúc sau, Tô Hàm nhìn Tô Nguyên tâm tình thập phần phức tạp. Nàng không nên giận chó đánh mèo muội muội, rốt cuộc các nàng đều là cái này tiểu thuyết thế giới an bài tốt nhân vật, nhân sinh quỹ đạo đều bị giả thiết trụ, muội muội giếng không biết tình. Nhưng đạo lý là đạo lý, Tô Hàm ở nhìn thấy kia từng đôi tuyệt vọng không cam lòng đôi mắt lúc sau, đối mặt muội muội thân cận thái độ, nàng đã không có biện pháp cấp ra tương ứng hồi quỹ. Liền các ngươi hai người, những người khác đâu? Tô Hàm nói sang chuyện khác. Bọn họ trước cùng quân các ca ca đi người sống sót xa khu, ta cùng vị thông ca lưu lại hỗ trợ tìm người. Nhà ngươi xem, vị kia nữ sĩ chính là, nàng có một ít thần kỳ địa phương. Tô Nguyên nhỏ giọng mà nói ra Thôi Dĩnh lẻ loi một mình trong thành sinh hoạt sự tình, nàng có thể làm tang thi không cắn nàng. Thiệt hay giả? Các thôn dân nghe xong thực kích động. Nàng chính miệng thừa nhận, còn nói về sau khả năng sẽ lượng sản, nếu thật sự có lời nói. Cái này người sống sót xa khu so Thiên Dương an toàn khu càng thích hợp chúng ta. Tô Nguyên đôi mắt tỏa sáng. Đại gia lập tức quyết định muốn tiến đến người sống sót xa khu. Thì, ngươi đang xem cái gì? Tô Hàm thu hồi tầm mắt, không có gì. Chính là vị kia giáo sư thôi, như thế nào cho nàng một loại hơi thở quen thuộc cảm giác? Quen thuộc, giống nhau là bộ dạng hoặc là khí chất, dùng hơi thở giống như rất kỳ quái, nhưng ở thức tỉnh rồi huyết mạch chân tướng sau, nàng càng thêm tiếp thu chính mình phi người bộ phận tính chất đặc biệt. Nàng là thật sự nghe thấy được giáo sư thôi xa xa truyền đến khí vị, trừ bỏ giáo sư thôi, đồng dạng có không tầm thường hơi thở còn có muội muội Tô Nguyên, bất quá càng đạm một chút. Đi thôi, có quân nhân nhóm ở, kế tiếp lộ sẽ an toàn rất nhiều. Sự thật cũng là như thế, lúc sau bọn họ gặp một đợt tang thi triều, trong đó còn có hai chỉ nhảy cao tang thi, ở dày đặc thương hỏa công đánh xuống, hai chỉ nhảy cao tang thi lần lượt bị bạo đầu. Này phúc cảnh tượng xem đến từ trong núi tới Tô gia thôn người trợn mắt há hốc mồm. Này, này cũng quá lợi hại đi. Chúng ta phía trước bị nhảy cao tang thi khi dễ đến muốn chết. Có thương thật tốt à, phía trước khi dễ chúng ta họ Hàn, bọn họ cũng có thương, không biết từ nơi nào lấy tới. Giải quyết rất hai chỉ thứ đầu tang thi sau, quân nhân nhóm lại dùng vũ khí lạnh bắt đầu sát bình thường tang thi, cuối cùng linh thương vong. Bị xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn vây quanh, Tô Hàm bọn họ đến người sống sót xa khu. Xa khu bên ngoài kiến có tường vây cùng hàng rào điện, ra vào đều phải đăng ký. Tiến vào muốn hiện tại bên ngoài quan sát điểm cách ly 4 cái giờ. Mỗi người đối tang thi vi rút sức chống cự bất đồng, có người bị cắn sau lập tức sẽ biến thành tang thi, có người lại muốn vãn một chút, căn cứ chúng ta xã khu trước mắt số liệu, nhất vãn cũng là 3 cái giờ liền sẽ hoàn toàn chuyển hóa tang thi nhân tính cùng lý trí, cho nên các ngươi quan sát 4 cái giờ là đủ rồi. Giúp bọn hắn làm kiểm tra chính là một người tuổi trẻ nữ bác sĩ, nàng thực hòa khí, chúng ta nơi này thật lâu không có đã tới nhiều như vậy người sống sót, hôm trước tới một đám. Nghe giọng nói giống như cùng các ngươi là từ một chỗ tới. Đó là ta ba mẹ bọn họ, xin hỏi bọn họ tiến vào sau đang ở nơi nào? Tô Nguyên hỏi. Nữ bác sĩ cười nói, hẳn là ở Tây Thành Nội đi, cũng chỉ có Tây Thành Nội còn có phòng chống tử. Đúng rồi, hôm trước tới người có một cái thai phụ, nàng ở quan sát thất đột nhiên phát tác sinh non, cũng may trải qua cứu giúp mẫu tử bình an. Tô Nguyên trước kinh sau hỉ, liên tục nói lời cảm tạ, khẳng định là ngài hỗ trợ, cảm ơn. Đó là ta đại tẩu. Nàng tâm đã phi đi vào, Tô Hàm lại ở quan sát cái này xa khu. Nơi này người không ít, bên ngoài trên đường phố người đi đường vội vàng, còn có tiểu hài tử ở chạy vội chơi đùa, cổ tay áo cột lấy hồng dây lưng người năm người một đội mà từ trên đường đi qua, rõ ràng là ở tuần tra. 4 cái giờ sau cách ly kết thúc, Tô Hàm bọn họ bị dẫn vào thành, quả nhiên như nữ bác sĩ theo như lời, bọn họ bị dẫn tới Tây Thành Nội, nói là tùy tiện bọn họ ở nơi nào, chỗ ở tùy tiện chọn, chỉ là không thể quá độ ba chiếm. Dựa theo xã khu nhà ở quy định, một người có thể chiếm cứ bất động sản diện tích không thể vượt qua 10 bình phương, nếu là vượt qua, về sau phòng ốc không đủ khi khả năng sẽ bị điều phối, an bài tiến mặt khác người sống sót, ta biết các ngươi đều không thích cùng người ngoài cùng nhau trụ, cho nên ở ngay từ đầu các ngươi phải xử lý tốt, không cần chờ về sau tái sinh sự tình, phía trước liền có không ít như vậy ví dụ, nhau đến quá hung thậm chí đã bị đuổi ra xã khu, hiện tại không biết ở bên. Ngoài cái nào địa phương quá lo lắng hai hùng nhật từ đâu. Cũng không phải ta muốn dọa các ngươi, đây là tưởng nhắc nhở các ngươi không cần gây chuyện, xã khu cũng là có quản lý điều lệ, chờ các ngươi dàn xếp xuống dưới sau cuối cùng đến chính vụ đại sảnh nơi đó nhìn một cái, đừng làm sai sự đã chịu xử phạt. Đi vào Tây Thành Nội sau, Tô Hàm liền minh bạch vì cái gì chỉ còn lại có này một mảnh có phòng chống tử. Bên này đều là nhà cũ, tối cao phòng ở là 3 tầng nhà lầu, nhưng đại đa số đều là nhà trệt, mang cái ban công đều tính hảo. Nhà lầu tự nhiên đã bị những người khác trụ đi, Tô Hàm không có gì yêu cầu, chỉ nghĩ tìm một gian vững chắc một chút nhà trệt, liền ban công đều không nghĩ muốn. Có ban công hảo, phơi quần áo phương tiện. Vương Nguyệt Nga nói, chính là nếu có tang thi điểu lại đây, chúng nó vào nhà cũng phương tiện. Cũng là, đáng chết tang thi điểu, ta thế nhưng đem chúng nó cấp đã quên. Kia vẫn là tìm không có ban công phòng ở đi, phơi quần áo cũng đơn giản, đến lúc đó làm người ba ở cửa trên đất trống đánh một cái giá, đồng dạng cũng có thể phơi quần áo. Chương 82 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Cuối cùng bọn họ tìm được một gian phòng ốc chất lượng tương đối hảo một chút phòng ở. Từ ca Trần Lão Bản cùng Tô Vệ Dân bọn họ cũng ở cùng điều ngõ nhỏ tìm được thích hợp phòng ở nơi này. Phòng ốc miễn phí đăng ký cư trú, Tô Hàm quyết định lưu lại trụ một đoạn thời gian, nhìn xem hay không thật sự có thể có làm tang thi không công kích nghiên cứu sản vật xuất hiện, cùng với cái này người sống sót xã khu hay không an toàn. Nếu an toàn nói, liền tính không có người trước cũng có thể lưu lại định cư. Nhân viên công tác giúp bọn hắn đăng ký hảo liền đi rồi, phòng ở không có khóa. Tô Hàm từ trong không gian lấy ra một túi khóa đầu ra tới, Tô Vệ Quốc trước mắt sáng ngời, cái này hảo, giao cho ta đi, ta tới trang. Nhà mình dùng không xong, xem người trong thôn nhà ai thiếu khóa đầu liền cho bọn hắn đi. Hôm nay liền trước trang khóa, ngày mai ta mang Thiên Bảo đem xã khu dạo một vòng, ba mẹ các ngươi liền ở nhà sửa sang lại hành lý, sửa chữa cửa sổ, thiếu tài liệu đêm nay ta sẽ lấy ra tới. Nữ nhi an bài đến độ hảo, Tô Vệ Quốc một chút ý kiến đều không có. Đêm nay, bọn họ là ở cửa ăn cơm. Mùa hè đã đến, năm nay mùa hè đi theo năm giống nhau nhiệt, ở trong phòng căn bản đại không đi xuống, quả thực cùng lồng hấp không có hai dạng. Tô Hàm liền ở cửa chi một cái bàn, mỗi người ngồi ghế nhỏ ăn cơm chiều. Cũng không uổng kính đi khai hỏa, chỉ nấu nước sôi phao mì ăn liền, lại hướng mặt phía dưới chôn hai viên trứng kho mấy khối thịt kho tàu, một chén phong phú mì gói liền làm tốt, cũng không dẫn người hoài nghi. Thái dương tây hạ, bóng đêm buông xuống. Ở hoàn toàn hắc ám phía trước, một chản chản đèn đường sáng lên. Thật lượng A. Chính là, đã lâu không có nhìn đến nhiều như vậy đèn. Sẽ chạy đến vài giờ A. Mỗi một giờ sẽ diệt 10 chản đèn đường, thẳng đến ngày mai buổi sáng 5 giờ toàn bộ tắt. Một cái giọng nữ nói. Tô Hàm xem qua đi, mấy người phụ nhân kết bạn trải qua, thuận miệng trở về này một câu. Các nàng hẳn là mới vừa tan tầm trở về, đèn đường hạ có thể chiếu ra các nàng mỏi mệt khuôn mặt, quần áo cùng làn da thượng có kết khối bùn. Ai ra ngươi hảo các ngươi hảo. Đại khuê nữ, các ngươi cũng là ở nơi này. Vương Nguyệt Nga cười chào hỏi, chúng ta buổi chiều vừa tới, cái gì cũng đều không hiểu đâu. Cho các ngươi chê cười ha ha. Là, chúng ta ở tại đằng trước. Chạy nhanh về nhà đi thu thập đi, xem các ngươi một đám mệt đến mặt đều bạch bạch. Vương Nguyệt Nga là cái hướng ngoại người, mang chửi người thời điểm miệng rất lợi hại, muốn cùng người ngoài giao tiếp khi, một mép cũng nhiệt tình lại thuần phát. Thời buổi này mọi người đều khổ sở đâu, hôm nào nhà ta thu thập hảo lại đến nhà ta làm khách ha. Các nữ nhân đối Vương Nguyệt Nga cười, cũng khách khí mà đồng ý tới. Ai ra ta xem nơi này thật đúng là không tồi, các ngươi thấy sao? Các nàng trung gian một người nam nhân đều không có, nhìn dáng vẻ là thủ công tan tầm trở về. Nơi này có cấp nữ nhân việc làm, ta xem liền kém không được. Tiểu Hàm A, ngày mai ngươi cùng Thiên Bảo đi dạo thời điểm thuận đường nhìn một cái. Nơi này có cái gì việc, ta và ngươi ba đều còn làm được động, tổng muốn tiếp theo tiếp tục làm. Vương Nguyệt Nga nói tháo lý không tháo, Tô Hàm đồng ý tới. Đại gia ở trên đường phiêu bạc gần một tháng, đều mệt vô cùng, sau khi ăn xong nghỉ ngơi nửa giờ liền đi lau tẩy thay quần áo, đóng cửa ngủ. Nhà trệt chia làm trong ngoài hai gian, gian ngoài chất đống hành lý vật tư, phòng trong làm phòng ngủ. Nhà này cũng có một trương láo giường, nhưng ngồi trên đi liền kéo kẹt vang, mùi mốc nhi cũng trọng, trong phòng an tĩnh khi, còn có thể nghe được sâu mọt chi chi chi tiếng kêu. Chịu không nổi, Tô Vệ Quốc liền đem giường hủy đi quăng ra ngoài, lúc này trong phòng đơn giản quét tước quá một lần. Tô Hàm đem đặt ở trong không gian giường lấy ra tới, tam trương giường một phóng, nhà ở liền chiếm được tràn đầy. Tô Vệ Quốc lại đánh cái đinh quải mảnh, ngăn cách tam trương giường. Đây là một tháng qua đại gia lần đầu tiên ngủ giường, Tô Hàm nằm ở quen thuộc trên giường, gối có chứa quen thuộc hương vị gối đầu, cảm giác thể sắc và tinh thần đều thả lỏng lại. Nằm trong chốc lát, nàng sơ soạn lấy ra một chậu bạch sa, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng. Phía trước nàng sơ soạn ra tới dùng nước mắt ngâm bạch sa đem này hóa thành trân châu biện pháp. Tuy rằng có hiệu quả, nhưng kỳ thật là nhất không có hiệu suất thả không thực dụng biện pháp. Tổ long lưu lại long cốt, làm Tô Hàm được đến hoàn chỉnh huyết mạch truyền thừa. Long nữ huyết mạch, trừ bỏ dùng thời không chi thuật, nước mắt cũng là lực lượng ngưng tụ vật, mỗi một giọt nước mắt đều chứa đầy long nữ lực lượng, cho nên long nữ dễ dàng không thể lưu nước mắt. Đương nhiên, đó là huyết mạch nồng đậm thời điểm sự tình, Tô Hàm long nữ huyết mạch phi thường loãng, phía trước trên người kim sắc vảy, kỳ thật cũng không phải long lân, chỉ có thể nói là vẩy cá, cho nên nàng nước mắt nhiều lắm có thể cùng khóa trước Tô Hàm lưu lại nước mắt sinh ra cộng minh, làm chúng nó chuyển hóa vì năng lượng, chính mình nước mắt lại là không có một đinh điểm lực lượng. Cái gọi là thời không chi lực, nàng cũng không có, chỉ có một tùy thân không gian. Bất quá hiện tại nàng đã chịu huyết mạch lôi kéo được đến tổ long nửa thanh long cốt, đại khái về sau có thể tìm được biện pháp có thể làm huyết mạch càng thêm tinh thuần. Nàng mơ hồ cảm giác đến, nàng được đến hoàn chỉnh huyết mạch truyền thừa còn không có toàn bộ đối nàng mở ra, đây là nàng còn quá yếu ớt duyên cớ, nếu là dùng một lần tiếp thu sở hữu truyền thừa, thân thể của nàng cùng linh hồn vô pháp thừa nhận được. Đúng rồi, phía trước ở sơn động trong ao cùng với Tô Phượng Bình cô trên người được đến quan đoàn, kỳ thật đều là huyết mạch chi lực tiết ra ngoài đi ra ngoài năng lượng, Tô Hàm đầu thai lúc sinh ra, trẻ con thân thể quá yếu ớt vô pháp khống chế, cho nên mới sẽ làm không gian chi lực hiện hình biến thành hạt châu. Đồng thời lại tiết đi ra ngoài ba cổ năng lượng, dẫn tới nàng truyền thừa tàn khuyết, vẫn luôn không có thể kích phát. Kia ba cổ năng lượng, một cổ rừng ở trong sơn động dung vào trong nước, kia một hồ sinh trưởng khỏe mạnh hoang dại đại cá chấm cỏ đại cá chép, không rời đi quang đoàn tầm bổ. Một cổ đại khái là rừng ở Tô Phượng Bình cô trên người, Tô Hàm hướng Vương Nguyệt Nga hỏi thăm quá, Tô Phượng Bình từ nhỏ thể nhược, có một năm bị trong thôn tiểu hài tử không cẩn thận đụng vào trong nước, sốt cao 3 ngày 3 đêm thiếu chút nữa mất mạng. Tô Phượng Bình đằng trước hai cái ca ca một cái tỷ tỷ cũng chưa nuôi sống, nàng là trong nhà độc đinh, kia ra tiểu hài tử bị cha mẹ lênh quỳ gối cửa, đã nói ra muốn đem nhi tử đưa cho Tô Phượng Bình ra nói. Sau lại Tô Phượng Bình kỳ tích thức tỉnh, thân thể cũng một ngày so với một ngày hảo, chờ đến lớn lên khi, đã cùng tầm thường nữ hài tử không có hai dạng. Năm ấy, vừa lúc là Tô Hàm Tô Nguyên sinh ra nhật tử, chờ Tô Hàm lại thâm nhập dò hỏi, Vương Nguyệt Nga còn có thể khẳng định mà nói, chính là ngươi sinh ra ngày đó sự tình. Lúc ấy ngươi nhị thẩm nước ối phá muốn sinh hài tử, Phượng Bình lại xảy ra chuyện, trong thôn lão thôn y hai đầu chạy, suýt nữa đem chân chạy chặt đứt. Cho nên nàng nhớ rất rõ ràng. Đó là thuộc về Tô Hàm năng lượng, cho nên nàng có thể dễ như trở bàn tay mà được đến, bao gồm kia tiệt long cốt, cũng là huyết mạch lôi kéo đưa đến nàng trước mặt, đây là tiểu thuyết giả thiết, cho nên vì nữ sĩ giác, nàng cần thiết chết. Đến nỗi dư lại kia cổ năng lượng, theo lý thuyết hẳn là cũng còn ở Tô gia thôn cập phụ cận, nhưng Tô Hàm vẫn luôn không có được đến. Nàng suy đoán có thể hay không là ra vấn đề. Nhớ tới kia chỉ khổng lồ tang thi cự mãng, Tô Hàm không thể không hoài nghi kia cổ năng lượng rơi xuống nó trên người. Bất quá suy đoán cũng chỉ là suy đoán, liền tính suy đoán trở thành sự thật, hiện tại nàng còn không có bản lĩnh giết chết cái kia cự mãng, đem năng lượng lấy về tới. Nói trở về này đó bạch sa, lúc ấy lần đầu tiên tiến không gian khi, nhìn thấy đầy đất bạch sa Tô Hàm không có nghĩ nhiều, hiện tại biết đây là sở hữu Tô Hàm đối vận mệnh không cam lòng chảy xuống nước mắt khi. Nàng trong lòng liền nhịn không được phát sáp, chắc không được đụng vào chúng nó khi luôn có một cổ mãnh liệt bi thương cảm xúc, nguyên lai hết thể sớm, có dự triệu. Đêm này đó ngủ say năng lượng kích hoạt phương pháp kỳ thật rất đơn giản, nàng lực lượng cùng bạch sa có cùng nguồn gốc, chỉ cần dùng tự thân lực lượng cùng này cảm ứng là có thể đem chúng nó đánh thức, dùng nước mắt là nhất bổn biện pháp. Hai ngày này Tô Hàm vẫn luôn ở thử điều động chính mình trong cơ thể năng lượng, cảm giác đã sờ đến biên nhi, đêm nay hết sức chăm chú cảm ứng khi, nàng rốt cuộc xuyên phá một thật mạnh rào. Giờ khắc này cho nàng cảm giác tựa như dòng suối bốn hải, vượt qua trở ngại sau lại không bị ngăn trở chắn. Trong bóng đêm sáng lên ánh sáng nhạt, Tô Hàm lập tức đem này buồn mới vừa tỉnh dậy chân châu bỏ vào trong không gian, nàng cũng đi theo đi vào. Thông hiểu đạo lý, này một đêm, nàng đem sở hữu bạch sa đều kích phát vì chân châu, nhìn một thùng thùng chân châu, nàng tâm tình thực phức tạp. Ta sẽ đem hết toàn lực đánh vỡ thế giới này, sẽ không lại có tiếp theo cái tuần hoàn, tuyệt đối sẽ không. Nàng nuốt chân châu. Thấp giọng lại trịnh trọng mà ưng thuận lời thề. Này đó lịch đại Tô Hàm lưu lại lực lượng, ở tay nàng lòng bàn tay hạ tản ra ôn nhuận quang, sau đó dung tiến thân thể của nàng. Cùng cụt, Tô Hàm bất chấp cảm thụ lực lượng mỹ diệu, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy từ nàng huyết mạch hóa hình long cốt đang ở run rẩy, nó bao phủ ở ánh sáng nhạt trung, ở nàng trong mắt dần dần thối lui thân cây hình thái, một tấc tấc mà hiển lộ ra long cốt bộ dáng. Xương sống, xương sườn, xương ngực, cái đuôi, sau đó là long đầu. Rõ ràng long đầu ở mấy chục mét cao không trung, nhưng nàng tầm mắt chính là xuyên thấu xương trắng, thấy long cốt túi đầu cùng nàng đối diện, đó là một loại linh hồn cộng hưởng kỳ dị chấn động. Đó là ta. Tô Hàm khắc sâu mà nhận thức đến điểm này. Nay một đêm, Tô Hàm dựa ngồi ở long cốt hạ, dựa vào long đuôi ngồi thật lâu mới đi ra ngoài ngủ. Tỉnh ngủ sau tinh thần phấn chấn, cảm giác cả người đều tràn ngập lực lượng. Sáng sớm Tô Vệ Quốc phu thê liền lên thu thập đồ vật, bọn họ đều là cần mẫn tính tình, đặc biệt là Vương Nguyệt Nga. Căn bản xem không được phòng ở như vậy dơ loạn, thế nào cũng phải lại cẩn thận quét tước lau một phen. Ta xem qua, gian ngoài kia khẩu riêu giếng còn có thể ra thủy, ta đem riêu giếng côn tu một tu thì tốt rồi. Tô Vệ Quốc tìm Tô Hàm muốn công cụ, Tô Hàm đem thùng dụng cụ tìm ra cho hắn, đơn giản ăn qua cơm sáng sau nàng liền mang theo Tô Thiên Bảo ra cửa. Trên đường phố còn không có người nào, nhưng loại này ở trên phố tản bộ trải qua đã xa cách đã lâu, làm nhân tâm sinh hoài niệm. Tô Thiên Bảo giống lấy ra khỏi lồng hấp điểu, dọc theo đường đi nhảy nhót, tâm tình đặc biệt vui sướng. Tỷ, nơi này ở thật nhiều người a, ngươi nói cái này an toàn khu sẽ có bao nhiêu người? Hoa tỷ, nơi đó có gà trống. Có người dưỡng gà ai? Tô Hàm xem qua đi, trong lòng cân nhắc nơi này hẳn là sẽ có chợ đi. Nàng đến đi chợ nhìn xem giá thị trường. Trên đường gặp tuần tra binh, Tô Hàm đi lên hỏi đường, xin hỏi chính vụ thính ở nơi nào. Được đến sau khi trả lời nói thanh tạ, lại hỏi, chúng ta là ngày hôm qua vừa tới, nhìn thấy qua tay trên cánh tay trói hồng dây lưng người, những người đó là. Tuần tra binh cười nói, kia cũng là tuần tra binh, bất quá là từ người sống sót thu thập, xã khu cung cấp không ít công tác cương vị, người đến chính vụ thính thời điểm đều có thể nhìn một cái, xã khu an toàn yêu cầu đại gia cùng nhau nỗ lực duy trì kiên trì. Hy vọng ngươi có thể tìm được hợp tâm ý công tác. Lại lần nữa cảm tạ nhiệt tình tuần tra binh sau, Tô Hàm cùng Tô Thiên Bảo chiều chính vụ đại sảnh đi đến. Trên đường người đi đường càng ngày càng nhiều, còn có người kỵ xe đạp từ bọn họ bên người trải qua, cũng có người nắm dây thừng mang tiểu cẩu ra tới tản bộ. Chính vụ thính cửa sáng sớm liền có rất nhiều người ở xếp hàng, Tô Hàm hỏi thăm một chút, nguyên lai hôm nay là nhất hảo, mỗi tháng nhất hảo chính vụ thính đều sẽ công khai một ít công tác cương vị. Bọn họ xếp hàng là vì cướp đoạt phúc lợi tốt nhất, an toàn nhất, nhẹ nhàng nhất, hảo cương vị. Tô Thiên Bảo tò mò, còn có loại này hảo cương vị. Đương nhiên rồi, tỉ như văn phòng cương vị kế toán viên liền không tồi, ta cô em chồng chính là học được kế, ta tới cấp nàng xếp hàng. Bên cạnh một cái khác trung niên nữ nhân cười ha hả mà nói, ta là nghĩ đến nhìn xem nhà ăn còn chiều không nhận người. Nghe nói số 3 trại nuôi gà kiến thành, lúc này đây không biết có thể hay không cũng chiều công đâu. Đại gia nghe xong tinh thần rung lên, chạy nhanh giao lưu tình báo. Tô Hàm chiều Tô Thiên Bảo xử cái nhan sắc, làm hắn tiếp tục xếp hàng, nàng mau chân đến xem mục thông báo. Ngươi đi đi tỉ, ta ở chỗ này chờ ngươi. Đi rồi vài bước, Tô Hàm nghe thấy sau lưng truyền đến nhiệt tình đại nương nhóm đang nói, ai ra này tiểu hỏa lớn lên cũng thật tuấn, nhìn này mặt tròn tròn đô đô, trong nhà thức ăn không tồi đi. A Di đừng niết ta mặt. Chương 83 Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Mục thông báo liền ở cửa, tổng cộng dán mười mấy trang. Còn có một chương người sống sót xã khu bản đồ. Cái này xã khu ở vào Phong Hà Trấn, cũng gọi là Phong Hà Trấn người sống sót an toàn khu. Xã khu nội chia làm mười mấy khối, bao gồm sinh sản khu, cùng cư dân khu cùng quân doanh khu. Tô Hàm nhìn nhìn, Tây Thành nội liền ở nhất phía Tây, là toàn bộ an toàn khu nhất phía Tây, khoảng cách quân doanh cũng xa nhất. Trên bản đồ đánh dấu rất nhiều sinh sản khu vực tên, vừa rồi nào đó đại nương nói trại nuôi gà 1-2-3 hào đều ở bên trong. Trừ cái này ra nàng còn nhìn đến trại nuôi heo nhất hào đến số 3, nông khu khai khẩn nhất hào đến số 9, cùng với mặt khác sinh sản nhà xưởng bao nhiêu, nàng để ý chợ cũng co đánh dấu, thoạt nhìn diện tích còn không nhỏ, liền ở an toàn khu chính giữa một cái quảng trường. Đây là một cái kinh doanh có nói an toàn khu, có lẽ diện tích không có Thiên Dương an toàn khu như vậy đại, nhưng cất chứa gần 10 vạn người, toàn bộ an toàn khu vận chuyển bình thường, thoạt nhìn thực thích hợp định cư. An toàn khu hành vi quy tắc cũng dán ở bên cạnh, Tô Hàm cẩn thận nhớ kỹ. Tính toán quay đầu lại đem quan trọng vài giờ nói cho mọi người trong nhà nghe. Tỷ, đến chúng ta. Tô Thiên Bảo lớn tiếng kêu. Tới. Tỷ đệ hai tới tìm hiểu an toàn khu tin tức, thuận đường tiếp hai cái công tác. Trông chọn. Cái này ta lành nghề A. Vương Nguyệt Nga cũng vội nói, ta cũng lành nghề, nơi này còn có loại mà việc A, phân chẳng phân biệt mà. Tô Hàm lắc đầu, chẳng phân biệt, ta hỏi tham qua, có thể ở nhà mình cửa tùy tiện loại điểm đồ vật, nhưng không cho phép đại quy mô khai khẩn. Xã khu phân chia vài khối địa làm gieo trồng, thường xuyên sẽ chiêu trồng chọn tay ra đời, ta cho các ngươi báo danh, các ngươi muốn đi nói ngày mai liền có thể đi phỏng vấn, nghe nói thực nghiêm khắc, không thể lừa gạt. Tô Vệ Quốc tin tưởng tràn đầy, ta và ngươi mẹ làm ruộng cả đời, nhắm mắt lại đều có thể loại, nơi nào dùng đến lừa gạt. Tiền lương nhiều ít ta? Vương Nguyệt Nga quan tâm vấn đề này. Nói là thời gian thử việc 1 tháng 20 cân mễ, chuyển chính thức sau có thể có 30 cân mễ thêm 2 cân trái cây. Vương Nguyệt Nga bẻ ngón tay tính, trên mặt không khí vui mừng phai nhạt một chút, này cũng không nhiều lắm à, nhiều lắm dưỡng đến sống chính mình, nếu là trong nhà còn có không thể làm việc lão nhân tiểu hải tử, kia không được đói chết ta. Đây cũng là không có biện pháp, mặt thế sao, cùng trước kia không thể so. Tô Vệ Quốc ngược lại thực xem đến khai, có đến kiếm liền rất hảo, đi thử thử đi. Tô Thiên Bảo cắn bánh bao, hàm hồ hỏi, chúng ta đây về sau liền ở lại. Không đi Thiên Dương an toàn khu sao? Ba người đồng thời nhìn về phía Tô Hàm, Tô Hàm gật đầu, tạm thời không đi, dù sao chỉ cần có cái an toàn địa phương cư trú liền hảo, không nhất định thế nào cũng phải đi Thiên Dương an toàn khu, chúng ta có tay có chân, ở nơi nào đều có thể lạc hộ. Nói được cũng là, chính là nơi này không có phân mà, phía trước Hạ lão bản nói Thiên Dương an toàn khu sẽ phân mà, ta liền thích mà. Tô Vệ Quốc mồm to cắn bánh bao, cũng rầu rĩ không vui lên. Về sau sẽ có, chờ chúng ta yên ổn xuống dưới ta lại đi hỏi thăm, xem có hay không biện pháp khác. Có lẽ cái này xã khu về sau còn sẽ mở rộng đâu, tới trên đường ta quan sát quá, phía trước 2 km có một tảng lớn đồng ruộng, miếng đất kia an toàn khu không có khả năng sẽ trơ mắt phóng lãng phí. Vậy thật tốt quá. Mà nhiều loại bất quá tới, có lẽ sẽ thuê ra tới đâu. Đại gia mặc sức tưởng tượng tương lai sinh hoạt, đối tân hoàn cảnh rất là hướng tới cùng yêu thích. Trải qua sóc này người, đều sẽ thích cái này địa phương. Có thể ra cửa đi dạo phố, có thể nhìn thấy rất nhiều mặt thế trước bình thường sinh hoạt cảnh tượng, liền tiểu hài tử đá cầu khi tạp đến trên đầu mình, đều sinh không ra một chút hỏa khí. Đây mới là sinh hoạt nên có bộ dáng A. Không cần mấy ngày, Tô gia thôn mọi người thành thói quen nơi này sinh hoạt, bọn họ nỗ lực tìm phương pháp tìm công tác, tận lớn nhất nỗ lực tại đây phiến xa lạ thổ địa thượng cắm rễ xuống dưới, lại lần nữa ăn ra. Sau lại, Tô Vệ Quốc phu thê phỏng vấn thông qua, mang lên công bài chậm rãi đi làm đi. Trong nhà tu chỉnh xong sau, Tô Hàm cũng mang theo Tô Thiên Bảo bắt đầu ra ngoài làm buôn bán. Làm cái gì sinh ý đâu? Đương nhiên là ở thị trường bảy quán lạp. An toàn khu trung ương thị trường rất lớn, ra vào cùng bảy quán đều không cần giao tiền, ai đều có thể đi vào làm buôn bán. Tô Hàm trước bảy chút đơn giản đồ dùng sinh hoạt, biên xem quán nhi biên tìm hiểu tình huống. Thị trường thứ gì đều có đến bán, các loại mặt thế trước hàng hiệu hàng hóa tất cả đều giá thấp đại bán phá giá lại ít có người hỏi thăm. Tô Hàm ra quầy hàng bày ra tới vật dụng hàng ngày, như xà phòng dầu gội đầu, nhang muội nước hoa, tất cả đều bán rất khá. Giao dịch này đây vật đổi vật, Tô Hàm muốn chính là đồ ăn, những thứ khác muốn xem nàng dùng không cần đến, dùng đến mới có thể trao đổi. Nhưng này cũng chỉ là tiểu đầu, Tô Hàm thường xuyên đi dạo, lưu trữ đệ đệ xem sạp, nàng muốn tìm con đường đổi súng ống đạn dược. Thời đại này, tóm lại đến có 1-2 dạng vũ khí nóng mới an toàn, ngày đó thấy nhảy cao tăng thi bị quân nhân nhóm đạn vũ đánh chết, làm nàng trong lòng cũng dâng lên khát vọng. Nàng nghĩ đến rất rõ ràng, liền tính nàng ngắm không chuẩn hoạt động mau lẹ tăng thi, có một khẩu súng, gặp gỡ đồ hoài gây rối nhân loại khi cũng có thể khởi kinh sợ tác dụng. Thị trường trừ bỏ bày quán, còn có khai cửa hàng, nghe nói khai cửa hàng nói liền yêu cầu giao nộp tiền thuê, bỏ được tiêu tiền thuê cửa hàng nhân ra đế đều không tệ, bán đồ vật cũng tương đối xa hoa. Tô Hàm hôm nay tới cửa hàng này bán có xăng, dầu đi hề gen, máy phát điện cùng các loại đồ điện, nàng hỏi thăm quá. Muốn mua tin tức, liền đến cửa hàng này tìm Hổ Gia. Hổ Gia là cái 40 tới tuổi nam nhân, xăm mình trải rộng toàn thân, liền cổ trên mặt đều có mánh hổ rít gào đồ án, đầu hổ vừa lúc ở bên trái trên mặt, theo hắn nói chuyện vừa động, thoạt nhìn chính là cái không dễ chọc nhân vật. Cố tình hắn mở miệng khi thực hòa khí, ai u tiểu cô nương tìm ta làm gì Nga? Ta tưởng mua tin tức. Thành A, ngươi nói trước nói muốn mua cái gì? Thiên Dương an toàn khu. Hổ Gia kinh ngạc, ngươi thế nhưng biết. Tô Hàm nhàn nhạt gật đầu, tin tức này bán thế nào? Đây là hôm nay đệ nhất đơn, tính ngươi tiện nghi một chút, đồ ăn 300 cân đi. Cái gì đồ ăn đều có thể chứ? Đúng vậy, ngươi có thể lấy cái gì đồ ăn liền lấy cái gì, ta nơi này không chọn. Hảo! Tô Hàm đi ra ngoài, mở ra xe khiêng xuống dưới tam túi heo thức ăn chăn nuôi, một túi 100 cân, vừa vặn tốt. Hổ Gia ngây ngẩn cả người, thức ăn chăn nuôi. Loại này đồ ăn các ngươi không thu sao? Hổ Gia ha ha cười. Thu. Như thế nào không thu? Xua tay làm thủ hạ người đi kiểm tra đồ vật hay không biến chất thối giữa. Thấy nhận lấy kiểm tra sau chiều hắn gật đầu, hắn cười tiếp đón Tô Hàm vào nhà ngồi, ngươi trước chờ, ta lấy tư liệu cho người xem. Lấy ra một cái folder cấp Tô Hàm, bên trong kẹp 5 trang giấy. Đừng nhìn không nhiều lắm, ta có thể cùng ngươi bảo đảm đều là hàng khô, một chút đều không trộn lẫn thủy, bảo thật. Ngươi liền ở chỗ này xem xong đi, xem xong đến trả ta đâu. Tô Hàm liền lật xem lên. Bên trong về Thiên Dương an toàn khu tin tức so Hạ Hoành Hiệp cấp càng kỹ càng tỉ mỉ, trừ bỏ Thiên Dương an toàn khu cơ bản tình huống, chính yếu chính là đi trước lộ tuyến, thế nhưng có 4 con đường tuyến, còn mang thêm viết tay bản đồ. Đem bên trong nội dung toàn bộ bối xuống dưới, đem phổ ấn đở còn cấp Hổ Gia khi nàng hỏi, Hổ Gia, các ngươi như thế nào không đi Thiên Dương an toàn khu đâu? Hổ Gia ha ha cười, về sau đương nhiên muốn đi, dù sao cũng là đại an toàn khu sao, khẳng định so nơi này càng an toàn càng có tiền đồ. Nói cách khác ta sưu tập nó tư liệu làm gì, này phân tư liệu kỳ thật là trước sưu tập tới cấp chúng ta bản thân dùng. Bất quá nói đến cũng là kỳ quái, ngươi như thế nào sẽ biết thành phố Thiên Dương sẽ có an toàn khu? Hiện tại thông tin gián đoạn, liền quảng bá tín hiệu cũng là khi có khi vô, các ngươi từ Tô gia thôn tới, có thể từ nơi nào được đến tin tức? Mua bán tin tức người khẳng định tin tức linh thông, bọn họ lại đây khi động tĩnh hẳn là không nhỏ, Tô Hàm Giếng không kỳ quái hổ ra biết nàng là từ Tô gia thôn tới. Ta cũng là nghe người khác nói, ngươi cũng nói, tín hiệu khi có khi vô, luôn có vận khí tốt bắt được đến tín hiệu tốt thời điểm sao? Hổ ra đem phố ấn đỡ thu hảo, cười ha hả mà, này bốn con đường tuyến chuẩn xác độ cao tới 90%, ta dám đánh với ngươi cam đoan, 300 cân đồ ăn tuyệt đối sẽ không bạch hoa. Hạ giọng nói, ta có quân đội quan hệ, này bốn con đường tuyến đều là trải qua quân đội thực tiễn quá, người thường cũng không biết, ta lại là biết quân đội đã cùng Thiên Dương an toàn khu từng có nhiều lần vật tư lui tới, này tin tức tính ta đưa cho ngươi. Nghe hổ ra nói như vậy, Tô Hàm trong lòng vừa động, đối này bút giao dịch càng thêm vừa lòng. Nhưng nàng cũng không có hoàn toàn tín nhiệm hổ ra nói, nhân ra nếu là cố ý lừa gạt, chẳng lẽ chờ nàng ở trên đường bị lấp kín khi, còn có thể quay lại tới tìm hổ ra tính sổ không thành. Này bút giao dịch chỉ là nước cơ đầu, nàng chủ yếu mục đích là thương, chi đạn, dược. Ta còn có một bút giao dịch, không biết hổ ra có thể hay không hỗ trợ. Nàng nói ra chính mình chân thật mục đích. Hổ ra trên mặt tươi cười lập tức đạm đi, biểu tình nghiêm túc lên, thứ này. Nhưng không đơn giản. Hổ ra tin tức linh thông. Tin tưởng nhất định có thể có nguồn cung cấp, một chuyện không nhọc nhị chủ, hổ ra nếu có thể giúp ta mang hóa, báo đáp sự tình đều hảo nói. Ngươi này tiểu cô nương ta thích. Đại khí. Hổ ra lại cười, việc này ta thật đúng là có thể làm, bất quá lúc này ngươi liền không thể lấy heo thức ăn chăn nuôi tới lửa gạt ta, ta muốn gạo bột mì muối ăn linh tinh ngạnh hóa, ngươi minh bạch sao. Thứ này ta có, hổ ra muốn nhiều ít. 2.000 cân gạo hoặc là bột mì, muối ăn nói 200 cân. Hoàng Kim ngươi muốn sao? Tô Hàm hỏi. Hoàng Kim đương nhiên cũng muốn, ngươi có bao nhiêu liền lấy ra tới, ta tính tính giá cả, không đủ ngươi lại lấy lương thực tới bổ cũng đúng. Tô Hàm cười, nếu chỉ dùng Hoàng Kim tới kế giới, một khẩu súng thêm nhất định số lượng viên đạn, ít nhất muốn nhiều ít vàng. Nghe nàng nói như vậy, là đỉnh đầu có cũng đủ vàng. Hổ ra đánh giá Tô Hàm ánh mắt lại thay đổi, đây cũng là kỳ quái, một cái từ khe suối trong thôn ra tới tuổi trẻ nữ nhân, lá gan đại tới cùng nàng hỏi thăm liền tính. Như thế nào nghe còn tài đại khí thô, nói lên lương thực cùng vàng đôi mắt đều không nháy mắt một chút, giống như dễ như trở bàn tay là có thể lấy ra tới giống nhau. Hắn thử thăm dò nói ra một số, 500 khắc. Muội tử, hiện tại là mặt thế, vàng tuy rằng cũng còn đăng giá, nhưng tóm lại không thể cùng mặt thế trước giá cả so sánh với, ngươi minh bạch đi. Minh bạch, vậy dùng vàng làm giao dịch, ta muốn 2 thanh thường, viên đạn tận khả năng nhiều, 3 ngày sau ta lại đây giao dịch, hổ ra ngươi xem có thể đi. Mua bán nói thành, bởi vì có trước một cọc mua bán ở, hổ ra cũng chưa nói cấp tiền đặt cọc, chỉ làm nàng 3 ngày sau tới giao dịch. Chờ Tô Hàm rời đi, thủ hạ người tò mò, hổ ra, ngươi cảm thấy cửa này mua bán có thể thành sao? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người lớn như vậy đĩnh đạc tới cửa tìm ngươi giao dịch đã đâu, nàng thật sự lấy đến ra thủ lao sao? Thế đạo bất đồng sao, cái gì đều có khả năng phát sinh. Hổ ra cười ha hả, mấy ngày hôm trước không phải còn có người tới tìm ta muốn mua hung. Sắc, người sao, nữ nhân kia thoạt nhìn cũng nhu nhu nhược nhược, cái này kêu không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chương 84 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. 3 ngày sau, Tô Hàm bắt được hóa, 2 thanh thương cùng 500 viên viên đạn. Ứng nàng yêu cầu, hổ ra còn cho nàng phối hợp. Thứ này cũng khó được, nếu không phải ta ở trong quân có phương pháp còn khó đâu. Hổ ra phe phẩy quạt hương bổ trong miệng can yên, ta cũng không lừa ngươi, thu ngươi 1.000 khắc vàng đi. Tô Hàm liền lấy ra 2 khối thỏi vàng. Lúc ấy nàng ở vứt đi trong xe bắt được văn kiện trong bao có 13 cân thỏi vàng, mỗi cân đều có 2 cân trọng, còn có đồ trang sức bao nhiêu, cũng không biết có được lớn như vậy tài phú, chủ nhân là cái gì lai lịch, lại là như thế nào thiệt hại ở trên đường. Dư thừa, ta tưởng cùng hổ ra đổi điểm xăng. Hổ ra ngồi thẳng, cầm lấy thỏi vàng ước lượng vài cái, trên mặt tươi cười càng nhiệt tình, này nhưng đơn giản, ta tới ước lượng, bảo quản một khắc đều không ít ngươi. Lấy ra cân điện tử bắt đầu sưng, vừa lòng gật đầu. 2.322 khắc, khấu rất thương cùng viên đạn số định mức. Ta tính tính toán, lại cho ngươi 4 thùng xăng đi. Một thùng 200 thăng, ta còn là cái kêu ý tứ, hiện tại vật tư giá cả không thể lấy mặt thế trước tới luận, xăng so đạn còn muốn chân quý đâu. Nếu là không có đạn, còn có thể dùng vũ khí lạnh sắt tăng thi, nếu là không có xăng, xe đều thành sắt vụn, người còn có thể dựa 2 cái đuổi đi xa lộ không thành. Ta muốn 10 thùng. Tô Hàm lại lấy ra một cây thỏi vàng, cơ bất khả thất. Thời bất tái lai, không phải mỗi một chỗ đều có thể tìm được thích hợp người mua mua xăng, nàng đến nhiều tổn một chút. Thành giao. Hổ gia trong tiệm người đem xăng thùng giúp nàng nâng đến trên xe, Tô Hàm cuối cùng tặng một cái yên cấp hổ gia, cười nói, ta cũng sẽ không chịu, hổ gia đừng ghét bỏ, tùy tiện chịu chơi đi. Ta đây liền đi trước, về sau lại đến hổ gia ngài nơi này uống trà. Nhìn theo Tô Hàm xe đi xa, hổ gia đem yên ném cho phía sau thủ hạ một phen tiếp nhận, cười hì hì, ai ra đây chính là hảo yên, này muội tử làm việc hào phóng rộng thoáng. Hổ gia, ta có thể hủy đi sao? Hủy đi đi. Cuộc sống này a là quá một ngày là một ngày, có thể hưởng phúc liền hưởng phúc, quản nó về sau đâu. Hổ gia lộc cộc dẫm lên cởi giày hồi phong trong, đem thỏi vàng sờ sờ bỏ vào két sắt. Hắn nhìn két sắt xuất thần, chờ yên đốt tới yên miệng, hắn mới hoàn hồn đem đầu lọc thuốc đổ ra, đem trên bàn lanh trà uống một hơi cạn sạch, dương giọng kêu người, đem lão tứ bọn họ đều cho ta kêu trở về, ta có việc muốn nói. Nếu không phải lúc này đây đi tìm người, hắn còn không biết trong quân tình huống đã như vậy không xong. Trong quân thiếu thương thiếu đạn. Quân bị tiếp viện vẫn luôn không có đưa đến, không biết ngày nào đó liền thật sự đạn tận lương tuyệt. Đương nhiên, trong thời gian ngắn khẳng định còn có thể ứng phó, liền tính không có thương, chi đạn, dược, quân đội cũng không phải hổ giấy mặc cho tang thi sâu xé. Nhưng hổ gia người này sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, vì cái gì lưu lại nơi này? Còn không phải là coi trọng quân đội lực lượng có thể che chở an toàn khu sao? Hiện tại mắt thấy quân đội lực lượng kích tướng rõ ràng suy yếu, hắn liền nổi lên lui lại tâm. Dù sao hắn đã sớm định hảo đường lui, liền chờ thời cơ đến liền đi, trải qua tiểu một năm kinh doanh, người khác tay có, tài phú cùng vật tư cũng đều có, khi nào đều có thể đi. Thiên Dương an toàn khu sẽ là lớn hơn nữa sân khấu, nơi đó còn có công nghiệp quân sự xưởng, vừa thấy chính là tốt nhất an thân nơi. Tô Hàm cũng không biết hổ ra trong lòng suy nghĩ, cũng không biết thoạt nhìn an ổn phong hà chấn người sống sót xã khu kỳ thật sau lưng cũng nguy hiểm kích động, phía dưới người thường, nơi nào có thể biết được như vậy nhiều tin tức đâu. Nàng mang theo tân đổi lấy xăng về nhà, trực tiếp cất vào trong không gian, tính toán lại hồi thị trường tìm Tô Thiên Bảo. Ngươi hảo, xin đợi một chút. Ở nàng mới vừa lên xe khi, một cái giọng nữ gọi lại nàng. Tô Hàm đóng cửa xe, quay đầu nhìn lại, một người tuổi trẻ nữ nhân đi tới, ánh mắt mang theo kích động cùng do dự. Nàng có chút hoang mang, ngươi nhận thức ta sao? Nữ nhân đánh giá nàng mặt, đống nhiên đỏ đôi mắt, cười nói, ta nhận thức ngươi, ngươi giúp ta mở ra quá một phiến môn, ta vẫn luôn nhớ kỹ ngươi mặt. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Tô Hàm sửng sốt một chút, một lát sau mới nhớ tới cái gì, xưởng đồ hộp. Nữ nhân cười gật đầu, không sai, ta gọi là Loan Chiêu Nghi, ngươi tên là gì? Tô Hàm cũng cười, nàng tuy rằng không nhớ rõ nữ nhân này mặt, nhưng có thể ở chỗ này gặp được thuyết minh đối phương trốn thoát, đây là một chuyện tốt, ta kêu Tô Hàm, chỉ có ngươi ra tới sao? Không phải, còn có những người khác, nhưng cuối cùng đến nơi đây người cũng chỉ dư lại mấy cái. Loan Chiêu Nghi mặt lộ vẻ thương cảm. Bất quá nàng thực mau cao hứng lên, chúng ta liền ở tại đằng trước kia một mảnh, cùng nhân viên tạp vụ nhóm cùng nhau thuê nhà trụ, kỳ thật mấy ngày hôm trước ta liền gặp qua ngươi vài lần, xa xa nhìn có chút quen mắt, thẳng đến hôm nay mới có cơ hội xác nhận. Thật là duyên phận, các ngươi ở chỗ này quá đến có khỏe không? Khá tốt, chúng ta ở chế y xưởng đi làm, vội là vội điểm, quá thật sự không tồi. Loan Chiêu Nghi nhiệt tình mà muốn thỉnh Tô Hàm tới trong nhà ăn cơm, Tô Hàm uyển chuyển từ chối. Ta chỉ là thuận tay đắp bắt tay. Cũng không có làm cái gì. Tô Hàm làm Loan Chiêu Nghi không cần đem chuyện cũ để ở trong lòng, ta phải đi thị trường tìm ta đệ đệ, hôm nào lại liêu đi. Buổi tối lúc ăn cơm chiều, Loan Chiêu Nghi lại đây tặng một cái thịt ba chỉ, hơn nữa mang đến những người khác cảm tạ. Ta biết tâm tư của ngươi, cho nên không làm các nàng cùng nhau lại đây, chỉ do ta làm đại biểu, này khối thịt heo ngươi liền nhận lấy đi, là chúng ta tâm ý. Chối từ bất quá, Tô Hàm đành phải nhận lấy, trở về một túi khoai lang đỏ khô làm đáp lễ. Đây là ta tự giá loại nhà mình phơi, ngươi lấy về đi đường, cái ăn vặt đi. Ngươi là người tốt. Loan Chiêu Nghi bình tĩnh nhìn Tô Hàm, kiên định mà nói, ta về sau nhất định sẽ báo đáp ngươi. Tô Hàm cũng nghiêm túc mà cùng nàng nói, ngươi hảo hảo sinh hoạt là được, chúng ta đều hảo hảo tồn tại, đừng nói cái gì báo đáp không báo đáp nói. Loan Chiêu Nghi thật mạnh gật đầu, ngươi yên tâm đi. Như vậy nhật tử chúng ta đều chịu đựng tới, về sau cũng nhất định sẽ hảo hảo sinh hoạt. Phong Hà Trấn sinh hoạt yên ổn đến làm người hoảng hốt cho rằng còn sinh hoạt ở mặt thế phía trước. Tô Vệ Quốc phu thê công tác thực thuận lợi, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới quê quán mà liền thương tâm, ai. Tô Hàm làm Tô Vệ Quốc công tác ổn định xuống dưới lúc sau hỗ trợ hỏi thăm một chút, xem có thể hay không mua một ít lúa loại, nhiều tồn một chút, về sau nhà chúng ta có mà là có thể loại. Nàng luôn là như vậy suy xét sâu xa, thứ gì đều tưởng độn nhiều một chút. Tô Vệ Quốc thâm chấp nhận, việc này ta yên tâm thượng, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Bày quán cũng thực thuận lợi, Tô Hàm Thanh đi ra ngoài một đám chiếm địa phương không cần phải vật dụng hàng ngày, tỉ như thùng buồn chén đĩa ly hồ, đổi tiến vào một đám vật tư tồn lên, đem trong không gian vật tư đôi đến càng thêm phong phú. An toàn khu nhật tử thật sự hảo, cũng không cần chính mình trực đêm tuần tra, mỗi ngày buổi tối đều có thể ngủ cái an ổn giấc. Tô gia thôn người ngẫu nhiên chạm trán nói chuyện phiếm, đều nói nơi này nhật tử hảo, chính là có một cái lớn nhất khuyết điểm, không có mà có thể loại. Miệng ăn núi lở, đối nông dân tới nói là nhất khủng bố một cái tử. Đại gia là chạy trốn ra tới, có người vật tư mang đến thiếu, hiện tại đã trứng chọi đá, ăn bữa hôm lo bữa mai. Trừ bỏ người trong thôn hảo tâm tiếp tế một hai đốn, người khác cũng không thể vẫn luôn dưỡng người à, vì thế mọi người đều đi tìm công tác, cái gì việc nặng việc dơ đều chịu làm, tốt xấu đem nhật tử quá đi lên. Nghe nói Tô Phú Quý gia quyên 1 vạn cân lương thực cấp an toàn khu, cấp Tô Phú Quý thay đổi cái nông trường tiểu quản sự cương vị, nhi tử Tô Tiến An cũng vào tuần tra đội làm tiểu đội trưởng. Phú Quý gia nhật tử quá đến cùng thần tiên giống nhau lạc, nhìn khiến cho người hâm mộ. Vương Nguyệt Nga nói lên khó nén cực kỳ hâm mộ, nhịn không được nhìn Tô Hàm liếc mắt một cái, nghe nói hiện tại liền có dân bản xứ muốn cùng Phú Quý gia làm ai, nói nếu là Tiến An nguyện ý cưới hắn nữ nhi, liền ra khỏi phòng tử cùng xe đâu. Tô Hàm không dao động, chỉ nói, nhà của chúng ta cũng không phải ra không dậy nổi 1 vạn cân lương thực, nếu không cũng cho ngươi cùng ba đổi 2 cái cương vị. Tô Vệ Quốc liên tục xua tay, không muốn không muốn. Ta xem Phú Quý gia là điên rồi, liều mạng mới từ trong nhà vận ra tới lương thực, ăn mặc cần kiệm tốt xấu đủ người một nhà ăn cái 7-8 năm, thế nhưng quên đi ra ngoài 1 vạn cân, liền vì 2 cái cương vị. Kia cương vị 1 tháng mới có thể kiếm nhiều ít đồ vật. 1 vạn cân. Đủ nhà bọn họ 10 tới khẩu người ăn 1 năm, dọa người, quá dọa người. Vương Nguyệt Nga bĩu môi, ngươi không hiểu, này cùng mặt thế trước tìm công tác một đạo lý, bọn họ ra 2 hiện tại cương vị đều đặc biệt hảo. Có hảo cương vị còn sầu về sau kiếm không trở lại a. Ta nghe người khác nói, cái này kêu địa vị, quản sự cùng tiểu đội trưởng, địa vị liền so chúng ta cao nhiều, thuộc hạ quản vài hào người đâu. Ta quản cái gì địa vị không địa vị, này thế đạo lương thực quan trọng nhất, không quan tâm muốn rất cao địa vị, xét đến cùng không phải cũng là vì trộn lẫn khẩu cơm ăn sao. Vốn dĩ đều có cơm ăn, còn đem lương thực xá đi ra ngoài, này không phải ngốc tử sao. Tô Vệ Quốc đều có chính mình một bộ tính toán công thức, hiện tại đều mặt thế. Muốn cái gì địa vị, nói câu khó nghe điểm, trước kia chúng ta thôn không cũng tốt lành, ai ngờ tưởng được đến có một ngày sẽ làm chúng ta toàn bộ chạy trốn ra tới. Này an toàn khu A hiện tại nhìn hảo hảo, khó bảo toàn ngày nào đó cũng không an toàn, chúng ta hảo hảo thủ công hỗn điểm tiền lương, trong nhà đồ an tồn làm cứu mạng lương, này không khá tốt sao. Nếu là về sau an toàn khu không có, cái gì địa vị đều bạch hạt, gà bay trứng vỡ. Vương Nguyệt Nga phản bác, cái này kêu làm giao tranh. Sẽ đua mới có thể phát đại tài đâu, nhát gan cả đời đều là chết làm công mệnh. Trong thôn ra tới nhiều người như vậy, cũng chỉ có Phú Quý gia hiện tại quá đến hảo, thừa nhận nhân ra lá gan đại hội giao tranh làm sao vậy, làm gì luôn chú tới chú đi, cái này an toàn khu an toàn thật sự. Ngươi không nói đạo lý sao? Hai vợ chồng nói nói thế nhưng xảo lên, Tô Hàm bưng lên chén liền đi ra ngoài, ta đến bên ngoài ăn, trong nhà quá nhiệt. Ta cũng đi. Tô Thiên Bảo vội vàng theo sau. Tỷ đệ hai ngồi xổm trên đất chống ăn cơm, Tô Thiên Bảo biên lùa cơm biên nói, ba cũng đúng vậy, nghe mẹ nói là được sao, làm gì cùng mẹ biện cao thấp, xảo đi lên đi hừ hừ, mẹ hẳn là nghe người khác nói gì đó đỏ mắt, bất quá Phú Quý thúc gia thật hào phong a, 1 vạn cân lương thực a, nói quên liền quên, tỷ. Tô Hàm đứng lên, nhíu mày, cái kia có phải hay không Khâu Vân Quang? Khâu ca? Giống như thật là ai? Như thế nào tuần tra đội người muốn bắt hắn? Tô Thiên Bảo cũng đứng lên. Ta đi xem. Tô Hàm cầm chén đưa cho Tô Thiên Bảo, bước nhanh chạy tới. Tỷ chờ ta a. Tô Thiên Bảo cất bước hướng về nhà cầm chén một phóng, chạy nhanh theo sau. Đứa nhỏ này như thế nào hỏa thiêu hỏa liệu, ta đi xem có phải hay không đã xảy ra chuyện. Tô Vệ Quốc cũng buông chén đũa ra cửa. Chính toái toái niệm Vương Nguyệt Nga bị đánh gãy, hậm hực chụp chiếc đũa, ăn bữa cơm cũng không ngừng nghỉ. Khâu Vân Quang bị tuần tra đội người bắt được, hắn liều mạng dãy rủa suýt nữa chạy thoát, cuối cùng bị ấn xuống đi, trên lưng bị dẫm trụ. Đôi tay sau này ninh. Buông ta ra. Buông ta ra. Ta không phải. Ta không có. Ta là người sống. Tô Hàm chạy tới nơi, đẩy ra vây xem đám người hỏi, xin hỏi Khâu Vân Quang phạm vào chuyện gì. Nghe được nàng thanh âm Khâu Vân Quang trước mắt sáng ngời, ngẩng đầu xem nàng, Tô Hàm. Tô Hàm cứu ta. Đây là hiểu lầm A. Ngẩng đầu kia một cái trước mắt, chung quanh người phát ra tiếng hút khí, Tô Hàm cũng đồng tử hơi co lại. Khâu Vân Quang trên mặt thế nhưng hiện lên màu đen thi văn, đôi mắt cũng che kín hồng tơ máu. Này rõ ràng là tang thi hóa dấu hiệu. Tại sao lại như vậy? Chương 85 Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị còn tiếp. Đúng vậy, tại sao lại như vậy? Khâu Vân Quang cũng vô pháp lý giải, rõ ràng hắn ở đi làm, hôm nay hắn cùng Hạ Vi Thông cùng nhau tìm cái tu sửa tường vây dọn gạch công tác đến một nửa bỗng nhiên có người chỉ vào hắn chỉ trỏ trỏ, mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn cũng chưa tới kịp hỏi, trông coi liền xông tới muốn bắt hắn. Nhìn bọn họ thương, hắn theo bản năng chính là chạy, nguyên bản muốn chạy trở về lấy xe, kết quả vẫn là bị bắt được. Hắn cũng không hiểu ra sao, như thế nào bọn họ sẽ nói hắn là tang thi. Hắn rõ ràng không có ra cửa càng thêm không có bị cắn, như thế nào sẽ là tang thi. Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Ngươi nói hắn người nào? Tuần tra binh dùng chim ưng ánh mắt nhìn quét Tô Hàm. Nàng chấn định nói, ta cùng hắn là đồng hương người, lúc này đây chúng ta là cùng nhau tiến vào an toàn khu. Hắn, tại sao lại như vậy? Ngươi cũng thấy, hắn bị người cử báo giấu giếm tang thi hóa chứng bệnh, còn kháng cự cách ly kiểm tra, cho nên chúng ta hiện tại muốn mang đi hắn. Ngươi nhận thức hắn người nhà nói, quay đầu lại làm người nhà đến tật khống đại lâu đăng ký đi. Đi. Nói xong, tuần tra binh tướng Khâu Vân Quang cột chắc nâng đi rồi, Khâu Vân Quang vẫn luôn không ngừng dãy rủa. Tô Hàm. Tô Hàm cứu ta. Đi nói cho Vĩ Thông. Nói cho Hạ Vĩ Thông làm hắn cứu ta. Chờ bị kéo lên xe, hắn đôi mắt vẫn gắt gao nhìn Tô Hàm, truyền lại cầu cứu tin tức. Tỷ. Tô Thiên Bảo bắt lấy Tô Hàm tay, vẻ mặt kinh hoàng. Tô Vệ Quốc muộn tới một bước, chỉ nhìn thấy tuần tra binh bóng dáng. Làm sao vậy, làm sao vậy? Ba, về nhà lại nói. Tô Hàm nhìn mắt bốn phía, không ít người dùng để phòng hoài nghi tầm mắt xem bọn họ một nhà ba người. Chờ tới rồi ra, Tô Hàm mới nói ra chuyện vừa rồi. Đi trước thông chi giả hy viện, Khâu Vân Quang rốt cuộc như thế nào sẽ tang thi hóa, chỉ có bọn họ thân cận nhân tài sẽ biết. Giả hy viện nói nàng không biết, nàng vẻ mặt khiếp sợ, trước nay an toàn khu sau hắn cũng không đi ra ngoài qua. Hắn không có tiếp ra ngoài tìm tòi vật tư hoặc là dọn dẹp tang thi nhiệm vụ sao? Tô Hàm hỏi. Tuyệt đối không có. Giả hy viện chém đinh chặt sắt, hiện tại có thể an toàn khu sinh hoạt, ai vui đi ra ngoài đối mặt tang thi à? Vân Quang cùng Vi Thông mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn ở nơi làm công, hai ngày này là ở kiến tường gây, cũng là ở bên trong dọn gạch xây tường, căn bản sẽ không theo tang thi chào hỏi. Đang nói Hạ Vĩ Thông gấp trở về, biết được Khâu Vân Quang đã bị bắt đi, hắn mệt mỏi ngồi xuống, ta cùng hắn không ở cùng cái địa phương đi làm, nghe được tin tức sau ta liền gấp trở về, không nghĩ tới vẫn là không đuổi kịp. Lấy Hạ Vĩ Thông cách nói, bọn họ giữa trưa ăn cơm khi còn hảo hảo, công tác địa phương đích sắc không có khả năng cùng tang thi có liên quan. Ta tìm hắn cùng đội người hỏi một chút, có người thấy hắn đôi mắt biến hồng, sợ hai dưới trộm đi theo dõi cử báo, Vân Quang quá kích động, một đường trốn một đường bị truy. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khẳng định là hiểu lầm. Ta đây liền đi tật khống đại lâu. Giả hy viện đứng lên. Tô Hàm quyết định đi theo cùng đi, rốt cuộc đại gia cùng ở tại an toàn khu, lại là một chỗ tới. Hôm nay Khâu Vân Quang mơ màng hồ đồ tang thi hóa bị bắt, như thế nào có thể không cho người trong lòng run sợ. Nàng đến làm rõ ràng đã xảy ra cái gì mới được. Lúc chạng vạng, đại đa số người lục tục tan tầm. Đông Thúc được đến tin tức cũng đi theo cùng nhau tới, Vân Quang cũng coi như nửa cái Tô gia thôn người. Ai, các ngươi đều là người trẻ tuổi khó tránh khỏi bị người có lệ, ta bộ xương già này cũng đi một chuyến đi. Nhưng chẳng sợ Đông Thúc ra mặt giao thiệp, bọn họ cũng không có thể nhìn thấy Khâu Vân Quang, càng miễn bàn đem người chuộc ra tới. Căn cứ an toàn khu tật khống quản lý điều lệ, tang thi hóa người đều đến cách ly. Thẳng đến bọn họ biến thành tang thi, mới có thể bị nhân đạo xử tử. Giả hy viện trước mắt tối sầm liền phải té xỉu, Tâu Nguyên đỡ lấy nàng, nàng sốt ruột hỏi, chính là Khâu Vân Quang như thế nào sẽ tang thi hóa? Hắn căn bản không có bị cắn qua. Người phụ trách nói cho bọn họ, chúng ta đã đối hắn tiến hành rồi bước đầu kiểm tra, trên người hắn đích xác không có tang thi dấu cắn, nhưng tang thi hóa đặc thù phi thường điển hình thả rõ ràng, chúng ta cũng chỉ hảo dựa theo quy định thu trị hắn. Ít nhất làm ta thấy hắn một mặt, thấy một mặt. Giả hy viện cầu xin, hắn chỉ có ta một người thân, liền tính các ngươi muốn nhân đạo xử tử hắn, cũng đến ở hắn biến thành tang thi lúc sau, hắn hiện tại vẫn là người sống nên được hưởng nhân quyền. Cầu xin, làm ta thấy hắn đi. Cuối cùng, giả hy viện vẫn là không có nhìn thấy Khâu Vân Quang. Đại gia tâm tình trầm trọng mà trở về. Đèn rực rỡ mới lên, mọi người trầm mặc mà đi tới, Đông Thúc ho khan một tiếng muốn nói cái gì, phía trước đông nhiên chuyển đến ầm ĩ thanh. Chính là nàng. Ta thấy nàng là mắt đỏ. Cánh tay cột lấy hồng dây lưng tuần tra đội chiều ven đường một cái bảy quán nữ nhân tiến lên, ba lượng hạ đem này chế phục. Nữ nhân kinh ngạc hoảng loạn mà hô to, bắt ta làm gì? Vì cái gì bắt ta? Nàng hoảng loạn mà giãy giụa, Tô Hàm thấy nàng trong mắt màu đỏ, ở đèn đường chiếu dọi hạ lộ ra điểm xấu hơi thở. Đây là có chuyện gì Đông Thúc nỉ non, tại sao lại như vậy? Tô Hàm giúp đỡ đưa Giả Hy viện trở về, Tô Nguyên nói muốn lưu lại chiếu cố nàng, Tô Hàm liền đi về trước. Nàng nhìn phía tây, thái dương đã hoàn toàn chìm xuống, hắc ám dần dần xâm nhập thế giới này, nàng trong lòng cũng bịt kín một tầng bóng ma. Hôm nay nhìn thấy hai cọc tang thi hóa sự cố, tất cả đều lộ ra một cổ quỷ dị hương vị. Khâu Vân Quang, cùng với cái kia bảy quán bị trảo nữ nhân, Tô Hàm mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy nữ nhân kia ở giao lộ bảy quán, bán một ít trẻ linh tinh đồ vật. Vương Nguyệt Nga không cho Tô Thiên Bảo mua, nói thời buổi này đường quý giá, bảy quán người khẳng định là dùng đường hóa học nấu trẻ, không khỏe mạnh không chuẩn mua. Mỗi ngày Vương Nguyệt Nga tan tầm trở về đều sẽ đi ngang qua quầy hàng, tổng muốn nhắc mãi vài câu. Quầy hàng lão bản, mỗi ngày từ sớm đặt tới vãn, càng thêm không có khả năng sẽ bị tang thi cắn được. Một nhà ba người chậm chậm đi trở về ra, Tô Vệ Quốc đông nhiên nói, ta cảm thấy không thích hợp, mấy ngày nay các ngươi đừng đi ra ngoài bảy quán. Hảo, ba, các ngươi muốn xin nghỉ sao? Tô Hàm hỏi. Không thỉnh, lại quá ba ngày liền làm mãn một tháng, đến trước đêm này một tháng tiền lương bắt được tay lại nói. Vương Nguyệt Nga nghe nói sau thực khiếp sợ đồng tình, ta tan tầm khi trở về nàng còn hảo hảo a. Ai ra này nhưng thảm, nhà nàng còn có hai cái tiểu hài tử, tiểu nhân cái kia mới 3 tuổi, vậy phải làm sao bây giờ nha? Đêm nay an toàn khu địa phương khác cũng không bình tĩnh, tuần tra binh cùng tuần tra đội trắng đêm không có nghỉ ngơi, đêm nay đèn đường cũng không có ấn điểm tắt, thẳng đến buổi sáng 5 giờ khi mới toàn bộ đóng cửa. Mặt trời mới mọc sơ thăng, tật khống đại lâu lại từ ngày hôm qua vội đến bây giờ, trắng đêm trong sáng không được nghỉ ngơi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tang thi hóa dân cư số lượng tăng vọt 78 người, tất cả đều không có mới mẻ tang thi dấu cắn. Bị tang thi hóa dân cư cắn thương người đã đưa đến số 2 lầu cách ly. Báo cáo, Đông Thành nội lại phát hiện hai lệ, đã phái người đi tiếp thu. Tiếp tục điều tra. Nếu không có mới mẻ miệng vết thương, đó chính là trước kia bị cắn quá. Tiếp tục hỏi. Bước đầu thẩm vấn kết quả ra tới, bọn họ đều nói tuyệt đối chưa từng có bị tang thi gặm cắn quá trải qua. Giáo sư Thôi đẩy ra cửa phòng, biên đi đường biên đem hàng hiệu khấu hảo, hỏi, trường hợp đầu tiên kiểm tra sức khỏe báo cáo cho ta, người ở nơi nào? Ý thức còn thanh tỉnh sao? Mang ta đi thấy hắn. Tật khống đại lâu cửa sau, một chiếc cũ xưa xe cứu thương nâng xuống dưới một cái bị trói buộc mang gắt gao trói chặt nam nhân, trong miệng hắn cũng tắc một khối bố, màu đỏ đôi mắt trừng đến đại đại, bên trong tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi. Vài chục bước ở ngoài, một người trung niên quân nhân đang ở phân phó. Gia tăng tật khống đại lâu hộ vệ nhân thủ, gấp đôi. Trên đường cái, ngao một suốt đêm tuần tra binh mộ ban lớp trưởng, chính thần tình nghiêm túc mà nghe bộ đàm lãnh đạo nói chuyện, cuối cùng hồi đáp, là, hôm nay chúng ta sẽ gia tăng trên đường phố tuần tra, chia ban sẽ càng thêm dày đặc. Tô Hàm rời giường sau phát hiện, trên đường tuần tra người càng nhiều, nơi nơi đều tràn ngập bất an không khí. Nàng đi ra ngoài một chuyến, nghe được đêm qua có xe cứu thương nâng đi rồi không ít người. Xe cứu thương không vang, đèn sáng lên. Thời buổi này xe cứu thương chỗ nào còn có thể dễ dàng xuất động a, ta còn thấy có tuần tra binh lấy thương đi theo đâu. Đại buổi tối ngươi xem đến như vậy rõ ràng a. Thấy bị nâng đi chính là ai sao? Ta nghe nói là phía tây đếm ngược đệ nhị bài ngõ nhỏ nơi đó. Đại gia nghị luận sôi nổi, Tô Vệ Quốc cùng Vương Nguyệt Nga đi làm, lúc này đây mang lên vũ khí. Cái này cũng có thể sản thổ, hẳn là mang đến đi vào. Tô Vệ Quốc đùa nghịch công binh sạn, thứ này cũng có một tháng không coi chạm vào. Lại lần nữa lấy ra tới hắn đều có chút mới lạ. Thật đến mang A. Tình huống hẳn là không như vậy hư đi. Vương Nguyệt Nga còn tâm tồn may mắn. Mang đi, bảo hiểm một chút, ta nảy mí mắt sáng nay lên liền vẫn luôn ở nhảy. Tiểu Hàm, ngươi xem điểm ngươi đệ đệ, hai người các ngươi hôm nay đừng đi bày quán, liền ở nhà đợi đi. Tô Vệ Quốc lại công đạo một lần, mang theo thê tử cùng đi đi làm. Đi, chúng ta đi tìm Từ Ca. Tô Hàm đối Tô Thiên Bảo nói. Từ Ca nhà bọn họ liền ở cách vách, gần nhất bọn họ cũng ở bảy quán, nhưng Tô Hàm qua đi khi liền thấy Từ Ca Tần Việt bọn họ đều ở, vừa thấy chính là đang đợi nàng lại đây. Ngồi đi, chúng ta tán gẫu một chút. Đại gia hàn huyên một chút hai ngày này phát sinh sự tình, nhưng tin tức quá ít, liêu không ra cái nguyên cớ tới. Đây mới là làm người bất an vấn đề nơi, có vấn đề liền giải quyết vấn đề, nhưng liền vấn đề là cái gì cũng không biết, vậy thật sự không thể nào xuống tay. Ta đi ra ngoài hỏi thăm tin tức đi. Tô Hàm đứng lên, Bạch Hồ Ly lập tức đi theo đứng lên. Ta cũng cùng đi, các ngươi liền ở nhà đi. Từ Ca đem vũ khí nhét vào sau trên eo, đi thôi. Tô Hàm mang theo Từ Ca đi hổ ra nơi đó, kết quả nhìn đến hổ ra thủ hạ nhóm đang ở trang xe, ban đầu chất đống rất nhiều thương phẩm cửa hàng đã bị dọn không. Nàng xem một cái xe tải lớn, trà sát ngón tay tiến lên dò hỏi. Không buôn bán, chúng ta phải đi. Hổ ra. Hổ ra có việc đi làm, ngượng ngùng lạp vị tiểu thư này, nhận được hậu ái. về sau có duyên phận lại đến làm buôn bán đi ha ha. Ngươi cùng ta tới, ta cũng biết có một nhà buôn bán tin tức thực linh thông. Từ ca nghĩ nghĩ, mang Tô Hàm đến thị trường một khắc sườn, tìm được một nhà bán lương du cửa hàng. Cửa hàng gạo và dầu hôm nay không có mở cửa, cửa liền một chương không tiếp tục kinh doanh thuyết minh đều không có. Từ ca bất đắc dĩ, thời buổi này làm buôn bán đều không chú ý, thế nào cũng đến nói một ít không tiếp tục kinh doanh lý do sao, làm như vậy sinh ý như thế nào có thể hành. Hai người liếc nhau, đều cảm thấy sự tình không đúng, từ ca vừa muốn nói cái gì, cách đó không xa chuyển đến ở Mỹ Thanh, quay đầu nhìn lại, liền thấy một nữ nhân nghiêng ngả lảo đảo mà đụng ngã rất nhiều quầy hàng, quán chủ nhóm lại thái độ khác thường liền quát lớn chỉ trích không có, đề phòng khiếp sợ mà lui về phía sau, có người thậm chí còn cầm dao phay. Nữ nhân giống chấn kinh giã thú, lao ra đám người sau chui vào ngõ nhỏ. Nàng đôi mắt cũng là hồng, tuần tra đội đã đuổi theo đi. Tô Hàm bình tĩnh mà nói, chúng ta cũng nên đi trở về. Nàng nghiêng đầu, đồng tử co rút lại, lập tức mở ra ba lô, từ trong không gian nhập cư trái phép ra một cái kính râm mang đến từ ca trên đầu.